tuyệt không thể cổ vũ loại tập tục này. Giết, một kích oanh sát. Ầm ầm. Kim loại cuồng long cứng rắn băng lãnh, lợi trảo ung tùm, kéo lấy quần quần kim loại thủy triều, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy trước mặt. Thiên địa lay động, chấn nhiếp dãy núi cường giả. Liệt diễm hoành không, liên miên bất tuyệt, giống như là đại dương mênh mông triều cường, lại như thiên quân vạn mã, hội tụ lôi điện cương khí liệt diễm, thể hiện ra cực hạn bá đạo chi uy. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Kim loại cuồng long đối diện va chạm liệt diễm, trong một chớp mắt, thân rồng run rẩy, toàn thân các nơi khớp xương đều phát ra âm vang giòn vang, tốc độ giảm nhanh mấy lần. Phía trên Điêu Lãnh Nguyệt bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều hướng về phía trước nào tới. Ầm ầm ầm. Kim loại cuồng long hướng về phía trước vọt mạnh gần 100 mét, bị ngạnh sinh sinh kháng trụ, ngược lại là thiên cương lôi hỏa lao nhanh không dứt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, uy thế tầng tầng tăng vọt. Kim loại cuồng long bị hoàn toàn bao phủ, nhiệt độ cao vằn mèo, tràn ngập lôi uy cương khí, tại vô số người ánh mắt rung động bên trong, cuồng long hơn 300 mét thân rồng ngửa mặt bốc lên, tại chỗ mất khống chế. Hoa a, thật là bá đạo hỏa thế. Người kia là ai, cũng dám chặn đánh vạn đạo thần giáo. Lại một cái khôi phục cảnh giới. Hắn là cùng Khương Nghị làm giao dịch sao? Quá tàn bạo, ngay cả ngăn trở kích vạn đạo thần giáo giao dịch cũng dám làm. Dãy núi bạo động, ngay cả đang muốn giết tới Chu Thiên Thần Điện, Thiệu gia cường giả đều cưỡng ép dừng ở nửa đường, mặt lộ kinh sợ. Lại tới người điên. Tên điên mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, đặc biệt cuồng, đặc biệt nóng nảy. Ngươi là người phương nào? Chán sống sao? Lưu trưởng lao tức giận, muốn khống chế mất khống chế kim loại cuồng long, nhưng là liệt diễm lao nhanh không dứt, hỗn loạn bá đạo. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim loại cự long, vậy mà kéo dài kịch liệt lắc lư, mãnh liệt bốc lên, thêm ra khớp xương chỗ liên tiếp vỡ nát. Khương Qua cầm trong tay trường đao, dậm chân lên trời, diện mục lạnh lẽo cứng rắn, chiến ý cuồn cuộn, một bước rơi xuống, liệt diễm uy thế tăng vọt một phần, một bước lên trời lôi chiều cương khí bạo động gấp đôi. Ầm ầm. Vô tận bầu trời, triệt để hỗn loạn. Lôi, lửa, cương, giữa thiên địa bá đạo nhất ba cỗ tự nhiên chi lực đang điên cuồng va chạm, hình thành vô kiên bất tồi hủy diệt chiều cường. Khương Qua thiên cương lôi hỏa truyền thừa từ Chu Tức yêu hỏa, bản thân liền có được cường đại uy thế, mà lại có thể hấp thu lôi điện chi lực, lẫn vào thiên cương chi thế. Hắn rời đi lục địa, du tẩu hải vực mấy chục năm, chính là truy tìm chí cương chí liệt lôi điện, cương khí, kích ra thiên cương lôi hỏa uy thế, hy vọng có thể dùng kéo dài tích lũy, dẫn phát cuối cùng chất biến. Lưu trưởng lão ngươi đang làm gì? Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn gắt gao bắt lấy kim loại cuồng long không xương, kinh sợ thét lên. Lưu trưởng lão nổi giận, đường đường hoàng đạo trưởng lão, vậy mà ép không được một kẻ tán tu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lưu trưởng lão ngưng tụ kim loại chi khí, đem Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn bao khỏa, toàn lực quăng về phía nơi xa. Gầm lên giận dữ, linh văn quang mang chói mắt, cường thế chia tách ngàn mét cự long, ngưng tụ 8000 con kim trúc long trảo. Vướt rồng to như phòng ốc, bao trùm bầu trời. Lít nha lít nhít, cứng cỏi sắc bén, hàn quang lạnh lẽo để thiên địa nhiệt độ đều phảng phất chợt hạ xuống mấy chục độ. Hạ hầu đạt đều cả kinh hốt hoảng lui lại, sợ bị thế công này bao phủ. Nơi xa nhìn ra xa biển người đồng dạng chật vật chạy trốn. Khiêu chiến thần giáo người, chết. 8000 vuốt rồng phô thiên cái địa, cương manh khí lãng va chạm vào nhau, bóp méo không gian, dung chuyển hoàn vũ, hướng phía Khương Qua đánh tới. Khương Qua tóc dài loạn vũ, quần áo phân phật, đối mặt với phá hủy hết thảy khủng bố bao phủ triều cường vui mừng không sợ. Hắn chinh chiến hải vực mấy chục năm, tu luyện võ pháp đều mang mấy phần mạnh mẽ chi khí, diễn dịch võ pháp đồng dạng đều là mênh mông chi uy. Quần quận biển lửa sát na bạo khởi, theo Khương Qua một tiếng thét ra lệnh, biển lửa quần quận, ngưng tụ ngàn vạn đại đao, đao đao chỉ thiên, đao đao khổng lồ, tràn ngập hỏa chi nổ tung, lôi chi bá liệt, cương chi cương liệt. Ầm ầm. Đại đao va chạm vút rồng, đến hàng vạn mà tính quy mô, toàn diện dẫn nổ trời cao. Giống như là hai cỗ biển động đón đầu va chạm. Bầu trời đều nổi lên kịch liệt gọn sóng, dãy núi quần quận vô tận cuồng phong, trong vòng phương viên mười mấy dặm, tất cả cường giả đều bị tác động đến, chật vật tung bay ra ngoài. Đinh hai nhức góc quanh mình, càng làm cho vô số cường giả miệng núi chảy máu, ôm đầu kêu thảm. Khương Nghị đều lộ ra bôi kinh sợ, thật bất ngờ Khương Qua cường đại. Chương 1060, sinh tử đi săn. Ngươi hạ quyết tâm khiêu chiến vạn đạo thần giáo rồi. Ngươi tốt nhất có thể gánh chịu nổi hậu quả. Lưu trưởng lão bị chọc giận, cũng chiến ý dâng cao. Hắn hai tay háo của vũ, khống chế dây núi kim loại chi khí. Một tiếng vang thật lớn, sợ hãi bắt phương. Phương viên trăm dặm mỏ kim loại toàn bộ bị điều động, mãnh liệt bốc lên, lật ngược đại địa, nâng lên núi cao, phảng phất đại địa tại cuồng nộ, cố khí tức kia kinh dị tuyệt luân, kinh hồn nhất phách. Đại lượng cường giả hít vào khí lạnh, không hổ là hoàng đạo cường giả, đối với linh lực khống chế, đối với võ pháp vận chuyển, đơn giản đăng phong tạo cực. Hạ Hầu Đạt càng là tự than thở không bằng, trên lệch ra trên lệch. Đại địa nổi sóng, dãy núi bay lên không múa. Vô tận kim loại chi khí quần quận không dứt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuồng kích Khương Qua. Khương Qua lù lù bất động, liệt diễm bốc lên, bao trùm trời cao, ngay sau đó, quần quận lôi hỏa bên trong dâng lên từng đầu hỏa lý. Do liệt diễm ngưng tụ, lại mắt trái lấp lóe lôi quang, mắt phải bắn tung tóe cương khí. Bọn chúng sinh động như thật, lại lộ ra mấy phần quỷ dị. Một tiếng vang thật lớn, vạn cá bốc lên, giống như cá chép hóa rồng đồng dạng, hình thể tăng vọt mấy lần, cường quang sôi trào, uy thế ầm ầm. Bọn chúng lấy kinh người cấp tốc vượt qua không gian, hoành kích bốn phương tám hướng, sau đó, toàn bộ bạo tạc. Không có gì sánh kịp bạo tạc chiều dâng chật ních bầu trời, hủy diệt trùng thiên núi cao, đè ép mãnh liệt bạo động kim loại chi khí. Dãy núi bạo động, vô số cường giả ánh mắt hoảng hốt. Là thiên cương lôi hỏa. Hiếm thấy thiên hỏa, ngưng tụ lôi cương chi khí, hiện ra bá đạo uy thế. Thiên cương lôi hỏa có thể xưng thiên hạ vạn hỏa bên trong bá đạo nhất dị loại một trong. Có ai biết hắn sao? Dạng này linh văn, cảnh giới dạng này, hẳn là danh chấn một phương. Ngay cả Phương Tĩnh bọn người khẽ nhíu mày, người này là tán tu. Tu luyện võ pháp, hiện ra khí khái, làm sao càng giống là hoàng tộc truyền nhân. Nhưng bọn hắn không có chút nào ấn tượng. Khương Qua một tiếng hét lên, ánh mắt nóng bỏng, rốt cục động, cầm trong tay chiến đao thẳng hướng Lưu trưởng lão. Xem ra ngươi quyết định chủ ý. Nhận lấy cái chết. Lưu trưởng lão đang muốn nhấc lên đại chiêu, có thể sắc mặt hơi đổi. Khương Qua phi nước đại bên trong, liệt diễm mở cống dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn mấy ngàn thước, mà tại liệt diễm chỗ sâu, từng đạo cường quang sôi trào, từng mảnh pháp trận nở rộ, ngưng tụ thành từng cái mặc giáp hỏa diễm cự nhân. Bọn chúng liệt diễm cuồn cuộn, lôi quang vần quanh, cương khí chấn động. Bọn chúng phảng phất tuyệt thế chiến tướng, bá uy chấn thiên hải. Khương Qua đột nhiên bạo khởi, cùng hống vang động trời, đại đao hướng về phía trước mãnh liệt một kích, sau lưng chín đại liệt diễm cự nhân đồng thời cầm đao, theo Khương Qua động tác, cường thế chém về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão động dung, nhấc lên kim loại chiều cường, ở chung quanh cuồng kích bốc lên, nương theo lấy đinh thai nhức góc vang lớn, vậy mà tạo thành tầng 3 tường thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn ngàn mét, phảng phất muốn chạm đến bầu trời bình chướng. Kim loại năng lượng triệt để ngưng tụ, giống như là nóng chảy đổ bê tông đồng dạng, để tường thành trình độ bền bị đạt tới cực hạn. Ầm ầm. Liệt diễm cự nhân vung mạnh đao bạo kích, tam trọng tường thành lắc lư hoàn vũ. Kinh khủng thanh triều cuồn cuộn bầu trời, đánh tan trăm dặm tầng mây, dãy núi khắp nơi ở giữa vô số cường giả đều ôm đầu kêu thảm. Loan Hồng Hy màng nhĩ hoanh mình, nhai răng niết miệng, Khương Nghị tùy tiện tìm giúp đỡ đều có thể tìm tới dạng này. Ta làm sao như thế không tin đâu? Bọn hắn là nhận biết ta. Phương Tĩnh lông mày cau chặt, bị chấn động đến khí huyết không khoái, sắc mặt tái nhợt, không có khả năng hắn trùng hợp liền gặp được cái cường giả như vậy, còn trùng hợp nguyện ý nên chiến vạn đạo thần giáo. Bọn hắn, khẳng định nhận biết. Khương Nghị đâu? Chu Thiên Thần Điện các trưởng lão chỉ lo ngoài ý muốn, đột nhiên phát hiện Khương Nghị không thấy. Tên hôn đảng kia lại điên cuồng lại giảo hoạt, rất có thể sẽ phục kích vạn đạo thần giáo những trưởng lão kia, đều giữ vương tinh thần tới. Loan Hồng Hy lập tức lưu ý xa xa Điêu Lãnh Nguyệt bọn người. Hạ Hầu Đạt cấp tốc bay lên không, muốn đường vòng Điêu Lãnh Nguyệt đám người kia phụ cận, chờ đợi Khương Nghị sau khi xuất hiện toàn lực cầm xuống. Không nhất định. Phương Tĩnh nhìn quanh các nơi cánh rừng, phát hiện trước đó chặn đánh Khương Nghị đám người kia giống như không thấy. Ngoài trăm dặm trong rừng rậm, Khương Nghị ngay tại tốc độ cao nhất thoát đi, liên tiếp kích ra bản thân, cảnh giới thẳng tới nhất trọng thiên đỉnh phong, gắt gao định tại nhị trọng thiên hàng rào, giống như tùy thời có thể xông phá, lại bị thượng thương cấm chế áp chế. Khương Nghị, nhìn ngươi chạy đi đâu? Một vị Thiệu gia cường giả giơ lên một miếng gia quyển, mãnh liệt cuốn một cái, đem hắn lôi vào hư không, ngay sau đó xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Quyển sách bằng da cuồn cuộn, đem Thiệu gia cường giả vung ra hư không. Thử một chút cái này. Thiệu gia cường giả tế ra hộp đen, chỉ lên trời bung ra, tuôn ra đầy trời độc châm, tận tốc tiêu xạ, bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị cất bước phi nước đại, bàn chân manh kích mặt đất, ầm ầm tiếng vang, đại địa cuồn cuộn, dâng lên trăm ngàn tảng đá lớn, sôi trào thổ triều, cuồn kích thiên cung. Thương thương thương, độc châm toàn bộ xuyên thấu tảng đá, bị cương ép hất ra. Khương Nghị thì sát na bạo khởi, tiểu quang minh thánh thuật năm độ thi triển, mang theo ù ù âm bạo, sát na xuất hiện tại Thiệu gia cường giả trước mặt. Gặp lại. Thiệu gia cường giả kinh ngạc, lại vung lên quyển sách bằng da, đông nhiên quấn lấy chính mình. Kiếp sau gặp. Khương Nghị thì tay quấn tinh thần, tiến đụng vào hư không, bắt lại cái kia đạo quyển sách bằng da. Cùng lúc đó, toàn thân linh lực từ bàn tay bạo khởi, giống như là đầu chu tức giống như dương cánh bạo kích. Lệ khí cuồn cuộn, nhiệt độ cao sáng rực. Thiệu gia cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật đánh lui, máu thịt bé bét. Sau đó, quyển sách bằng da bị Khương Nghị cương ép tách rời ra. Hắn bị lưu vong thâm không, kêu rên tuyệt vọng từ từ xa dần. Siêu siêu siêu. Càng nhiều Thiệu gia cường giả ở phía sau đuổi bắt, trận trận âm thanh xé gió giữa khu rừng gào thét, nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, bọn hắn tốc độ cao nhất phi nước đại, chỉ có thể miễn cưỡng cắn. Đều nghe kỹ cho ta. Lập tức thi triển bách nạp chiến bộ. Thiệu anh vệ đột nhiên giống to, trùng thiên bạo khởi. Ý thức hắn mãnh liệt chấn động, toàn thân nổi lên cô âm lãnh hàn khí, nhưng tốc độ tại thời khắc này tăng vọt mấy lần. Mặt khác Thiệu gia tộc lão hơi do dự, lại đều cắn răng thi triển bách nạp chiến bộ, cưỡng ép tốc độ tăng lên. Bách nạp chiến bộ là bọn hắn Thiệu gia mấy trăm năm trước lấy được đặc biệt võ pháp, có thể tại trong chớp mắt kích phát huyết dịch tiềm lực, phóng xuất ra to lớn tiềm năng, tăng lên tốc độ di chuyển. Có thể tại đặc thù thời khắc đào mệnh, hoặc là có thể đang đuổi bắt bên trong phát huy chặn đánh tác dụng. Nhưng là, bộ võ pháp này quá bá đạo, đối với huyết dịch hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Vận dụng một lần tương đương với hao tổn mấy năm thọ nguyên. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý dùng. Giờ này khắc này, bọn hắn không lo được. Thiệu anh vệ bọn người vạch ra đầy trời tàn ảnh, thành công bao vây Khương Nghị. Khương Nghị, người trốn không thoát. Không chần chờ chút nào, bốn vị khống chế tứ tượng tuyệt sát tộc lao quả quyết tế ra sương thú. Năng lượng cuồn cuộn, thú uy cuồn cuộn, cấp tốc hình thành phượng hoàng, bàn long, huyền quy, yêu hổ hình dáng. Long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa. Vô tận uy thế che đậy thương khung, mãnh liệt uy năng giam cầm không gian. Bốn vị tộc lao dùng máu tươi nuôi nấng, toàn lực thôi động, bốn đầu cự thú cấp tốc chân thực, khí tức cường đại, giống như là chân chính cự thú đấm máu dục hỏa mà tới. Bọn chúng phát ra cuồng liệt gào thét, như thiên cổ tại gióng lên, chấn động đến Khương Nghị toàn thân khí huyết dâng trào. Ngay sau đó phun ra đầy trời năng lượng, riêng phần mình diễn biến thành sắc bén xiềng xích, cuồng kích lĩnh vực, đánh phía Khương Nghị. Nhưng là, Khương Nghị đã có chỗ chuẩn bị, mà lại chính là chờ đợi giờ khắc này. Ông! Khương Nghị mở ra thần nhãn, tập trung vào phượng hoàng di cốt. Toàn thân kim hoàng chi huyết sát cái kia nóng hổi, thiêu đốt huyết mạch, thôi động xương sống chỗ thần cốt. Một cỗ thần uy quán thông xương sống trùng kích đầu, hội tụ mắt phải. Tại xiềng xích thành hình trong chốc lát, tịch diệt huyết quang khóa chặt phượng hoàng di cốt, sát na bạo kích, uy thế tuyệt luân, cưỡng ép đánh xuyên ngay tại giam cầm không gian. Lại tới. Thật coi ta lão đầu tử dễ ức hiếp. Vị tộc lão kia toàn lực thôi động phượng hoàng di cốt, mặc dù cảnh giới nhận áp chế, có thể giờ phút này nổi điên trùng kích, hay là kích phát ra cường đại uy thế. Di cốt oanh minh, liệt diễm tăng vọt, giống như là chân chính phượng hoàng dục hỏa mà sinh. Hoa lệ tôn quý, phượng uy vô biên. Huyết quang sát na mà tới, chu tước chi uy, nghiền ép và cầm. Oanh! Liệt diễm tán loạn, di cốt run rẩy, phượng hoàng hư ảnh tại chỗ phá thoái, gào thét bốc lên, đập vào lao nhân ngực. Hoa! Lao nhân há miệng thổ huyết, ngửa mặt bốc lên ra ngoài. Phượng hoàng rút ra, tứ tượng tuyệt sát cấp tốc tan rã. Khương Nghị không thể ngăn cản, hỏa dự chấn kích, thiên kinh địa động, lấy lăng thiên chi thuật xẹt qua trời cao, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Bản thân thôi động, cảnh giới tăng vọt, để Khương Nghị giờ phút này thực lực nghiền ép đồng cấp. Lão nhân cường lực ổn định, đang muốn phản kích, thế nhưng là Khương Nghị tốc độ quá nhanh, một cước đạp ở lão nhân ngực. Chu tước đỏ sức thiên chi thuật bộc phát, một cỗ xé rách càn khôn chi uy, một cỗ bệ nghệ vạn cầm chi thế, từ bàn chân bộc phát, trong một chớp mắt vỡ nát lão nhân ngực. Lão nhân tại chỗ chết thảm, máu vẩy trời cao. Khương Nghị một phát bắt được phượng hoàng di cốt, thu vào thanh đồng tháp. Chương 1061, phản sát. Không. Mặt khác ba vị tộc lao muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ gào thét, toàn bộ điều khiển chính mình xương thú, hóa thân cự thú, cuồng kích bầu trời. Không còn là tứ tượng tuyệt sát, trực tiếp là hóa hình tấn công mạnh. Yêu hổ phi nước đại, phảng phất có được bạch hổ chi hùng uy, hoác loạn bầu trời, chiến ý như nước thủy triều. Bàn long dâng lên màu xanh cường quang, ngưng tụ chân long chi hình thái, theo sát phía sau phóng tới Khương Nghị. Huyền quy mặc dù không kịp huyền vũ, lại càng thêm nóng nảy, nó chân đạp thủy triều, nặng nề khí thế đè sập đại địa. Mặc dù có thượng thương cấm chế bao phủ, nhưng ở chủ nhân cuồng nộ kích thích xuống, ba viên hải cốt buộc phát ra kinh người uy thế. Khương Nghị không lùi không tránh, đối diện chạm vào nhau. Ầm ầm. Thanh đồng tháp run rẩy, cường quang dâng lên, xiềng xích màu đen gào thét bay lên không, cường thế vung ra Thái Tổ Sơn. Đã thức tỉnh Thái Tổ Sơn cao tới 100 mét, nở rộ trùng điệp quang mang, diễn biến vạn dặm sơn hà, phát ra mênh mông đại thế, chấn động địa tầng núi lớn. Khương Nghị giữ tợn gào thét, hai tay gân xanh nổi cao, cuồng lực cuồn cuộn, xé rách lấy xiềng xích, ngạnh sinh sinh vung lên nặng nề đến muốn đè sập không gian Thái Tổ Sơn. Rầm rầm rầm. Bàn long, yêu hổ, huyền quy, đối diện va chạm, năng lượng tán loạn, hải cốt bò đầy vết nước, gào thét lên tung bay ra ngoài. Đang toàn lực khống chế bọn chúng ba vị Thiệu gia tộc lão đều sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi chảy máu, cũng nhận trọng thương. Đó là vật gì? Bọn hắn còn không biết Thái Võ Nhân Hoàng Điện bên trong tình huống, đều bị đột nhiên xuất hiện núi cao cho kinh đến. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn quá nặng nề, dắt lấy Khương Nghị vọt tới mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, phương viên mấy chục dặm đại địa đều giống như sóng biển dâng nổi lên trùng điệp gợn sóng, hùng hậu đại địa chi khí mãnh liệt cuộn cuộn, phảng phất cảm nhận được tiên tổ giáng lâm, nhao nhao ẩn núp lê bái. Đều thất thần làm gì? Giết cho ta. Thiệu Anh Vệ gầm thét. Hắn không vận dụng hỏa diễm. Có tộc lao sắc mặt khó coi. Bọn hắn Thiệu gia truyền thừa tại đối mặt hỏa diễm võ pháp thời điểm nhất có ưu thế, nhưng Khương Nghị rõ ràng đang tận lực áp chế. Đại mộ bí thuật, cho ta trốn hắn. Thiệu Anh Vệ rơi xuống đông bộ, năm người khác ở riêng từng cái phương vị. Bọn hắn phóng xuất ra thái âm cực diễm, trùng trùng điệp điệp, chồng chất, ở chung quanh quần quận không dứt. Một tòa tiếp lấy một tòa mộ địa, ầm vang đứng vững, đen kịt tinh mịch, thiêu đốt lên chi âm chí hàn cực diễm, phía trên kim quang xen lẫn, hình thành Khương Nghị hai chữ. Sáu tòa mộ địa, sáu cỗ thái âm cực diễm, cấp tốc hình thành mai táng triều dâng. Khương Nghị đứng trên Thái Tổ Sơn, kích ra bốn cái bản thân, thiêu đốt huyết khí, thôi động thực lực, hai tay cầm đao, chỉ xéo thiên khung. Ý thức câu thông đại địa mẫu khí, xin chỉ thị pháp chỉ. Khương Nghị, đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới. Thiệu Anh Vệ lên tiếng quát chói tai, thái âm cực diễm toàn diện bạo động, sáu tòa mộ bia giống như là sáu tôn tử thần, thiêu đốt lên Khương Nghị hai chữ, kéo lấy liệt liệt âm hàn liệt diễm đánh tới Khương Nghị. Tại cái này thượng thương cổ thành, ta Khương Nghị là đứng đầu nhất người thợ săn. Các ngươi, tất cả đều là con mồi. Khương Nghị một tiếng hét lên, tàn đao bạo khởi trùng thiên tử khí, ngưng tụ cực đại đao cương, tử khí tôn quý càng cường thịnh, đao cương chân thực lại cứng cỏi. Thế thiên thức. Sơn Hà đại táng toàn diện dẫn bạo, không phải chân chính đại táng, chỉ là thai nạn chi khí, hình thành một bức sơn hà sụp đổ khí lãng hình ảnh, phóng lên tận trời, đầu tiên là va chạm Thái Tổ Sơn, lại là tràn vào tàn đao đao cương. Thái Tổ Sơn nhận kích phát, kịch liệt hoành động, dâng lên quần quận hồng hoàng chi thế, diễn biến đại lục vạn nhạc tổ nguyên chi khí. Bầu trời mây mù cuồn cuộn, thượng thương cổ thành thiên uy lần nữa nhận cảm ứng, giống như là vô tận kiếp quang, gào thét mà tới. Ầm ầm. Đao cương kịch liệt lắc lư, bao quanh phức tạp mà nóng nảy hủy diệt chi thế. Thiệu Anh Vệ bọn người sắc mặt kịch biến, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia trùng thiên đao cương uy thế khủng bố. Nặng nề, mênh mông, hủy diệt, mai táng. Ngăn chặn hắn. Cho ta ngăn chặn hắn. Thiệu Anh Vệ nghiêm nghị gào thét, điên cuồng thôi động huyết mạch linh lực. A a a. Năm vị Thiệu gia tộc lão lên tiếng gào thét, trận mắt trừng trừng, huyết khí cuồn cuộn. Thái âm cực diễm giống như là mất khống chế dòng lũ giống như mãnh liệt cuồn cuộn, hướng về Khương Nghị hội tụ lao nhanh, sáu tòa mộ bia càng thâm thúy càng âm u tà ác hơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Khương Nghị chấn áp tới. Mở. Khương Nghị hai tay căng cứng, vung mạnh đao phách chạm, đao cương màu tím ngưng tụ hủy diệt chi uy, quét ngang bát phương. Hắc ám vặn mèo, không gian chấn động, sáu tòa mộ bia tại chỗ vỡ nát. Nổ lên vô tận thái âm cực diễm. Bởi vì đại mộ bí thuật cần ý thức tinh diệu khống chế, đột nhiên nổ tung, tại chỗ trọng thương bọn hắn tất cả mọi người. Thiệu Anh Vệ bọn hắn ôm đầu kêu thảm, đều kém chút ngất đi. Khương Nghị tóc ngắn luận vũ, ánh mắt hừng hực, nắm chặt tàn đao ra tay bá đạo. Đao cương cuồn cuộn, cùng dã nộ phách. Thiệu Anh Vệ cường thế ổn định, nhưng ý thức nhói nhói, để hắn toàn thân khó chịu. Một tiếng giống to, rút ra quả âm kiếm, phun trào cực âm chi uy, đối cứng đao cương. Ầm ầm. Đao cương sụp đổ, tử khí tiêu tán. Thiệu Anh Vệ kháng trụ tàn đao, lại bị lực lượng bá đạo tung bay ra ngoài. Khương Nghị thẳng tiến không lùi, chiến ý ngập trời, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm, đao đao bá liệt, đao đao cùng dã. Một đao siêu việt một đao, hấp thu Khương Nghị huyết khí, hiện ra bá đao chi uy. Thiệu Anh Vệ không ngừng tháo chạy, bắt đầu còn có thể chống cự, nhưng vừa mới bị thương, từ đầu đến cuối không có chậm quá mức mà tới. Khương Nghị càng sẽ không cho hắn cơ hội, huyết khí sôi trào, diện mục dữ tợn, một đao vượt qua một đao. A! Thiệu Anh Vệ nổi giận, điên cuồng kích thích cảnh giới, muốn chống cự thượng thương cổ thành áp chế. Cảnh giới kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời muốn rảo bước tiến lên đệ nhị trọng thiên. Nhưng là, Khương Nghị bốn cái bản thân cũng đang sôi trào huyết khí bên trong cuồng hống, thôi động cảnh giới thẳng tới đỉnh phong. Khương Nghị mặt như cùng sư, thứ 15 đao xuất kích, huyết khí bạo động, linh hồn tiếng gáy to. Yên lặng chiến hồn đều tại thời khắc này cùng hắn giao hòa. Keng. Quá âm kiếm ứng thanh vỡ nát, tàn đao vô địch, rạch ra Thiệu Anh Vệ lồng ngực. Cuồng bạo đao cương theo sát mà tới. Thiệu Anh Vệ toàn thân run rẩy, máu thịt be bét, ngửa mặt tung bay ra ngoài. Tộc trưởng. Mặt khác năm vị tộc lão vừa mới tỉnh táo lại, thấy cảnh này, không gì sánh được biến sắc. Thiệu Anh Vệ bước lên rơi xuống đất, manh liệt đứng dậy, thế nhưng là ngực bị mở ra quá sâu, từ da thịt đến trái tim, thẳng tới xương sống. giờ phút này kích động đứng dậy, vết thương sai nước, máu tươi dâng trào, hắn dâng lên thân thể tại chỗ xì hơi, phù phù quỳ trên mặt đất, kém chút nằm xuống. Ngươi, là của ta. Khương Nghị đối diện mà tới, vung lên xiềng xích, lôi vào thanh đồng tháp. Khương Nghị, ngươi biết ngươi bắt người nào không? Hắn là Thiệu gia tộc trưởng, nhân gian ngục chủ nhân. Ngươi phải thừa nhận mấy triệu sát thủ săn giết sao? Thiệu gia các tộc lão vừa kinh vừa sợ, cũng nhao nhao từ trong khí hải Triệu gia quá âm kiếm, điên cuồng địa sát hướng Khương Nghị. Khương Nghị không tiếp tục dây dưa, đám gia hỏa kia đỏ mắt, vạn nhất đến cái tự bạo, hắn liền bại. Giết hắn. Năm vị Thiệu gia tộc lão gầm thét, sắp thực sinh ra tự bạo tâm tư, tuyệt không thể để Khương Nghị lại chạy rơi, càng không thể để Khương Nghị đem bọn hắn tộc trưởng mang đi. Khương Nghị triển khai tuyệt sát tư thái, đối diện giết đi qua, nhưng mà toàn thân tinh quang lấp lóe, dâng lên chín quả đại tinh, mãnh liệt va chạm, diễn biến ra lô đen. Khương Nghị từ trước mặt bọn hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Thái Tổ Sơn bên cạnh, dâng lên xiềng xích, gào thét lên cuốn lấy, kéo lấy chui vào dưới mặt đất. Người đâu? Năm vị tộc lao nhao nhao quay người, giống giận vọt tới dưới mặt đất, cùng loạn phá hủy trạm đất tầng, đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị tiến vào dưới mặt đất tựa như là cá bơi vào biển, chim quy thiên không, tại đem Thái Tổ Sơn thành công chuyển tiến thanh đồng tháp về sau, rất nhanh hất ra bọn hắn. Mục tiêu sau, Chí Tôn Kim Thành. Nhưng là, tại Khương Nghị chạy tới Tây Bộ tìm kiếm Chí Tôn Kim Thành thời điểm, bọn hắn kỳ thật đã bị tập trung vào. Là Cổ Hoa Hoàng Triều. Chương 1062, Hoàng tộc Tôn Nghiêm. Ầm ầm. Đại địa ba động, giống như là mặt biển giống như kịch liệt chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Cổ Hoa Hoàng Triều khống chế thổ hệ kỳ lân đầu lâu, từ trên trời giáng xuống, năng lượng nặng nề, đánh thẳng vào dãy núi rừng rậm. Kỳ lân đầu lâu bên trong thú nguyên chập trùng lên xuống, dẫn dắt mênh mông thổ nguyên lực từ địa tầng, trong dãy núi hội tụ tới, rất nhanh tạo thành một tôn núi lớn giống như khổng lồ chiến khu. Giống như là hồng hoang thổ kỳ lân phục sinh, sinh động như thật, uy nghiêm thần tuấn, thú vương chi khí cuồn cuộn. Hùng hậu gào thét vang vọng rừng rậm, đại địa cùng dãy núi lập tức oanh minh, giống như tại triều bái quân vương. Chí Tôn Kim Thành, các ngươi thật sự coi chính mình có thể đi được ra thượng thương cổ thành. Nhị hoàng tử bọn người từ trên trời giáng xuống, rơi vào thổ kỳ lân trên lưng. Cổ Hoa Hoàng Triều. Chí Tôn Kim Thành đội ngũ liên tiếp dừng lại, thần sắc nghiêm trọng. Lại hướng phía trước hơn 300 dặm chính là Tây Bộ cửa thành, đám hỗn đản này tới thật là đúng lúc. Thật bất ngờ sao? Đây trong dự liệu đi, không phải chúng ta, cũng sẽ có người khác. Nhị hoàng tử đứng tại đầu kỳ lân, quan sát phía dưới Kim Thành cường giả. Biểu lộ nhìn rất cao ngạo, nhưng kỳ thật rất khẩn trương. Bởi vì ép Chí Tôn Kim Thành, rất có thể sẽ lọt vào phản sát. Nhưng là hoàng triều cục diện bây giờ làm cho hắn không thể không bí quá hóa liều. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Chí Tôn Kim Thành các tộc lão vây quanh Hứa Thừa Ân bọn hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta là không có thiên phẩm truyền nhân, nhưng các ngươi thiên phẩm, giống như đều tại linh hồn cảnh, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Huống chi, người của chúng ta so với các ngươi nhiều năm cái. Nhị hoàng tử sau lưng không chỉ có hoàng gia tộc lão, càng có cường tộc khác tộc lão, bọn hắn chiếm cứ lấy số lượng ưu thế. Nhiều người thì sao, các ngươi là một lòng sao? Vì giết ra ngoài, chúng ta có thể đánh bạc tính mệnh, các ngươi có thể sao? Hứa Thừa Ân nắm tay bên trong nhẫn không gian, tùy thời chuẩn bị đem bên trong cụ phong kỳ lân đầu lâu mời đi ra. Chúng ta thử một chút. Nhị hoàng tử giơ tay lên, tùy thời chuẩn bị xuống lệnh. Đừng giả bộ khang làm bộ, các ngươi không dám. Tránh ra. Hứa Thiên Kỳ đi đến phía trước, dương mắt lạnh lẽo nhị hoàng tử. Chúng ta không nguyện ý dám. Nhưng cổ hoa tình thế làm cho chúng ta không thể không dám, chúng ta cuối cùng có dám hay không, muốn nhìn lựa chọn của các ngươi. Nhị hoàng tử đe dọa nhìn Hứa Thừa Ân bọn người, thái độ cương ngạnh, khí thế muốn làm đủ. Ngươi muốn cái gì? Hứa Như Lai nghe ra nói bóng gió, đám gia hỏa kia chỉ là đến cản đường cướp bóc. Ha ha, thông khoái. Đem các ngươi lấy được tổ kỳ lân đầu lâu giao ra, chúng ta lập tức tránh ra, thả các ngươi thuận lợi ra khỏi thành. Vọng tưởng. Hứa Thiên Kỳ tại chỗ liền nổi giận. Trước đó Huyền Hoàng Thạch thất bại, để hắn một lần tinh thần sa sút, cũng chịu đựng áp lực to lớn trong lòng. Hiện tại gặp có được Tổ Nguyên Kỳ lần đầu lâu, là Thương Thiên cho hắn cơ hội thứ hai, hắn nhất định phải lần nữa nếm thử, xông một cái thiên phẩm. Vậy chúng ta trực tiếp khai chiến đi. Nhị hoàng tử có chút ngẩng đầu. Hứa Thiên Kỳ dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ ra chiến mâu màu máu, ta nói, đừng phô trương thành thế. Nếu thật là đánh nhau, chúng ta có thể bắt đầu dùng ngọc phù, giết toàn bộ các ngươi. Các ngươi dùng a? Chúng ta chờ chết đâu. Nhị hoàng tử hôm nay đánh cược chính là Chí Tôn Kim Thành không nỡ dùng ngọc phù. Bảo trụ ngọc phù, liền có thể cam đoan thánh linh giáng lâm. Thánh linh giáng lâm, liền có thể chiếm cứ ưu thế, tùy tiện cướp đoạt thượng thương cổ thành bảo bối. Cùng so sánh, tổ kỳ lân đầu lâu cũng không có chân quý như vậy. Hứa Thiên Kỳ bọn hắn nhìn hằm hằm không chung, biết rõ là dọa dẫm, nhưng bọn hắn xác thực không nguyện ý hiện tại liền dùng ngọc phủ. Nếu quả thật có thể đem thánh linh mời tiền đến, bọn hắn liền có thể đạt được đếm mãi không hết tài nguyên, đủ để bảo đảm bọn hắn những này thiên phẩm thuận lợi tiến vào thánh linh cảnh, còn có thể tăng lên trí tôn kim thành thực lực tổng hợp. Ta chỉ cần tổ kỳ lân đầu lâu, yêu cầu này cũng không quá phận. Nếu như đổi thành đại quang minh thần điện đám người kia, chỉ sợ ngay cả y phục của các ngươi đều có thể lột. Nhị hoàng tử kích thích bọn hắn, cũng âm thầm gấp, sợ đại quang minh thần điện những cái kia thật tới. Làm sao bây giờ? Hứa Thừa Ân, Hứa Như Lai bọn hắn nhẹ giọng giao lưu, bất quá càng nhiều ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Bọn họ cũng đều biết Hứa Thiên Kỳ đối với lúc trước huyền hoàng thạch sự kiện canh cánh trong lòng, kỳ thật ngay cả Hứa Thừa Ân cùng Hứa Như Lai đều không có nghĩ đến đột phá sẽ là bọn hắn, thất bại sẽ là Hứa Thiên Kỳ. Hiện tại thương thiên chiếu cố, đưa tới mới cơ hội, lấy Hứa Thiên Kỳ trước đó dùng huyền hoàng thạch làm chắc cơ sở, tổ kỳ lân đầu lâu rất có thể kích thích Hứa Thiên Kỳ thú văn huyết mạch, phát sinh cường đại hơn dị biến. Cơ hội như vậy, đối với Hứa Thiên Kỳ tới nói so mệnh đều trọng yếu. Hứa Thiên Kỳ ánh mắt run lên, nhìn ta làm gì? Không thể cho. Bọn hắn chính là phô trương thanh thế, không dám thật liều mạng. Hứa Thừa Ân nói, bọn hắn nhiều người, nếu đã tới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lo lắng hơn chính là một khi đánh nhau sẽ dẫn tới càng nhiều người. Hứa Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thừa Ân một hồi, ngươi biết không, tại Thượng Thương Cổ Thành chờ đợi lâu như vậy, ta đột nhiên thưởng thức lên một người. Ngươi đừng để ý tới hắn là phách lối hay là tìm đường chết, nhưng hắn không sợ hai điểm này, cũng đủ để cho rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo hổ thẹn. Hắn bằng vào thực lực của mình, dã man trưởng thành, càng ngày càng mạnh, đánh hoàng đạo thiên kiêu kiêng kỵ e ngại, càng đáng ra chúng ta học tập. Hắn sức một mình đem cổ hoa hoàng triều kéo xuống thần đàn, chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Hứa Thừa Ân cùng Hứa Như Lai trao đổi bên dưới ánh mắt, vừa nhìn về phía Chí Tôn Kim Thành các trưởng lão. Các trưởng lão trao đổi bên dưới ánh mắt, một cái ăn ý tại lẫn nhau náo hải hiện lên, giết. Đang lúc nhị hoàng tử chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn thỏa hiệp thời điểm, Chí Tôn Kim Thành đột nhiên buộc phát phản kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Chí Tôn Kim Thành bị Hứa Thiên Kỳ kích thích chiến ý cùng cùng tính, không để ý sinh tử điên cuồng huyết chiến. Cổ hoa hoàng triều mặc dù nhiều người, thế nhưng là các tộc lão cũng không nguyện ý chịu chết, dù sao coi như đạt được kỳ lân đầu lâu cũng không phải bọn hắn, mà là hoàng thất. Một phương không màng sống chết, một phương sợ đầu sợ đuôi. Nhị hoàng tử mấy lần đều muốn khống chế cục diện, thậm chí thét ra lệnh một vị tộc lão điên cuồng tự bạo, làm trọng thương nhiều vị kim thành cường giả, có thể đổi lấy là Chí Tôn Kim Thành điên cuồng hơn bạo tẩu. Cuối cùng, Chí Tôn Kim Thành lưu lại ba bộ thi thể, giết ra khỏi chúng đây. Một đám phế vật. Cổ hoa mặt mũi muốn bị các ngươi mất hết. Nhị hoàng tử tức giận gào thét. Các tộc lão mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là ai cũng không nói chuyện. Bọn hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Các tộc trưởng đều chết thảm tại đêm ấy, gia tộc nổi giận, thề muốn báo thù, kết quả kém chút toàn diệt tại Đại Hoang Thâm Nguyên. Hiện tại các tộc may mắn còn sống sót cường giả thật không nhiều lắm, bọn hắn không phải không cảm tử, mà là không thể chết. Một vị hoàng thất tộc lão nhắc nhở, điện hạ, chúng ta mau rời đi nơi này, hướng tận cùng phía đông đi. Các tộc lão đều bừng tỉnh. Đúng vậy à, Chí Tôn Kim Thành Thánh Linh lúc nào cũng có thể giết tiến đến, chúng ta vừa mới ngăn trở bọn hắn rất có thể đầu tiên tìm chúng ta báo thù. Nhị hoàng tử tức giận trừng bọn hắn một trận, chuẩn bị lấy đi táo bạo kỳ lân đầu lâu, mau chóng rời đi nơi này. Nhưng mà, một bóng người tại giữa rừng rậm tung hoành xê dịch, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ tiếp tục tăng vọt, tại bọn hắn cảnh giác thời điểm, đạo thân ảnh kia phóng lên tận trời, dương cánh lăng tiêu. Khương Nghị. Nhị hoàng tử bọn hắn thốt nhiên biến sắc, rõ ràng hận không thể sẽ sống Khương Nghị, nhưng đột nhiên nhìn thấy Khương Nghị xuất hiện, hay là không bị khống chế trong lòng khẽ run rẩy. Khương Nghị bay lên không ngóng nhìn về sau, đột nhiên nằm xuống lao xuống, giống như là đạo thiểm điện giống như đánh tới đại địa. Ầm ầm. Thân thể nho nhỏ, năng lượng to lớn, va chạm trong một chớp mắt, phương viên mấy chục dặm mặt đất đều mãnh liệt ba động, nhấc lên như núi kêu biển gầm khủng bố trùng kích. Khí lãng, thổ triều, ba động, cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Hắn muốn đi qua, nhanh ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn a. Nhị hoàng tử là thật luôn cuống. Tên điên này hiện tại càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh, tàn bạo trình độ càng khiến người ta giận sôi, hiện tại rất có thể là đến săn giết hắn. Không cần cùng hắn liều mạng, điều động thổ kỳ lân năng lượng đối kháng. Cương giả các tộc nhao nhao vọt hướng thần tuấn khổng lồ thổ kỳ lân, phóng thích năng lượng toàn lực trùng kích đầu lâu bộ vị. Bọn hắn không có khả năng chân chính khống chế thổ kỳ lân thú nguyên, nhưng là có thể kích phát tiềm lực của nó. Hình thành năng lượng cường đại trùng kích, dung chuyển chung quanh đại địa sơn hà, quấy nhiễu Khương Nghị tập kích. Nhưng mà, tại bọn hắn trùng kích thú nguyên thời điểm, Khương Nghị điều động sơn hà chi lực, cũng nhấc lên mãnh liệt trùng kích. Từng luồng khí lãng tràn ngập đại địa mẫu khí, lướt qua địa tầng, dung chuyển thổ kỳ lân. Giống. Thổ kỳ lân thú nguyên nhận mãnh liệt trùng kích, vậy mà phát ra chân thực gào thét, giống động dãy núi, dung chuyển đại địa, trong nháy mắt nổ tung năng lượng viễn siêu nhị hoàng tử bọn hắn mong muốn. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị vô tình tung bay ra ngoài, ngực bụng cuộn cuộn, máu tươi trôi thủng mà ra. Chương 1063, lại được một viên. Khương Nghị đi ngược dòng nước, liệt diễm bạo động, hai cánh mở ra mãnh liệt thổ triều, nào về phía nhị hoàng tử. Cứu ta! Mau tới cứu ta! Nhị hoàng tử kịch liệt bốc lên, muốn ổn định, muốn thoát đi, lại hoàn toàn khống chế không nổi thân thể. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ tuyệt vọng, khàn giọng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Điện hạ! Hoàng thất cường giả, các tộc lao toàn bộ bộc phát năng lượng cường đại, chất vật ổn định, nhưng là thổ triều bạo động, thú uy cuồn cuộn, bọn hắn liên tiếp lại lật đưa ra đi. Khi bọn hắn chân chính ổn định, xuyên thấu qua nồng đậm thổ triều nhìn sang thời điểm, vừa vặn mắt thấy Khương Nghị cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Trong chớp mắt, bọn hắn như bị sét đánh, lạnh cả người. Khương Nghị cùng nhị hoàng tử sượt qua người, hỏa dược như đao, sát na chém đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quyết đoán. Cùng cổ hoa ở giữa, hắn đã không có bất luận cái gì nói nhảm hứng thú. Nhị hoàng tử đầu thân tách rời, theo thổ triều bước lên ra ngoài, hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ. Khương Nghị tốc độ không giảm, xông về ngay tại gào thét thổ kỳ lân. Thái Tổ Sơn xông ra thanh đồng tháp, tại xiềng xích xé rách dưới, cuồng bạo đánh tới kỳ lân đầu lâu ngưng tụ thân thể. Ầm ầm tiếng vang. Thanh triều điệp hai, trung điệp không dứt, giống như là thiên sơn vạn nhạc tại va chạm. Quần quần khí lãng, nương theo lấy chói mắt mê quang, quét sạch dãy núi, quần quần hơn 10 dặm. Ngay cả Khương Nghị đều nhận mãnh liệt trùng kích, nếu như không phải xiềng xích xé rách, hắn khả năng đã bay ra ngoài. Núi đá ngưng tụ kỳ lân chiến khu ầm vang sụp đổ. Chỉ còn kỳ lân đầu lâu còn tại quần quận năng lượng thủy triều bên trong chìm nổi, tản ra hồng hoang tổ uy. Khương Nghị cố nén khí huyết sôi trào, khống chế thanh đồng tháp vung ra hơn 60 đạo tòa liên, phân biệt cuốn lấy Thái Tổ Sơn cùng tổ kỳ lân đầu lâu. Khương Nghị giữ kỳ lân đầu lâu lại. Cổ Hoa Hoàng thất cường giả miệng đầy máu tươi, phẫn nộ gào thét, hướng phía Khương Nghị bổ nhào qua. Bọn hắn thật vất vả đạt được dạng này chân bảo, tiện nghi ai cũng không có khả năng tiện nghi Khương Nghị. Nhưng Khương Nghị điên cuồng xé rách, kéo lấy xiềng xích mạnh mẽ đâm tới, cùng thời hám động Thái Tổ Sơn cùng đầu tổ kỳ lân, thu sạch tiến thanh đồng tháp. Đừng tiến nữa. Khương Nghị toàn thân dâng lên ánh sao, va chạm chỗ lô đen, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã là 100 mét trên không. Liệt diễm cuồn cuộn, Khương Nghị dương cánh lăng tiêu, thẳng đến ngay tại thoát đi Chí Tôn Kim Thành. Khương Nghị, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoàng thất tộc lão lấy đi nhị hoàng tử thi thể, mang theo cường giả các tộc điên cuồng đuổi theo. Nơi đó tại sao lại đánh nhau? Chí Tôn Kim Thành nghe được phía sau bạo động thanh âm, quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy trùng thiên thổ triều, chấn động sóng âm. Thanh thế so với bọn hắn trước đó hôn chiến thời điểm còn muốn mãnh liệt. Là ai lại tiếp cận bọn hắn rồi? Bọn hắn hiếu kỳ quan sát, ngay sau đó quay người tiếp tục chạy như điên. Quản hắn là ai, chỉ cần không trở ngại bọn hắn liền tốt. Nhưng là, xa xa dung chuyển rất nhanh liền an tĩnh, cái này khiến trong lòng bọn họ kỳ quái, quay đầu thấy lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái kia đạo trùng thiên liệt diễm thân ảnh. Còn giống như thẳng đến bọn hắn nơi này đến đây. Đây là muốn đuổi theo chúng ta. Ai như thế cuồng, một người liền đến rồi. Thứ không biết chết sống, chỉ cần hắn tới gần liền giết hắn. Nhưng mà, bọn hắn đang muốn ăn bài, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đó là Khương Nghị sao? Bầu không khí thoáng an tĩnh, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Chạy! Hứa Thừa Ân giống to, chân đạp hát triều, phóng lên tận trời. Toàn thân hải cốt răng rắc loạn hưởng, nương theo lấy bảnh trướng long uy. Hóa thân màu đen yêu rồng, dài đến hơn 50 mét, lân giáp cứng cỏi, hiện ra tùn hàn quang. Cháy mau, nhanh nhanh nhanh. Kim Thành các cường giả không lo được gần tàng tung tích, toàn bộ kích hoạt linh văn, dũng động bành trướng năng lượng bay lên không trung thiên, hướng về tây bộ cửa thành phi nước đại. Khương Nghị hai cánh mãnh kích, liệt diễm chói mắt, giống như là bay lượn thiên khung mãnh cầm, một mực khóa chặt nơi xa chạy trốn con mồi. Cổ Hoa cường giả muốn đuổi theo, lại bị dần dần kéo dài khoảng cách. Khương Nghị ánh mắt sắc bén, đo lường tính toán lấy khoảng cách. Tây bộ tường thành ngay tại phương xa, khoảng cách 200 dặm nói xa thì không xa, nói gần tuyệt không gần, hắn nhất định phải tại rời xa cửa thành phương hướng ngăn chặn bọn hắn, nếu không kinh động bên ngoài tường thành, khẳng định sẽ có đại lượng cường giả xông tới. Khương Nghị đột nhiên lao xuống, rơi xuống phía trước đỉnh núi, trong miệng ngậm lấy vĩnh sinh trùng con, giơ lên thương sinh cung, cách không khóa chặt Hứa Thừa Ân. Chỉ cần uy hiếp được bọn hắn, Chí Tôn Kim Thành liền không thể không vận dụng ngọc phù. Ông cường quang tại đỉnh núi nở rộ, quốc vận chi lực, tạo hóa chi khí, trùng trùng điệp điệp hội tụ, đang ngưng tụ ra sáng chói chói mắt sát sinh tiễn. Mãnh liệt uy hiếp lập tức liền kích thích ngay tại phi nước đại Hứa Thừa Ân bọn hắn. Khương Nghị khóa chặt ta, hắn muốn giết ta. Hứa Thừa Ân thuế biến chân long về sau, đối với nguy hiểm phi thường mẫn cảm. Hồng Nguyệt trưởng lão, vận dụng ngọc phù. Hứa Như Lai quả quyết mệnh lệnh. Hứa Thiên Kỳ cắn răng một cái, vận dụng tổ kỳ lần đầu lâu, ngạnh kháng Khương Nghị tập kích. Các trưởng lão khó có thể tin nhìn xem hắn, không phải chết không giao ra đi sao? Đó là Khương Nghị, hắn không giết chúng ta sẽ không bỏ qua. Hứa Thiên Kỳ đương nhiên không bỏ được vận dụng tổ kỳ lần đầu lâu, nhưng là hắn biết rõ Khương Nghị không phải cổ hoa chi lưu có thể so sánh. Khương Nghị không chỉ có hung tàn, mà là thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, cái này hơn 200 dặm con đường, tuyệt đối có thể trở thành bọn hắn vong hồn lộ. Hắn nên kiên trì thời điểm tuyệt không thỏa hiệp, nhưng nên từ bỏ thời điểm tuyệt không mập mờ. Hứa Như Lai lại nói, tổ kỳ lân năng lượng quá mạnh, nhận kích phát, rất dễ dàng làm bị thương chúng ta. Chết còn không sợ, còn sợ thụ thương. Hứa Thừa Ân, nhanh. Hứa Như Lai thái độ kiên quyết. Ở phương xa buộc phát tiếng vang thời điểm, Hứa Thừa Ân quả quyết vùng ra tổ kỳ lân đầu lâu. Viên này kỳ lân năng lượng đại biểu là gió lốc, mới vừa xuất hiện, giữa thiên địa phong nguyên lực liền chịu ảnh hưởng, cấp tốc hình thành gào thét gió mạnh, phạm vi cấp tốc mở rộng. Chuẩn bị. Hứa Thừa Ân cuồng hống, toàn thân rút lại, cuốn lấy Hứa Như Lai cùng Hứa Thiên Kỳ. Ba vị tộc lão nhao nhao cản đường phía trước, phóng thích năng lượng, chuẩn bị nghênh kháng. Ầm ầm. Sát sinh tiễn sát na mà tới, tốc độ nhanh đến Hứa Thừa Ân bọn hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang, tổ kỳ lân đầu lâu mãnh liệt lắc lư, bên trong thú nguyên quang mang vạn trượng. Đến từ thời đại Hồng Hoang phong nguyên lực sát na dẫn bạo, như hồng lưu mất khống chế, tựa như biển gầm che trời, trong một chớp mắt tuôn ra hơn 10 dặm, hơn 100 dặm. Ngay tại điều động phong nguyên lực cũng nhận trùng kích. Hô hô hô. Gió mạnh đại tác, mãnh liệt cuồn cuộn, Hứa Thừa Ân bọn hắn vô tình tung bay ra ngoài. Gió thổi tiếp tục tăng vọt, gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 50 lần. Từng đạo gió lốc gào thét mà thành, thông thiên đặc địa, cùng dã lan tràn. Núi cao sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, cây rừng lay động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gió lốc giống như là thượng thương xúc tu, tàn phá bừa bãi sơn hà đại địa, lạnh thấu xương gió thổi phảng phất có thể phá hủy hết thảy, xé rách tất cả. Hứa Thiên Kỳ bọn hắn bị cuồng phong quyển tịch lấy bước lên ra 20-30 dặm mới chật vật dừng lại, thân thể bị xé rách huyết nhục mơ hồ, đều lộ ra xương cốt. Bọn hắn đều không có nghĩ đến phong thuộc tính tổ kỳ lân bị bừng tỉnh sau vậy mà lại có như thế uy thế. Đừng lăng thần. Cuồng phong cắt đứt Khương Nghị truy kích, các ngươi đi mau. Hồng Nguyệt trưởng lão đứng tại trong cuồng phong, lớn tiếng quát tháo bọn hắn. Chính ngươi lưu lại. Không được. Ngươi không phải là đối thủ của Khương Nghị. Mặt khác hai vị trưởng lão lập tức phản đối. Ta là phong thuộc tính linh văn, chỉ cần có thể vọt tới tổ kỳ lân đầu lâu nơi đó, ta liền có thể kích phát cuồng phong tiếp tục ngăn chặn Khương Nghị đuổi theo. Đừng lề mề, các ngươi đi mau, đem ngọc phù đưa ra ngoài, trở lại giúp ta. Hồng Nguyệt trưởng lão cắn răng một cái, đón cuồng phong gào thét vọt tới. Ta lưu lại buổi tiếp, các ngươi đi mau. Một cái trung niên trưởng lão theo sát lấy xông vào cuồng phong. Ba vị công tử, đi. Ta chính là tự bạo, cũng phải đem các ngươi đưa ra ngoài. Còn lại trưởng lão thúc giục Hứa Thiên Kỳ bọn hắn đi mau. Hứa Thiên Kỳ bọn hắn nhìn chằm chằm phát cuồng phong kỳ lân, đều cảm thấy tiếc nuối tiếc hận. Bởi vì bọn hắn đều có dự cảm, phong kỳ lân rất có thể kiên trì không đến bọn hắn trở về. Nhưng nghĩ tới Khương Nghị hung hãn, bọn hắn không còn dám lưu lại, bay lên không bay về phía tây bộ cửa thành. Chương 1064, gió táp mưa rào. Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phía trước gào thét quần quận mấy chục đạo gió lốc, chân mày cau lại. Một mực khinh thị phong thuộc tính, vậy mà có thể kích phát ra uy thế như vậy. Cái này còn thế nào đuổi? Hắn vậy mà cho mình chế tạo phiền phức. Thất sách. Khương Nghị đoán chừng Hứa Thừa Ân bọn người hẳn là chạy, nhưng là, gần ngay trước mắt kỳ lân đầu lâu cũng không thể buông tha. Tại Hứa Thừa Ân tốc độ cao nhất chạy tới tây bộ cửa thành thời điểm, Khương Nghị triệu ra vừa mới lấy được thổ kỳ lân đầu lâu, vọt tới mặt đất, lấy đại địa mâu khí kích phát. Sau đó, một cỗ rung động va chạm tại khoảng cách cửa thành gần hơn 100 dặm chỗ bộc phát. Không trung cuồng phong tàn phá bờ bãi, gió mạnh màu xanh ngưng tụ ra hồng hoang phong kỳ lân hình dáng, điều khiển mấy chục đạo gió lốc, hoắc loạn thiên địa. Phía dưới đại địa cuồn cuộn, thổ triều trùng thiên, một đầu hồng hoang thổ kỳ lân hình thành quy mô, cùng đại địa dãy núi cộng minh, hùng hậu tiếng gầm gừ động thiên địa. Kỳ lân tranh hùng, phong thổ chi chiến. Tây bộ cửa thành. Khoái Kiệt ủy thác tán tu, Bùi Thiên Lam an bài Tần trưởng lão, một trước một sau đến chỗ cửa thành. Lúc này chỗ cửa thành tấn công mạnh vừa mới đình chỉ, cao giai niết bàn cảnh, bán thánh cảnh, còn có các thánh linh đều điều trị nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp xuống tấn công mạnh. Dãy núi khắp nơi bên trong còn có vô số cường giả chính trùng trùng điệp điệp đổi tới, bọn hắn đến từ Thương Huyền các nơi, thành quần kết đội xông vào Thượng Thương cổ thành. Ngoài ra còn có đại lượng yêu tộc manh thú chiếm cứ, bọn chúng mặc dù không thể đi vào, không có nghĩa là bọn chúng nguyện ý từ bỏ. Nhất là biết được Tổ Kỳ Lân hiện thế về sau, đều trở nên táo động. Có thể giải trừ cấm chế ngọc phù. Vạn đạo thần giáo đều kích động, tranh thủ thời gian thông chi nơi xa ngay tại điều lý phó giáo chủ. Làm tốt lắm. Phó giáo chủ trở lại trong đội ngũ, hai mắt tinh mang rạng rỡ, ngắm nhìn chỗ cửa thành, âm thầm làm lấy chuẩn bị. Chỉ cần Khoái Kiệt đi ra, hắn liền muốn tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, cầm tới ngọc phù, xông vào Thượng Thương cổ thành. Thần giáo bầu không khí sốt ruột, vừa mới biết được Điêu Lãnh Phong chết rồi, còn tại thương cảm phẫn nộ, không nghĩ tới Khoái Kiệt ngay sau đó liền đưa tới tin tức tốt. Khương Nghị đạt được hai cái ngọc phù, Chí Tôn Kim Thành đạt được một cái. Một cái gọi Hạ Hầu Đạt Tán Tu đạt được một cái, trước mắt đã quy thuận Chu Thiên Thần Điện. Đến đây hồi báo Tán Tu lần thứ nhất trực diện thần giáo phó giáo chủ, thấp thỏm lo âu, đều quên muốn thù lao. Chí Tôn Kim Thành. Phó giáo chủ nhìn về hướng nơi xa Chí Tôn Kim Thành đội ngũ, trong đầu lóe lên muốn ngăn cản Chí Tôn Kim Thành đạt được ngọc phù suy nghĩ, nhưng là tình huống bây giờ mẫn cảm, không nên loạn động. Nếu như gây nên oanh động, để thế lực khác đều biết, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ phái thánh nhân tiến cổ thành. Đại Quang Minh Thần Điện, Thái Võ Nhân Hoàng Điện, giải trừ cấm chỉ ngọc phù. Thần điện các trưởng lão đều kích động, tiếp tục tấn công mạnh vậy mà thật đánh thức ngủ say mộ táng. Tần trưởng lão nói, Thiên Lam, thiên nhiên không phụ kỳ vọng, đạt được Thái Võ Nhân Hoàng Thiên Phạt Kiếm. Ngọc phù đều tại trên tay người nào? Phó điện chủ trước tiên gấp trở về. Khương Nghị hai cái, mặt khác tại Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện trên tay. Chu Thiên Thần Điện đã dùng, Khương Nghị tại trận đánh Vạn Đạo Thần Giáo. Chí Tôn Kim Thành tình huống không hiểu rõ lắm. Tần trưởng lão chỉ lo đi đường, không có thời gian chú ý mặt khác. Cũng may không phụ kỳ vọng, rốt cục đuổi tại Khoái Kiệt bọn hắn trước đó đem tin tức đưa ra tới. Đem tin tức truyền ra sao? Các trưởng lão đều nhìn phó điện chủ, bọn hắn không thể đạt được ngọc phù, cũng không thể để Vạn Đạo Thần Giáo bọn hắn đạt được. Tại sao muốn truyền ra? Phó điện chủ gầy gò lạnh nhạt, không giận tự uy. Tất cả trưởng lão đều rất kinh ngạc. Nếu như không truyền ra, bọn hắn chẳng phải là muốn an bài thánh linh tiến vào. Chuyến ra, liền không có thánh linh có thể vào. Phó điện chủ ánh mắt thâm thúy đảo qua nơi xa Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành đội ngũ, xem ra Vạn Đạo Thần Giáo nhận được tin tức, Chí Tôn Kim Thành nơi đó còn rất bình tĩnh. Nếu như Khương Nghị thật chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, tên điên kia thật khả năng thành công. Nói cách khác, Chí Tôn Kim Thành có khả năng nhất đem ngọc phù đưa ra tới. Đại trưởng lao chủ quả trượng, ánh mắt lấp lóe, điện chủ có ý tứ là hợp tác. Phó điện chủ phân phó nói, ngũ trưởng lão, giấu đi, thừa dịp người không chú ý, chuyển tới Chí Tôn Kim Thành nơi đó. Nếu như bọn hắn không chiếm được ngọc phù, cũng đừng có hiện thân. Nếu như đạt được ngọc phù, cùng bọn hắn làm giao dịch. Ngũ trưởng lão vội vàng hướng trước, xin mời phó điện chủ phân phó. Chúng ta yêu cầu không cao, hai kiện bảo vật là đủ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giao dịch, chúng ta không ra tiếng dương, nếu như không nguyện ý, lập tức đem tin tức truyền ra. Nhưng là, muốn cái gì bảo vật? Chúng ta định đoạt. Nếu như bọn hắn giả ý đáp ứng, sau đó đổi ý đâu? Mời bọn họ ba vị truyền nhân tới làm khách. Vạn Đạo Thần Giáo nơi đó sốt ruột chờ đợi, Khoái Kiệt lại chậm chạp chưa hề đi ra, bọn hắn muốn đi vào điều tra, lại lo lắng gây nên chú ý. Không bao lâu, Hứa Thừa Ân bọn hắn xuất hiện tại tây bộ chỗ cửa thành, làm đơn giản ngụy trang, nhìn cùng Tán Tu một dạng, ra vẻ bình tĩnh đi tới cánh rừng. Đầu tiên là liên hệ đến tộc nhân, sau đó mời đến thành chủ. Chí Tôn Kim Thành thành chủ Hứa Đức Diệu nhận được tin tức, vội vã gấp trở về. Hắn rất phấn chấn, càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Lúc này đột nhiên tiến Thượng Thương cổ thành, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Mà lại, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra cổ thành, gây nên náo động lớn, nếu như hắn chính mình tiến vào, ở lại bên ngoài tộc nhân liền nguy hiểm. Mà lại đi vào dễ dàng, đi ra khó. Làm sao bây giờ đâu? Trước tiên đem Thiên Kỳ bọn hắn đưa về Kim Thành. Sau đó xin mời các lao tổ toàn thể xuất quan, tới nghênh đón. Ha ha, chúc mừng Hứa thành chủ, đạt được ngọc phù. Một đạo kiềm chế thanh âm từ trong cánh rừng truyền đến, để ngay tại hưng phấn Kim Thành đám người thốt nhiên biến sắc. Ngũ trưởng lao hất lên áo choàng đi tới, tại hạ Đại Quang Minh Thần Điện ngũ trưởng lão Doan Đông. Không cần khẩn trương, ta là phụng phó điện chủ chi mệnh, đến đây chúc mừng. Bùi Thiên Lam đem tin tức đưa ra tới. Hứa Thiên Kỳ minh bạch. Đại Quang Minh Thần Điện người đều am hiểu tốc độ. Nếu như muốn chuyển ra tin tức, tự nhiên muốn nhanh hơn bọn họ. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, chuyển cáo phó điện chủ, sau đó đính hôn tử đến nhà đến thăm. Hứa Đức Diệu cũng minh bạch. Nhận được tin tức lại không lộ ra, ngược lại đến đây chúc mừng, hiển nhiên là có mưu đồ. Hứa thành chủ khách khí, đi qua thời điểm không cần mang quá đa lễ vật, hai kiện đầy đủ. Ngũ trưởng lão cười khẽ, người biết chuyện nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Hai kiện. Hứa Thiên Kỳ bọn hắn khẽ nhíu mày. Tặng quà coi trọng cái vừa lòng đẹp ý, ta muốn hứa thành chủ hẳn là có thể làm tốt. Ta tới thời điểm, phó điện chủ còn phân phó, các ngươi nếu như muốn đi vào, liền mau chóng hành động, chờ tin tức truyền đến liền phiền toái. Còn có, các ngươi cứ việc yên tâm đi vào, chuyện bên ngoài cũng đừng có nhớ mong. Ba vị công tử, có thể tạm thời gửi vào chúng ta Đại Quang Minh thần điện. Ngũ trưởng lão nói rất mịt mờ, nhưng là ý tứ ai cũng minh bạch. Đây là muốn tạm giam Hứa Thừa Ân, Hứa Như Lai, cùng Hứa Thiên Kỳ làm con tin. Chờ Hứa Đức Diệu sau đó đến nhà bái phỏng đưa trước vừa lòng đẹp ý lễ vật đằng sau, bọn hắn suy nghĩ thêm thả người. Kim Thành các tộc lao sắc mặt lập tức âm trầm xuống, muốn phản bác, nhưng là ngẫm lại Đại Quang Minh thần điện uy danh, cùng hiện tại mẫn cảm cục diện, chỉ có thể nhịn xuống. Ngũ trưởng lão nhẹ giọng cười nói, chúng ta Đại Quang Minh thần điện hẳn là Thương Huyền Hoàng đạo bên trong coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa, ba vị công tử sẽ ở nơi đó nhận rất tốt chiêu đãi, Hứa thành chủ rất không cần phải lo lắng. Hứa Đức Diệu vùng vẫy một lát, cắn răng nói, Thiên Kỳ, các ngươi theo Ngũ trưởng lão đến Đại Quang Minh thần điện làm khách. Ba vị công tử, xin mời. Hiện tại thế cục vi diệu, kéo dài thêm một phần, liền nhiều một phần nguy hiểm, đừng lại chậm trễ. Ngũ trưởng lão đưa tay mời. Phụ thân, các ngươi chú ý an toàn. Hứa Thiên Kỳ không có kiên trì, mặc dù rất không nguyện ý bị dọa dẫm, nhưng vì thượng thương cổ thành bên trong tài nguyên, chỉ có thể nhận mệnh. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Hứa Đức Diệu lập tức phân phó, đại trưởng lão, các ngươi mau rời khỏi, về Kim Thành xin tất cả thánh tổ xuất quan, mang lên chấn tộc bảo khí, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến thượng thương cổ thành. Chú ý ẩn nấp, không nên tùy tiện lộ diện, trước gần nút đến đông bộ chỗ cửa thành chờ lấy. Thành chủ, chính ngài đi vào. Chính ta có thể ứng phó. Đi mau, chờ tin tức công khai, chúng ta chí tôn Kim Thành liền sẽ biến thành mục tiêu công kích, các ngươi lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Thành chủ, ngài ngàn vạn cẩn thận. Đại trưởng lão biết tình huống khẩn cấp, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Hồng Nguyệt trưởng lão hai người chật vật trốn tới, nghiêm mặt tìm tới Kim Thành đội ngũ, xin lỗi không thể bảo trụ tổ kỳ lần đầu lâu. Khương Nghị, Hứa Đức Diệu sắc mặt tâm trầm, đồ hôn trướng, làm lớn nữ nhi của ta bụng sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lại còn dám đánh cướp chúng ta, muốn hay không điểm mặt. Chương 1065, hình phù đồ. Đại trưởng lão bọn người bí mật rút lui về sau, Hứa Đức Diệu lập tức bay lên không, thẳng đến thượng thương cổ thành. Náo nhiệt lại hỗn loạn tây bộ thành khu thoáng an tĩnh. Các phương đều không hiểu thấu nhìn xem một màn này. Tiến vào. Không sợ nhận sau khi áp chế bị người săn giết. Chí tôn Kim Thành muốn bảo vật muốn điên rồi. Vẫn là bọn hắn truyền nhân bị giết, thành chủ đi vào báo thủ. Vạn đạo thần giáo phó giáo chủ sốt ruột, các phương đã bắt đầu chú ý. Nếu như khoái kiệt bọn hắn không có khả năng tại tin tức truyền tới trước đó đi ra, hắn rất khó lại thuận lợi tiến vào thượng thương cổ thành. Nhanh a, nhanh nhanh nhanh. Thần giáo các cường giả âm thầm cầu nguyện. Nhưng mà, ngắn ngủi 3 giờ về sau, liên quan tới Ngọc Phù tin tức truyền ra cổ thành, cấp tốc dẫn bạo Tây Bộ. Thượng thương cổ thành kinh hiện Thái Võ Nhân Hoàng Điện, bên trong có Thái Tổ Sơn, Thiên Phạt Kiếm, Nhân Hoàng Áo Giáp, Nhân Hoàng Di Cốt còn có dư uy, hoàn chỉnh không thiếu sót. Thái Võ Nhân Hoàng Điện bên trong xuất hiện 5 mai có thể giải trừ thượng thương cổ thành áp chế Ngọc Phù. Khương Nghị đạt được 2 viên Ngọc Phù, Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành tất cả đạt được 1 viên. Một vị tán tu đạt được đằng sau Quy Thuận Chu Thiên Thần Điện. Ngay sau đó, Khương Nghị chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, khiến cho Vạn Đạo Thần Giáo vận dụng Ngọc Phù tin tức, cũng truyền ra thượng thương cổ thành. Vạn Đạo Thần Giáo các tộc lao đấm ngực dậm chân, hô to tiếc nuối, càng hận hơn không được sẽ sống Khương Nghị xuất sinh kia. Phó giáo chủ sắc mặt u ám, đường đường hoàng đạo, vậy mà lọt vào cái hoàng tộc tiểu tử luân phiên ức hiếp, đơn giản mất hết thần giáo mặt. Đại Quang Minh Thần Điện phó điện chủ thì sắp xếp người bí mật chuyển di Hứa Thiên Kỳ bọn người. Sau đó mật lệnh ngũ trưởng lão tự mình tiến thượng thương cổ thành theo dõi Hứa Đức Diệu, kịp thời hiểu do hắn lấy được bảo tàng tình huống. Các tộc khác thì táo động, lại có thể giải trừ áp chế đồ vật. Hứa Đức Diệu vừa mới đột nhiên xông đi vào, khẳng định là sớm cầm tới Ngọc Phù. Cũng liền mang ý nghĩa, thượng thương cổ thành bên trong có một cái không nhận áp chế thánh nhân. Người khác còn thế nào chơi? Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, Chí Tôn Kim Thành người toàn bộ biến mất, rất có thể là sớm rút lui. Hứa Đức Diệu khẩu vị quá lớn, vậy mà muốn độc hưởng thượng thương cổ thành, hắn không sợ cho ăn bể bụng sao. Thượng thương cổ thành mai táng thời kỳ lại có ngũ đại nhân hoàng, trước đó giống như một cái cũng không có xuất hiện đi. Là ngươi không thấy được xuất hiện. Không phải không xuất hiện. Trong lịch sử hẳn là đánh thức qua mấy cái đi, không biết bên trong còn có hay không khác. Tiếp tục tấn công mạnh tường thành, nhìn xem có thể hay không bừng tỉnh mới nhân hoàng mộ, ở trong đó rất có thể còn có Ngọc Phù. Hiện tại Hứa Đức Diệu ở bên trong. bừng tỉnh nhân hoàng mộ chẳng phải là tiện nghi hắn. Thượng thương cổ thành kéo dài mấy ngàn dặm, hắn liền xem như thánh nhân, cũng không có khả năng tùy ý hoành hành. Chúng ta chỉ có thể cược. Cực có thể xuất hiện mới nhân hoàng mộ, cực nhân hoàng mộ xuất hiện vị trí cách Hứa Đức Diệu phi thường xa xôi, cực những người khác có thể kịp thời cướp được ngọc phù. Cho ta hung hăng oanh. Coi như đem thượng thương cổ thành lật tung, cũng muốn bừng tỉnh toàn bộ nhân hoàng mộ. Đừng để ý tới hắn Hứa Đức Diệu, hắn vậy mà giống như Khương Nghị ngây thơ, chỉ muốn bên trong phách lối, không để ý bên ngoài tình huống thật. Chờ hắn lúc rời đi, đạt được bao nhiêu bảo bối, liền phải cho ta phun ra bao nhiêu bảo bối. Không sai, vây quanh thượng thương cổ thành, hắn chỉ cần đi ra, liền toàn lực ngăn lại. Tây bộ bầu không khí sao động, chú bị mới tấn công mạnh. Cửu Lê Thần Cung, bát bộ hoàng đạo một trong tây bộ hoàng đạo, lại lặng lẽ động tâm tư khác. Ông trưởng lão, đi vào liên hệ Hứa Đức Diệu, cùng hắn làm giao dịch. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, mềm mại nhỏ yếu dáng người để cho người ta miên man bất định, nàng tầm mắt cụp xuống, mang theo cô mê người lười biếng khí chất. Đạt được đồ vật hậu chuyển giao cho chúng ta, do chúng ta phụ trách mang rời khỏi thượng thương cổ thành. Chờ hắn chuẩn bị lúc rời đi, liền có thể thản nhiên đối mặt các phương vây quanh, chủ động tiếp nhận kiểm tra. Đồ vật đã sớm chuyển di, mãi cho tới chúng ta Cửu Lê Thần Cung, liền không có người còn dám đem hắn thế nào, lại không người dám mạo phạm chúng ta. Về phần những bảo bối kia, sau đó song phương chia đôi chia đều. Diêu cung chủ anh minh, ta liền cái này đi đàm luận. Ông trưởng lão thừa dịp các phương không chú ý, lặng yên rời đi, chui vào thượng thương cổ thành. Mãnh liệt oanh minh vang vọng đất trời, các phương cường tộc lần nữa liên thủ, đối với thượng thương cổ thành tường thành khởi xướng tấn công mạnh. Bọn hắn đều hy vọng có thể mau sớm tiến hành mới nhân hoàng mộ, đạt được mới ngọc phù. Các phương cũng đều nhao nhao điều động một đến hai chức cao giai niết bàn cảnh trưởng lão, tiến thượng thương cổ thành tìm kiếm đội ngũ của bọn hắn, nhắc nhở cải biến hành động sách lược, tránh cho bị Hứa Đức Diệu xem như con mồi. Liên ở trong thượng thương cổ thành khách sáo phân cấp tốc biến hóa thời kỳ đặc thù, thái tuế hình phù đồ rốt cục đến nơi này. Thật náo nhiệt ta ha ha, hạ giới khó được xuất hiện loại này rầm rộ. Hình phù đồ nhìn qua đầy trời cơn bão năng lượng, đại lượng thánh linh tụ tập ở nơi đó, nhấc lên trùng điệp chiều dâng, mãnh liệt đụng chạm lấy nguy nga thượng thương cổ thành. Liền xem như tại thiên khải chiến trường, các thánh linh đều rất ít dạng này ra sức đi. Hoàng trưởng lão suy yếu mỏi mệt, vì đem thái tuế càng nhanh đưa đến nơi này, hắn cũng giống khổng sướng như thế thiêu đốt sinh mệnh. Bất quá, hắn không dám nghỉ ngơi, nhanh đi liên hệ thái cổ thần miếu người. Chỉ chốc lát sau, thái cổ thần miếu cường giả nhao nhao đổi tới, hướng về thái tuế hành lễ. Thái tuế, ngài rốt cuộc đã đến. Thượng thương cổ thành thức tỉnh, khắp nơi trên đất cơ duyên, trước mắt xuất hiện trọn vẹn 5 tòa cổ mộ. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Tổ Sơn, Nhân Hoàng Di Cốt các loại, đều là tuyệt thế hiếm thấy bảo vật. Bất luận một cái nào đều đủ để trở thành hoàng đạo cấp chấn tộc trí bảo, tạo nên một vị đỉnh cấp cường giả. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động, cuối cùng đem vị ra này trông. Ý của ngươi là, ta tới chậm. Hình phù đồ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không dám không dám. Trưởng lão sợ hãi. Ha ha, ta xác thực tới chậm, ta hẳn là trước tiên liền đến tới đây. Hình phù đồ lạnh lẽo cứng rắn trên khuôn mặt hiện lên bôi nụ cười nhàn nhạt. Khương Nghị còn sống không? Không chỉ có còn sống, còn tại bên trong náo điên rồi. Chúng ta thật không biết Khương Nghị là nghĩ thế nào, thật giống như đã mất đi lý trí, giết đỏ cả mắt. Cho tới bây giờ, chỉ chúng ta lấy được tin tức. Khương Nghị đã giết chúng ta thần miếu Diệp Trục Thiên, vạn đạo thần giáo Điêu Lanh Phong, bắt sống Chu Thiên thần điện Tần Ngao Thương, vạn đạo thần giáo Khoái Kiệt, Cửu Thiên thần giáo Lan Đạo, còn chọc đại quang minh thần điện. Bất quá hắn cướp được bảo bối cũng rất nhiều, 9 khỏa tổ kỳ lân đầu lâu hắn độc chiếm 4 khỏa trở lên. Cùng đại lượng tổ kỳ lân hải cốt, còn có trông coi tổ kỳ lân mộ địa nhân tộc tiên tổ hoàn chỉnh di cốt. Vĩnh sinh thần thụ hạt giống, thái võ nhân hoàng thái tổ sơn, một chút nhân hoàng di cốt. Khương Nghị tên điên kia mặc dù phách lối, nhưng bày ra thực lực chấn kinh thượng thương cổ thành, hắn cơ hồ đánh đâu thắng đó, không ai có thể đè ép được hắn. Điều này cũng làm cho hắn trở thành thượng thương cổ thành bên trong một cái dị loại, người người đều muốn giết chết hắn, lại người người đều e ngại hắn. Đương nhiên, hắn không thể nào là thái tuế đối thủ của ngài. Ngài tiến vào, Khương Nghị phách lối cũng liền muốn kết thúc. Các trưởng lão không phải lấy lòng, là đối với hình phù đồ có lòng tin tuyệt đối. Hắn là thánh vương thiên phẩm, là thất thế chuyển thế chi thân, vô luận là võ pháp tạo nghệ, hay là thể chất thiên phú, đều cực kỳ khủng bố. Hình phù đồ, mới là bọn hắn thái cổ thần miếu chân chính chấn tộc trí bảo. Chỉ bằng bọn hắn, thật đúng là không đánh chết Khương Nghị. Hình phù đồ ha ha cười nói. Các ngươi biết cái dám gì, đây chính là phần thiên thần hoàng, đã từng thương huyền chi chủ. Kém chút trở thành đế quân, cũng không chân chính khống chế thương huyền truyền kỳ. Những thiên kiêu nhân kiệt kia cái gọi là kiêu ngạo, ở trước mặt hắn liền cùng trò cười một dạng. Nếu bàn về tôn quý, thương huyền vạn ước sinh linh, đều không kịp hắn một phần vạn. Nếu bàn về địa vị, đương đại hoàng tộc hoàng đạo tộc trưởng, cho hắn sách giày cũng không xứng. Nhưng là, dừng ở đây rồi. Khương Nghị muốn vĩnh viễn trở thành truyền kỳ, sống ở trong lịch sử. Thái Tuế, hôm qua vừa mới phát sinh một kiện đặc thù sự tình. Thái Võ Nhân Hoàng trong mộ xuất hiện 5 kiện ngọc phù, có thể giải trừ cấm chế, thể hiện ra thực lực chân chính. 5 kiện ngọc phù đã dùng 4 kiện, một kiện là Chí Tôn Kim Thành thành chủ Hứa Đức Diệu, một kiện là Vạn Đạo Thần Giáo Lưu Trường Lão, một kiện là Khương Nghị kết giao bằng hữu, một kiện là cái tán tu, sau quy thuận Chu Thiên Thần Điện, còn có một cái trên tay Khương Nghị. Các trưởng lão muốn cho hình phù đồ kỹ càng giới thiệu tình huống, hình phù đồ lại đưa tay đánh gãy, thẳng mang theo hoàng trưởng lão cùng Khổng Sướng trực tiếp tiến vào Thượng Thương cổ thành. Đối với hắn mà nói, bảo bối gì đều không kịp Khương Nghị. Hắn muốn bắt sống Khương Nghị, hắn muốn thôn phệ Khương Nghị. Hắn muốn dung hợp Chu Tước, trùng kích Thánh Hoàng. Ha ha, ha ha ha. Thần Hoàng A, ta đến rồi. Ngươi kiếp trước truyền kỳ, bị thương thiên kết thúc. Đương thời truyền kỳ, do ta hình phù đồ đến kết thúc. Chương 1066, chiến tranh chủ bị. Thượng Thương cổ thành bên trong, Khương Nghị thành công cướp đoạt tổ kỳ lân đầu lâu về sau, cấp tốc rời đi, thẳng đến vực sâu. Đây là ngọc phù, có thể giải trừ cấm chỉ, khôi phục chân thực thực lực. Chí Tôn Kim Thành thánh nhân chẳng mấy chốc sẽ càn quét Thượng Thương cổ thành, lúc nào cũng có thể sẽ phát hiện nơi này. Ngươi đến lúc đó không cần hiện thân, liền giấu ở phía dưới lợi dụng quốc vận uy hiếp. Khương Nghị đem ngọc phù giao cho Kiều Vô Hối trên tay, dặn dò hắn bảo đảm nơi này an toàn. Làm sao lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Tiêu Hinh khẩn trương lên. Nếu như tất cả mọi người cảnh giới đều đặt ở nhất trọng thiên, Khương Nghị hoàn toàn có thể làm đến đánh đâu thắng đó, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện Niết Bàn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thậm chí càng xuất hiện thánh nhân, không chỉ có Khương Nghị nguy hiểm, nơi này cũng sẽ nguy hiểm. Khương Nghị trấn an nói, ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ phát sinh, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng dựa theo chúng ta mong muốn phát triển. Thiên Hậu nói, chiến tranh lớn nhất mị lực ngay tại ở ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có thể mang đến nguy hiểm, cũng có thể mang đến hy vọng. Nếu như Chí Tôn Kim Thành thánh nhân thật có thể thuận lợi tiến đến, liền có thể phát hiện càng nhiều bảo tàng. Hắn phát hiện càng nhiều, càng sẽ khiến bên ngoài cường tộc tham lam. Khi hắn rút lui thời điểm, cũng sẽ gây nên các phương đối bắt, cứ như vậy, ở lại bên ngoài hoàng tộc hoàng đạo số lượng, liền có thể giảm mạnh hơn phân nửa. Chúng ta trong này lâm áp lực cũng sẽ ít rất nhiều. Tiêu Hinh cặp mắt đẹp lập tức lóe lên sáng rực, sùng bái nhìn lên trời về sau, thiên hậu chính là thiên hậu, nhìn vấn đề góc độ chính là không giống với. Trong tích tắc, nàng thậm chí có loại xúc động, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhăn nàng hoa nhỏ biện, khích lệ vài câu. Nếu như Chí Tôn Kim Thành thánh nhân thật có thể tiến đến, cũng sẽ phát hiện chúng ta nơi này. Nếu như đánh lâu không xong, rất có thể ngộ nhận là nơi này là đế quân mộ. Khương Nghị hiện tại lo lắng chính là cái này, nếu như thánh nhân kia chết đầu góc, rất có thể ỷ ở chỗ này, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Thiên Hậu nói, Thượng Thương cổ thành thức tỉnh, bên ngoài lại đang tấn công mạnh, rất có thể sẽ còn xuất hiện mới mộ táng. Đến lúc đó hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Nhưng hắn sẽ còn trở về nơi này, tiếp tục mạo hiểm. Coi như hắn cuối cùng từ bỏ, tình huống nơi này cũng sẽ chuyển đến bên ngoài. Khương Nghị lắc đầu thở dài, cục diện bây giờ ai cũng suy nghĩ không thấu. Bọn hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến, tận lực nắm giữ quyền chủ động. Tiêu Hinh lo lắng nói, ngươi còn muốn ra ngoài sao? Ta muốn tới bên ngoài quan sát tình huống, nếu có cơ hội, lại cầm xuống mấy cái bảo bối. Ta cùng ngươi sao? Không cần, chính ta hành động dễ dàng hơn, ngươi lưu tại nơi này nhiều bồi bồi không hối hận. Nếu như tình thế nguy cơ, không hối hận có thể muốn sớm mang theo Ngọc Tỷ rời đi. Ngươi bây giờ liền ra ngoài sao? Chậm cái 2-3 ngày. Khương Nghị muốn lợi dụng quốc vận lực lượng tu luyện, tốt hơn khống chế Thái Tổ Sơn, phát huy ra vốn có lực lượng. Thanh đồng tháp bên trong. Đây là Thái Võ Nhân Hoàng tay phải, phía trên là Nhân Hoàng chiến giáp quyền sáo, ngươi thử nghiệm dung hợp, hẳn là có thể tốt hơn giúp ngươi khống chế tinh thần kiếm. Khương Nghị đem lấy được xương tay liên đối quyền sáo giao cho Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ chính nhìn xem không trung thổ kỳ lân, lôi kỳ lân, cụ phong kỳ lân mà người, khó có thể tin Khương Nghị tên điên kia thật đem những này bảo bối đoạt trở về, lại thật đáng tiếc chính mình không phải thú linh văn, không dùng đến. Ta sao? Ha ha, hảo huynh đệ, liền biết ngươi sẽ không quên ta. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian tiếp được từ trên trời giáng xuống xương tay cùng quyền sáo. Xương tay trắng muốt, hiện ra như ngọc quang trạch, không có chút nào cảm giác căm trầm, nhưng là nâng ở trên tay, lại có thể cảm giác được một cỗ thấm vào đến linh hồn nặng nề, giống như ép tới hắn phải quỳ trên mặt đất. Quyền sáo hay là thể lỏng, vòng quanh xương ngón tay chảy xuôi, khi thì lại ngưng tụ thành quyền bộ dáng vẻ, để hắn nhớ tới dung hợp tinh thần kiếm. Thượng Thương cổ thành mai táng thời điểm, tổng cộng có 5 vị nhân hoàng, đều là chân chính tiên tổ thần linh. Đây là ngũ hoàng một trong thái võ nhân hoàng xương tay. Ngươi dùng thời điểm ngàn vạn coi chừng, không nên bị ăn mòn ý thức, khống chế thành khôi lỗi. Khương Nghị rất chờ mong Chu Thanh Thọ trưởng thành, nhưng là linh văn thể chất giống như cũng còn kém một chút, cái này tiên tổ nhân hoàng xương tay hẳn là có thể mang cho hắn thay đổi mới. Thần chi tay phải. Hắc hắc. Chu Thanh Thọ hai mắt tỏa sáng, phát ra tiếng cười quái dị. Khương Nghị lắc đầu, đem khoái kiệt trong nhẫn không gian đồ vật đánh nát, phóng xuất ra bên trong bảo bối. Một viên kỳ lân đầu lâu, có được lực lượng hắc ám, tượng trưng cho thiếu âm chi lực, để tầng thứ ba không gian đều nổi lên trận trận khí âm hàn. Một đống kỳ lân di cốt, bộ phận xương sống cùng lợi trảo, tính cả trước đó lấy được những cái kia, xem như gom góp 1/3 xương sống, còn có hai cái lợi trảo. Còn có kích thích hơn, khoái kiệt vậy mà đạt được thái võ nhân hoàng hoàn chỉnh xương cuộc sống, ngoài ra còn lấy cả một đầu cẳng tay, còn có cẳng tay bên trên hộ giáp. Ta sao? Chu Thanh Thọ nhận cảm ứng, trước tiên vọt tới. Cẳng tay cho ngươi. Xương cuộc sống ta trước giữ lại. Khương Nghị rất sung sướng cho hắn con gót. Vì cái gì? Có còn hay không là huynh đệ? Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian tiếp được, nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm xương sống. Đối với nhân tộc di cốt mà nói, xương đầu cùng xương cổ sống không thể nghi ngờ là bộ phận trọng yếu nhất. Nhất là xương cổ sống, dung hợp thai nghén đằng sau thậm chí có thể kéo dài tới bước phát triển mới hài cốt, không thể nghi ngờ là có thể triệt để cải tạo thân thể, càng có cơ hội trưởng thành làm mới thần hoàng. Người đã có tinh thần kiếm, các huynh đệ khác bọn họ còn cái gì cũng không có chứ. Khương Nghị rất coi trọng Chu Thanh Thọ, nhưng không có khả năng quá bất công. Cũng thế. Chu Thanh Thọ xoạch hạ miệng, rất muốn, nhưng nhịn được. Ngươi chuẩn bị cho ai? Thứ này dùng tốt, thật có thể tạo nên cái bán thần, coi như kém chút, cũng có thể tạo nên cái thánh nhân đi. Di cốt ngủ say vô tận tuyến nguyệt, không có khả năng thật tái hiện đã từng uy lực, có thể kích phát hiệu quả gì, hoàn toàn nhìn chính mình huyết mạch thai nghén trình độ. Khương Nghị lắc đầu, còn không có muốn cho ai, nhưng cũng có mấy người tuyển. Chu Thanh Thọ cảm khái, thượng thương cổ thành thật sự là nơi tốt. Đây là muốn cải biến bao nhiêu vận mệnh con người a? Thời điểm trước kia, lục phẩm có thể tăng lên tới thánh phẩm chính là kỳ tích, khắp thiên hạ đều tìm không ra mấy cái. Thánh phẩm đến thiên phẩm, càng có thể lưu danh sử sách. Nhưng là, hiện tại thượng thương cổ thành toàn diện thức tỉnh, các loại di cốt trọng bảo xuất thế, không thể nghi ngờ có thể sáng tạo càng nhiều không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều kỳ tích. Đây quả thực là nhân tộc tiên tổ cách vô tận tuế nguyệt lại phản hồi hậu đại. Đan Hoàng từ đầu đến cuối trầm mặc, không có biểu đạt ý kiến. Bởi vì, từng tại bọn hắn thời đại, cũng phát sinh qua tương tự kỳ biến, thiên kiêu nhân kiệt tụ tập sinh ra, các loại bí cảnh liên miên khôi phục, thiên hạ hoành động, quần hùng quật khởi, gây nên vô tận cuồng hoan, nhưng cuối cùng của cuối cùng, nên đón bọn hắn lại là hủy diệt tai nạn. Tất cả thiên kiêu đều bị vô tình mai táng, tất cả truyền kỳ đều tại ngày đó kết thúc. Cho nên, Đan Hoàng giờ phút này càng nhiều hơn là khẩn trương. Từng cảnh tượng ấy tình cảnh đều như vậy giống như đã từng quen biết. Đây càng giống như là tai nạn tiến đến trước, hệ thống thế giới bản thân thức tỉnh, chiến tranh chủ bị. Khương Nghị hài lòng cất kỹ bảo bối, ý thức thể đi tới tầng thứ 2 trong thiết lao. Thiệu Thanh Duẫn còn sống không? Ai? Thiệu Anh Vệ lập tức giật mình, cái tên điên này làm sao lại biết tổ tiên bọn họ danh hảo? Thiệu Thanh Duẫn? Chúng ta Thiệu gia không có người này. Bị các ngươi đánh ra ngoài. Các ngươi là muốn khi sư diệt tổ. Đừng nói nhảm. Ta hiểu rõ nàng so ngươi hiểu rõ càng nhiều. Ta không biết ngươi từ chỗ nào nghe được cái tên này, ta thật không biết. Các ngươi tứ tượng tuyệt sát đều là nàng truyền xuống. Chân chính tứ tượng tuyệt sát là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Cự Long, cái kia bốn khối chân chính thần cốt hẳn là còn ở các ngươi Thiệu gia trong tổ tử. Ngươi! Thiệu Anh Vệ sắc mặt khó coi, đây là Thiệu gia bí mật, hắn làm sao mà biết được. Khương Nghị nói, các ngươi hẳn là may mắn nàng không có sinh qua hài tử, nếu không hiện tại Thiệu gia đều được gọi ta âm thanh tổ tông. Đừng nói nhảm, nàng còn sống không? Ngươi đến cùng là ai? Thiệu Anh Vệ bỗng nhiên cảm giác Khương Nghị rất lạ lẫm, là loại kia thần bí lạ lẫm. Có thể nghĩ lại, hắn đối với Khương Nghị giống như cũng không có gì giải, trước đó đều không có coi là gì. Chương 1067, ảnh tử thị vệ. Ngươi nghe không hiểu tiếng người, Thiệu Thanh Duẫn còn sống không? Tiên tổ ngủ say. Lúc nào? Hơn 200 năm trước. Nàng ngủ trước đó, có phải hay không đang tìm cái gì người, nàng ngủ đằng sau, có phải hay không an bài các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Ngươi có thể đi vào vực sâu, có phải hay không bởi vì trong tay tảng đá kia đang hấp dẫn. Ngươi Thiệu Anh Vệ lại lần nữa chấn kinh, thậm chí có chút hoảng hốt, hôn đả này chẳng lẽ lợi dụng cái này quỷ bí lao ngục nhìn trộm ý thức của hắn sao. Chúng ta tới làm giao dịch, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Ta tới trước. Thiệu Anh Vệ nhìn chằm chằm trong bóng tối ý thức thể. chấn kinh, ngoài ý muốn, ngờ vực vô căn cứ các loại cảm xúc lấp đầy trong lòng. Cái này Khương Nghị rõ ràng là cái biên hoang bên trong đi ra tới tên điên, làm sao lại cùng bọn hắn cao quý tiên tổ sinh ra liên hệ. Khương Nghị ngữ khí lạnh lùng, ngươi thấy không rõ tình thế. Ta tới trước. Cái thứ nhất, là ai an bài ngươi tới? Thiệu Anh Vệ trước tiên nói, chúng ta Thiệu gia thánh tổ, đem Ngọc Thạch giao cho ta, để cho ta lần theo chỉ dẫn tới điều tra. Tới phiên ta, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Thiệu Thanh Duẫn tìm 1.000 năm người. Khương Nghị ném ra tin tức nặng ký, oanh tạc Thiệu Anh Vệ ý thức. Kích thích lòng hiếu kỳ của hắn, trao đổi lấy tin tức. Ngươi, chấn định một chút. Tới phiên ta. Thiệu Thanh Duẫn lưu lại qua di ngôn gì? Ta không biết, chỉ có thủ quan thánh tổ biết, tới phiên ta, ngươi cùng tiền tổ là. Ngươi không có trả lời đi lên, ta một lần nữa hỏi. Ngươi nào chịu trách nhiệm điều tra Niết Bàn Thạch? Ngươi biết Niết Bàn Thạch? Là. Hắc ngục. Đến phiên ta hỏi, ngươi cùng tiền tổ là quan hệ như thế nào? Ta là nam nhân của nàng. Ngươi đánh giám. Tới phiên ta. Nhân gian ngục phía sau màn chủ nhân là ai? Khương Nghị mặc dù tin tưởng Thiệu Thanh Duẫn năng lực đủ để khống chế khổng lồ tổ chức sát thủ, nhưng là nàng đệ nhất hoàng phi thân phận quá đặc thù, muốn sống sót cũng khó khăn, huống chi là đứng lên. Đây cũng là Thiệu Thanh Duẫn yên lặng mấy trăm năm về sau, mới khống chế nhân gian ngục toàn diện khôi phục nguyên nhân một trong. Nàng tại khẩn cầu có thể còn sống cho phép, nàng tại kết giao có thể quật khởi lần nữa bối cảnh. Chúng ta không có phía sau màn chủ nhân, Thiệu gia chính là nhân gian ngục chủ nhân. Nếu như ngươi thái độ này, vậy ta chỉ có thể dùng hồn thuật, cưỡng ép tức đoạt trí nhớ của ngươi. Siêu hồn thuật. Nếu như ngươi thật có cái kia năng lực, liền sẽ không tới đây hỏi thăm ta. Ta cùng ngươi trao đổi tin tức là bởi vì ta cùng Thiệu Thanh Duẫn quan hệ đặc thù, không phải là bởi vì ta không có khả năng. Đã ngươi không phối hợp, vậy ta chỉ có thể xin lỗi. Chờ một chút. Thiệu Anh Vệ gọi lại Khương Nghị. Hắn thật sự là hiếu kỳ Khương Nghị thân phận, đến cùng là ăn nói bịa chuyện, hay là đúng là có quan hệ gì? Là ai đang cùng Thiệu Thanh Duẫn hợp tác? Là. Thiệu Anh Vệ khẽ cắn môi, nói, là Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện. Khương Nghị chân mày hơi nhíu lại, xem ra Thiệu Thanh Duẫn cùng Chu Thiên Thần Điện để lộ qua hắn khả năng chuyển thế trùng sinh bí mật, cũng không biết bọn hắn có hay không tham dự vào trong điều tra. Thiệu Anh Vệ không kịp chờ đợi nói, tới phiên ta, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng tiền tổ đến tột cùng quan hệ thế nào? Thiệu gia tiền thân là Tây Ngục Thiên Quốc, Thiệu gia đã từng có đoạn lịch sử huy hoàng, cái này ngươi không phải không biết ta. Thiệu gia yên lặng hơn 200 năm về sau, một lần nữa lấy tổ chức sát thủ thân phận khôi phục, mục đích thật sự là lợi dụng tổ chức sát thủ đặc biệt ưu thế tìm kiếm một cái lúc nào cũng có thể sẽ người trùng sinh, cũng chính là các ngươi tiên tổ đã từng nam nhân. Là ngươi? Là ta? Kế tiếp vấn đề, tới phiên ta. Chờ một chút, ta còn không có hỏi đâu. Ngươi hỏi, là ta sao? Ta nói, là ta. Ngươi. Tới phiên ta. Đem hắc ngục khống chế tất cả mọi người tình huống, 1 năm 1 10 nói ra. Vấn đề này nhiều lắm. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là ai? Ngươi viết xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta chỗ này đã có một chút danh sách, cũng có mấy cái nhân vật đặc biệt. Nếu như ngươi cố ý bỏ sót, giữa chúng ta nói chuyện đến đây là kết thúc, đổi người khác tới thẩm vấn. Lặp lại một lần nữa. Ta nguyện ý cùng ngươi hòa bình điều kiện trao đổi là bởi vì Thiệu Thanh Duẫn. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, ta chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn cứng rắn đào trí nhớ của ngươi, chờ ngươi còn sống ra ngoài, cũng chính là người phế nhân. Khương Nghị không biết danh sách, nhưng là hù dọa người phương pháp hay là rất nhuần nhuyễn. Còn sống rời đi. Thiệu Anh Vệ mẫn cảm chú ý tới Khương Nghị dùng từ, mà lại, sắc thực hiếu kỳ Khương Nghị bí mật, ta nói. Ta đang nghe. Khương Nghị muốn kỹ càng ghi lại tình huống của bọn hắn. Bảo đảm nghị cách cứu viện thời điểm không có bỏ sót. Thiệu Anh Vệ suy nghĩ tỉ mỉ một lát, bắt đầu giới thiệu bọn hắn khống chế Niết Bàn Thạch. Từ phát hiện địa phương, đến bây giờ khống chế địa phương. Từ bọn hắn dòng họ, đến bọn hắn truyền thừa linh văn. Khương Nghị tử tế nghe lấy, yên lặng ghi chép, thẳng đến một danh tự cuối cùng xuất hiện, sắc mặt của hắn hơi đổi. Vi Nguyên Giáp, Vi Khang Di Tộc, Du Cảnh Chiến Bộ Lạc ngoài ý muốn cứu người, chẳng lẽ chính là Vi gia tộc nhân? Khương Nghị ngoài ý muốn, phẫn nộ. Càng có chút kinh hỉ. Vi Khang là hắn ảnh tử thị vệ, chấp trưởng một chi âm ảnh bộ đội, phụ trách thủ vệ an toàn của hắn, chấp hành đặc thù săn giết nhiệm vụ. Lúc trước đăng thiên kiều chi chiến, ảnh tử thị vệ lưu tại thiên hậu bên người, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Không nghĩ tới, Vi Khang vậy mà lưu lại huyết mạch. Vi gia huyết mạch, thời gian huyết mạch. Bọn hắn có thể tại thời gian bên trong vượt qua, có thể ảnh hưởng hiện thực nhân quả. Không biết cái này Vi Nguyên Giáp đạt được Vi Khang bao nhiêu truyền thừa. Khương Nghị truy vấn. Vi Nguyên Giáp được đưa đến Thiệu gia. Thiệu Anh Vệ không kịp chờ đợi, tới phiên ta. ngươi là ai trùng sinh? Nếu như ngươi biết đã từng có cái vạn thế thần triều, liền sẽ biết thân phận của ta, nếu như ngươi không biết đoạn lịch sử kia, cũng không biết. Đây coi là cái gì trả lời, ngươi đến cùng là ai? Ta là vạn thế thần triều chủ nhân, các ngươi Thiệu gia tiên tổ Thiệu Thanh Duẫn là của ta đệ nhất hoàng phi. Không có khả năng. Nếu là thân nhân, ngươi tại sao muốn khiêu khích nhân gian ngục? Cái này ngươi muốn hỏi ngươi tiên tổ. Trả lời ta, Vi Nguyên Giáp ở đâu? Thiệu gia tập kích Lam Ngục đằng sau, Hắc Ngục đem hắn chuyển rời đến Thiệu gia. Hắn là cảnh giới gì, linh văn cái gì phẩm cấp? Đến phiên ta hỏi, ngươi cho ta nghiêm túc trả lời, tại sao muốn khiêu chiến nhân gian ngục? Bởi vì các ngươi tra được ta, ta không nguyện ý bại lộ thân phận. Hiện tại, trả lời ta. Hắn là thánh phẩm linh văn, cảnh giới là niết bàn cảnh lục trọng thiên. Hắn có thể điều khiển thời gian, hắn vô cùng nguy hiểm. Tới phiên ta, ngươi. Khương Nghị ý thức thể rời đi Thiết Lao, lưu lại Thiệu Anh Vệ nóng nảy la lên. Vi Khang có hậu nhân. Thiên hậu nhận được tin tức, thần sắc chấn động. Vi Nguyên Giáp, niết bàn cảnh lục trọng thiên, bây giờ bị giam tại Thiệu gia tộc địa. Khương Nghị cũng kích động. Vi gia huyết mạch quá trọng yếu, nếu như có thể cùng Cấm Nguyên cổ thụ phối hợp, hoàn toàn có thể lẫn nhau thành tựu, điều khiển thời gian. Vi Nguyên Giáp thậm chí có khả năng siêu việt hắn tiên tổ Vi Khang. Khương Diệm nói ác nhân cốc cùng tiểu gia cũng đều lưu tại Nam Bộ, chú bị lấy tập kích nhân gian ngục. Vừa vặn đem tin tức đưa cho bọn họ, đem Vi Nguyên Giáp cứu ra. Thiên Hậu muốn đem tin tức truyền đi, mau chóng cứu ra Vi Nguyên Giáp. Không chỉ có là chờ mong Vi gia linh văn, càng quan trọng hơn là đối với Vi Khang hổ thẹn. Bởi vì, đó là Khương Nghị thị vệ trưởng, giao phó cho nàng lại chết tại chiến trường. Bởi vì, bách tộc nghịch hành thời điểm, nàng hẳn là chết tại chiến trường, là Vi Khang thiêu đốt chính mình, nghịch chuyển thời gian, đem nàng cứu được trở về. Nàng thiếu Vi Khang, cũng chính là thiếu Vi gia. Vi Nguyên Giáp, nàng cứu định. Khương Bân bọn hắn ở bên ngoài, ta muốn biện pháp liên hệ bọn hắn. Chu Thanh Thọ đâu? Không phải còn không có bế quan, để hắn đi. Hắn cảnh giới quá thấp, thượng thương cổ thành nguy hiểm gì nhân vật đều có, ta sợ hắn có ngoài ý muốn. Ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta đi, 3 năm ngày tả hữu ta là có thể đem tin tức truyền đi. Khương Nghị đi vào Chu Tức Thần Cung, gia trì quốc vận lĩnh hội Thái Tổ Sơn. Loại này cấm kỵ giống như cường đại vũ khí mặc dù rất khó khống chế, nhưng là hắn đặc biệt thể chất có thể cảm ngộ đại địa mẫu khí, hắn đặc biệt truyền thừa có thể táng diệt sơn hà. Nếu như đương kim trên đời ai có tư cách nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cùng lúc đó, Hứa Đức Diệu tiến vào thượng thương cổ thành, du tẩu các nơi, dò xét địa tầng bên trong mai táng bảo bối. Đại Quang Minh thần điện các loại đội ngũ thì lặng lẽ ẩn lui, hành động trở nên cẩn thận, sợ bị Hứa Đức Diệu tiếp cận, đoạt bảo bối của bọn hắn. Nhưng là, càng ngày càng nhiều tán tu cùng cường tộc thì tập trung vào hắn, xa xa treo ở phía sau, hy vọng hắn có thể đào móc ra bảo tàng mộ địa, để bọn hắn tốt kiểm điểm tiện nghi. Chương 1068, Thái Tuế ước hẹn. Hứa thành chủ, ta là Cửu Lê Thần Cung ông Bộc Tồn. Chúng ta trước kia gặp mặt qua. Ông Bộc Tồn hất lên đầu đồng, đứng tại tươi tốt trong tán cây, hướng lên bầu trời hành lễ. Hứa Đức Diệu từ trên cao giáng lâm, tản ra bành trướng năng lượng, ông trưởng lao đến sớm. Ha ha, tới đúng lúc. Chờ nhiều người, ta lại đến liền không tiện. Ta là phụng phó cung chủ chi mệnh, đến giúp đỡ Hứa thành chủ. Ta không cần trợ giúp. Hiện tại không cần. Rời đi liền cần. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã sắp xếp người trở về điều binh đi. Chờ ngươi tìm được bảo bối, sẽ từ mặt khác cửa thành rời đi, cùng bọn hắn tụ hợp, một đường giết trở lại Tây Bộ Tân Hải. Hứa thành chủ kế hoạch là không sai, nhưng bên ngoài tụ tập thế nhưng là toàn thương huyền hoàng tộc hoàng đạo. Nếu như ngươi đạt được mấy món bảo bối, cũng không bị gì, nhưng nếu như lấy được số lượng quá nhiều, hoặc là phi thường đặc biệt bảo bối, ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể để ngươi rời đi. Coi như các ngươi có thể ở ngoài thành tụ hợp, ngươi cho rằng các ngươi có thể thuận lợi trở lại Tây Bộ Tân Hải. Ta không phải hoài nghi Chí Tôn Kim Thành thực lực, mà là rõ ràng hơn bên ngoài những cái kia hoàng tộc hoàng đạo thực lực. Ta Chí Tôn Kim Thành có thể được đến cơ hội như vậy, là thương thiên ban ân, cũng sẽ dùng hết hết thảy bắt lấy cơ hội này. Hứa Đức Diệu đương nhiên biết rõ hắn đối mặt sẽ là nguy hiểm gì, nhưng ngàn năm một thở cơ hội bày ở trước mặt, hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, liều mạng thủ hộ. Sợ đầu sợ đuôi. Suy đi nghĩ lại, đây không phải hắn vị này hoàng tộc chi chủ phong cách. Một hoàng tộc nếu như không có dã tính cùng dũng lực, càng không khả năng lâu dài tồn tại xuống dưới. Nguy hiểm làm sao vậy, đại giới thì như thế nào, hắn gánh vác được, cũng nguyện ý kháng. Coi như hắn chết, hắn cũng phải đem bảo tàng đưa về Chí Tôn Kim Thành, là đời sau quật khởi tụ lực. Huống chi, Đại Quang Minh Thần Điện đã dự định 2 cái bảo bối, hắn không có khả năng lại thụ uy hiếp khác. Nắm lấy cơ hội phương pháp có rất nhiều. Ta chỗ này có 2 cái đề nghị. nếu như Hứa thành chủ không phải quá thời gian đang gấp, để cho ta nói một câu. Ông trưởng lão, ta mặc dù không hiểu rõ ngươi, nhưng ta hiểu rất rõ Diêu Lang Vi. Nữ nhân kia ăn tươi nuốt sống. Chúng ta phó cung chủ không có yêu thích khác, chính là thèm ăn, ha ha, ăn cái gì coi trọng tinh tế trọn vẹn. Mặc kệ Hứa thành chủ đối với chúng ta phó cung chủ có thành kiến nào đó, nhưng lần này, ngươi thật đúng là cần nàng. Ta hai cái đề nghị, cái thứ nhất, ngươi lần theo bên ngoài các tộc tấn công mạnh tiết tấu, tìm kiếm mặt khác nhân hoàng mộ. Ở trong đó hẳn là sẽ có càng nhiều ngọc phù. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngọc phù toàn bộ cầm xuống, đưa cho chúng ta một cái. Dạng này chúng ta song phương liền có thể liên thủ ứng phó, dù sao cũng tốt hơn các ngươi một mình phân chiến. Nói một chút cái thứ hai. Hứa Đức Diệu hừ lạnh, đem các ngươi thánh nhân bỏ vào đến, ta chỉ sợ chỉ có thể uống canh. Cái thứ hai nha, ngươi không quản được đến thứ gì, bí mật giao cho ta, do ta sớm chuyển gì. Dạng này ngươi liền có thể nên ngang rời đi, nói thẳng đồ vật đều đưa tiễn. Dạng này các phương cũng chỉ có thể nhận mệnh, sẽ không lại tổn thương ngươi. Chờ các ngươi trở lại Tây Bộ, đồ tốt chúng ta. Chia đôi phân. Đồ vật đến trong tay các ngươi, ta còn có thể phân trở về. Đương nhiên, chúng ta có thể làm hiệp nghị. Ông trưởng lão, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa vặn 80. Ngươi tuổi không lớn lắm a, làm sao hồ đồ rồi? Có ý tứ gì? Ngươi thấy ta giống đồ đần. Hứa Đức Diệu cười lạnh một tiếng, quả quyết rời đi. Ông trưởng lão sửng sốt một chút, tiếc nuối lắc đầu. Hứa Đức Diệu a Hứa Đức Diệu, phân chúng ta một nửa không chỉ là bởi vì chúng ta đang giúp đỡ, hay là tại mua cho ngươi một cái ô dù. Nếu như ngay cả Tây Bộ chi chủ đều muốn xuống tay với ngươi, thiên hạ này hoàng tộc hoàng đạo cũng không có cái gì lo lắng. Các ngươi chí tôn kim thành, làm tốt diệt tộc chuẩn bị đi. Ba ngày sau, Khương Nghị lặng lẽ rời đi vực sâu. Hứa Đức Diệu trải qua ba ngày đi săn, cũng rốt cuộc tìm được nơi này. Liên tục ba ngày đều không có tìm tới mộ táng, để hắn có chút nóng nảy. Theo sát phía sau biển người càng là đạt đến kinh người hơn vạn số lượng. Diêm Bá lặng lẽ chìm vào vực sâu, do Kiều Vô Hối đề phòng. Hứa Đức Diệu tự tin thượng thương cổ thành bên trong không có cái gì có thể ngăn cản hắn, thế nhưng là bạo khởi trọng quyền, lại giống như là châu đất xuống biển giống như biến mất tại trong vực sâu. Khi hắn thử nghiệm đi vào thời điểm, một cỗ mãnh liệt mênh mông uy thế cường thế bộc phát, đem hắn bức lui đi ra. Hứa Đức Diệu phi thường cảnh giác, vậy mà có thể chống cự hắn thánh uy. Thái Võ Nhân Hoàng Điện đều bị đám vắt con kia phá vỡ, hắn vậy mà không phá nổi nơi này. Chẳng lẽ, phía dưới này là đế quân mộ? Tựa như là vạn năm trước xuất hiện linh lung tâm. Hứa Đức Diệu kích động, nếu như phía dưới thật là đế quân mộ, không thể nghi ngờ có thể thay đổi vận mệnh của hắn, tăng lên chí tôn kim thành thân phận. Chí tôn kim thành có khả năng từ hắn bắt đầu bước về phía hoàng đạo. Trong núi rừng bầu không khí cũng hoành động. Trong vực sâu lại có chống cự thánh linh lực lượng. Trước đó đi vào người chết quá oan. Thánh nhân cũng không phá nổi vực sâu. Phía dưới đến cùng chôn giấu lấy cái gì? Các ngươi biết vạn năm trước linh lung tâm sao? Thượng thương cổ thành chưa tỉnh lại, không phải xuất hiện qua quét sạch 8 vạn giảm dị tượng thần bí sao? Chẳng lẽ đầu nguồn chính là chỗ này? Nơi này chính là thượng thương cổ thành thức tỉnh căn nguyên. Nơi này khẳng định là siêu việt thần linh mộ táng. Chẳng lẽ thượng thương cổ thành bên trong còn có đế quân mộ địa? Đầu tiên là nhân hoàng mộ, lại là đế quân mộ, thượng thương cổ thành là muốn rung động thời đại này sao? Không phải muốn rung động, mà là muốn thăng hoa thương huyền đại lục thực lực. Đám người càng ngày càng sao động, nhao nhao chen đến trước mặt đỉnh núi, đưa cổ nhìn ra xa. Hứa Đức Diệu lập tức đối với vực sâu triển khai mãnh liệt trùng kích. Tiêu Vô Hối không tiện trực tiếp hiện thân, chỉ có thể mượn nhờ quốc vận giúp đỡ, cưỡng ép vững chắc lấy phong ấn lực lượng, chống cự tập kích. Dãy núi chấn động, năng lượng như biển, phương viên trăm dặm dãy núi rừng rậm đều bị liên lụy, biến thành phế tích. Đại lượng cường giả hốt hoảng lui lại, chứ niết bàn cảnh cường giả còn có thể xa xa dừng ở bầu trời nhìn ra xa, niết bàn cảnh trở xuống chỉ có thể có bao xa lui bao xa. Một cái đều không có. Khương Nghị ở phía xa lặng lẽ quan sát, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì hoàng đạo cấp thế lực. Xem ra đều tránh đi Hứa Đức Diệu, không có người nào dám cược Hứa Đức Diệu sẽ không đụng bọn hắn. Khương Nghị cấp tốc rời đi, chạy tới địa khu khác, chờ đợi mới mộ táng xuất hiện. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện hiện tượng kỳ quái. Phía ngoài tấn công mạnh không còn là trước đó như thế tiếp tục lại tập trung Tây Bộ, mà là lơ lửng không cố định. Khi thì tại hướng chính Nam tấn công mạnh một trận, đột nhiên lại trở lại Tây Bộ, yên lặng một đoạn thời gian lại xuất hiện tại Bắc Bộ, ngay sau đó chuyển rời đến Đông Nam. Cái này nhất định là các phương muốn toàn diện bừng tỉnh thượng thương cổ thành, lại không muốn để Hứa Đức Diệu phát hiện quy luật, kiếm tiện nghi, càng là đang nhắc nhở Hứa Đức Diệu chính mình đi tìm, đừng ỷ lại bọn hắn. Người là Khương Nghị sao? Khương Nghị gặp một đám tán tu. Vậy mà không có chạy đi, mà là kêu hắn lại. Khương Nghị dừng ở trên tán cây, có tin tức gì muốn giao dịch. Là Vạn Đạo Thần Giáo, hay là Chu Thiên Thần Điện? Cho ta manh mối, ta mở giá cao. Ngươi không nghe thấy tin tức. Bọn hắn rất cảnh giác, dù sao tên điên này thanh danh quá hung. Tin tức gì? Thái cổ thần miếu cái gì Thái Tuế đang tìm ngươi? Các ngươi là thế nào biết đến? Hắn hôm qua bắt đầu phát ra tin tức, muốn cùng ngươi gặp mặt. Nói là may mắn tìm được một cái mỹ vị, muốn theo ngươi cộng đồng chia sẻ. Mỹ vị gì? Hồ ly. Đám tán tu nói xong, vội vàng hỏi, lời nói này tựa như là có thâm ý gì, chỉ có ngươi có thể hiểu. Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Khương Nghị khẽ nhíu mày, chia sẻ mỹ vị. Hồ ly. Đây là cái gì ám ngữ? Lại nói hắn cùng hình phù đồ chỉ là tại xí thiên giới gặp qua một lần. Chờ chút. Hồ ly. Hướng Văn Tỉnh. Không thể nào, Hướng Văn Tỉnh giấu trong xí thiên giới. Lối vào đề phòng xâm nghiêm, không ai có thể tùy tiện đi vào, càng đừng nghĩ đến bên trong tìm tới nàng, lại không âm thanh không vang mang ra. Hắn còn nói cái gì rồi? Chúng ta vừa nhận được tin tức, nghe người ta nói, khác không có gì. A, đúng, hắn từ xí thiên giới tới. Khương Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn ở nơi nào chờ ta? Thái Võ Nhân Hoàng Điện xuất thế địa phương. Đám tán tu kích động, ngươi thật muốn đi sao? Khương Nghị ngưng tụ hỏa dược, trùng thiên bạo khởi, thẳng đến Thái Võ Nhân Hoàng Điện. Hoa hoa hoa, đi mau, có trò hay để nhìn. Đám tán tu đuổi theo sát. Bọn họ cũng đều biết Khương Nghị giết Diệp Trục Thiên, Thái Cổ Thần Miếu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù không biết cái này Thái Tuế là lai lịch gì, nhưng rất có thể là Thái Cổ Thần Miếu phái tới báo thủ. Cái gì chia sẻ mỹ vị, bất quá là hấp dẫn Khương Nghị mắc câu mồi câu thôi. Xem ra, mồi câu này thật đem Khương Nghị ôm lấy. Chương 1069, ta, Đông Hoàng Hoa Thanh. Thái Võ Nhân Hoàng Điện sụp đổ trên phế tích. Chiến xa màu vàng nóng rừng ở giữa không trung, kim quang liệt liệt, giống như là sóng cả nặng nặng khuếch tán, bên trong ẩn hiện manh thú hư ảnh, binh tướng thành đàn, tản ra kim qua thiết mã giống như cường đại uy thế. Tạ Ninh đứng tại chiến xa phía trước, nhìn chung quanh dãy núi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, không giống bình thường cao ngạo như vậy. Một cái hùng tráng uy manh thân ảnh ngồi tại trên chiến xa, tay trái khoác lên xe xuôi theo bên trên, tay phải kết một cái kiểu diễm nữ nhân cổ, thô lô đè xuống. Chính là Thái Tuế, hình phù đồ. Trong tay hắn bóp lấy dĩ nhiên chính là Hướng Văn Tỉnh. Vừa mới tiến tới thời điểm, hắn còn cảm giác Khương Nghị tên điên kia hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Không nghĩ tới mai danh nhận tích. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, kích thích Khương Nghị chủ động lộ diện. Khương Nghị có thể hay không tới, liền nhìn ngươi có đáng giá hay không được. Hình phù đồ bóp lấy Hướng Văn Tỉnh cổ, dùng sức đè xuống, để nàng giống như là nữ nô giống như thần phục tại trước mặt. Hướng Văn Tỉnh bị khống chế ý thức, hỗn loạn. Hư nhược tùy thời muốn nằm xuống. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hình phù đồ khỏe miệng ôm lấy đường cong, năm ngón tay dùng sức xoa qua cái cổ, muốn hướng chân bóng phần gãy kéo dài. Nữ nhân này thật sự là quá mỹ diệu, ngay cả chính hắn cũng kỳ quái, lại còn sẽ đối với nữ nhân có mãnh liệt như vậy hứng thú. Nếu như không phải là gấp đi đường, thật muốn hảo hảo hưởng dụng. Tạ Ninh len lén lườm vài lần, trong lòng phi thường tò mò. Thái Tuế lại còn đối với nữ nhân có hứng thú. Không phải nói Thái Tuế không được, mà là phía trước sống mấy ngàn năm, đủ loại nữ nhân hẳn là đều chơi chán đi. Thái Tuế lần này thức tỉnh đằng sau, đối với trong thần miếu những nữ nhân kia cũng không có biểu hiện ra qua hứng thú gì. Nữ nhân này đến cùng là ai? Có cái gì mị lực? Tóc thai bù xù cũng không nhìn thấy diện mạo, bất quá nhìn bóng lưng ngược lại là rất câu hồn. Nhất là mông kia. Cha cha. Nhìn phía trước. Thái Tuế ngẩng đầu liếc qua. Tạ Ninh không dám mạo hiểm phạm, tiếp tục cảnh giác chúng quanh. Hoàng trưởng lão. Không sướng, còn có mặt khác 5 vị thần miếu trưởng lão đều nghiêm mật thủ hộ ở chung quanh, chờ đợi lấy Khương Nghị xuất hiện. Nhưng nhìn chung quanh trong rừng rậm bóng người, bọn hắn rất hoài nghi Khương Nghị thực sẽ không để ý an nguy chủ động hiện thân. Trong rừng rậm, Vạn Đạo Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện, thậm chí là Đại Quang Minh Thần Điện đều tiềm phục tại nơi đó. Ngay cả từ đầu đến cuối điệu thấp tìm kiếm bảo tàng Cửu Lê Thần Cung, Xích Thiên Thần Triều các loại hoàng đạo cũng đều đến. Bọn hắn đều là nhận được tin tức sau vừa mới chạy đến. Tới đây nguyên nhân càng nhiều là hình phù đồ. Người khác không biết Thái Tuế hai chữ đại biểu cho cái gì, bọn hắn lại đều rất rõ ràng. Thái Tuế hình phù đồ, ma thai, nhân thần, minh hồn, ú minh mặc kệ, luân hồi không độ. 900 năm vừa chết 900 năm. 9 độ tuần hoàn, 9 độ siêu phàm. Cửu cửu đến cực điểm, viên mãn đại thiên hoàng. Hình phù đồ không thể nghi ngờ là thái cổ thần miếu chân quý nhất bảo bối. Hắn mỗi lần thức tỉnh đều là thiên phẩm linh văn. Từ đời thứ 5 bắt đầu, đời đời đều là Thánh Vương. Hiện tại đã là đời thứ 7, cũng là cực kỳ trọng yếu một thế. Nếu như một thế này hắn có thể trọn vẹn vượt qua, phía sau đời thứ 8 sẽ trực tiếp thức tỉnh Thánh Hoàng, đời thứ 9 càng sẽ trở thành trọn vẹn đại thiên hoàng. Vô luận là từ tư lịch hay là tiềm lực, hình phù đồ đều tương đương với thái cổ thần miếu miếu chủ giống như tồn tại. Bọn hắn là thật rất ngạc nhiên, thái cổ thần miếu lại đem hắn an bài tới, hay là tại ngọc phù sự kiện đằng sau. Chẳng lẽ liền không sợ hình phù đồ chết ở chỗ này? Dù sao một thế này đối với thái tuế tới nói quá trọng yếu, đối với mặt khác tất cả hoàng đạo tới nói thì là uy hiếp nghiêm trọng. Ngay cả vạn đạo thần giáo Điêu Lãnh Nguyệt đều có loại xúc động muốn giết hình phù đồ. Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh bọn hắn đồng dạng đang tính toán lấy. Giết hình phù đồ, liền tuyệt thái cổ thần miếu tương lai sinh ra thánh hoàng cơ hội. Thánh hoàng A, tiếp cận như thần linh tồn tại. Nếu như có thể sớm diệt trừ, chẳng khác nào tuyệt hậu hoạn. Khương Nghị sẽ đến không? Nơi này không thể nghi ngờ là cái tử cục. Thái tuế trong tay bóp lấy nữ nhân là ai, chẳng lẽ chính là hắn nói hồ ly. Thái tuế vậy mà dùng nữ nhân tới hấp dẫn Khương Nghị lộ diện. Ta có chút khó mà tiếp nhận. Loại hành vi này, giống như không quá phù hợp thân phận của hắn. Hoặc là nữ nhân kia quá đặc thù, hoặc là chính là thái tuế muốn hiện ra hắn giết Khương Nghị không từ thủ đoạn tàn nhẫn quyết tâm. Đối đãi Khương Nghị loại kia tên điên, ngươi không cần điểm thủ đoạn cực đoan, thật đúng là chưa hẳn có thể dẫn ra. Các phương trông mong, đã ngóng trông Khương Nghị lộ diện. Dạng này Khương Nghị liền có thể chết rồi. Nhưng lại không nguyện ý Khương Nghị lộ diện, bởi vì Khương Nghị sau khi chết, cướp đoạt bảo bối liền muốn về thái cổ thần miếu. Khương Nghị trong tay bảo bối, đủ để cho bất kỳ bên nào đỏ mắt. Nồng đậm trong rừng rậm, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Như Yên, còn có Đông Hoàng Lăng Tuyệt bọn người, đang nhìn trên hố sâu mặt chiến xa màu vàng nóng. Tỷ tỷ, có thể nhìn thấy nữ nhân kia là người nào không? Đông Hoàng Như Yên hiếu kỳ hỏi. Chiến xa phía sau lão nhân là không gian võ giả. Hay là cao giai niết bàn cảnh, hắn cầm giữ vùng không gian kia. Thật đáng giận, còn thái tuế đâu, vậy mà dùng nữ nhân tới uy hiếp. Vậy hẳn là không phải phổ thông nữ nhân. Là dạ an nhiên sao? Thái tuế dùng xưng hô là hồ ly, hẳn không phải là dạ an nhiên. Dạ an nhiên ở tại xí thiên giới, hắn cũng không có khả năng bắt được. Ngươi nói, Khương Nghị thật sẽ tới sao? Đông Hoàng Như Yên mặc dù thích xem náo nhiệt, nhưng cục diện trước mắt rõ ràng chính là bấy dập. Không chỉ có thái tuế hình phù đồ đang chờ Khương Nghị. Vạn đạo thần giáo những cái kia đồng dạng nhìn chằm chằm. Khương Nghị nếu như tới, liền thật đi không được. Nếu quả như thật là đối với Khương Nghị rất trọng yếu nữ nhân, Khương Nghị hẳn là sẽ đến đây đi. Hắn đối phó thế nào? Hình phù đồ là thái tuế, thánh vương thiên phẩm, chỗ tối còn có niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên đối thủ. Nhìn Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu. Đông Hoàng Lăng Tuyệt biểu lộ quái dị nhìn xem các nàng tỉ muội, các ngươi cùng Khương Nghị rất quen. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nói, tiếp xúc qua mấy lần. Chỉ là tiếp xúc qua. Đông Hoàng Lăng Tuyệt trong ấn tượng Như Ảnh quanh năm ẩn cư Thiên Cung thứ 9, nuôi trà tu đạo, mà lại ôn nhu lịch sự tao nhã, đối với sự tình gì đều không để ý, tựa như là nhân gian tiên tử, lẻ loi tự ngạo, không để ý tới thế sự. Thật không nghĩ tới nàng vậy mà lại đối với người nào đó cảm thấy hứng thú, hay là một người nam nhân. Mà lại thái độ. Không phải tiếp xúc qua, quả thực là trung đụng. Đông Hoàng Như Ảnh khuôn mặt mỹ lệ, nhã khiết hoàn mỹ. Tinh mâu chớp động ở giữa, khiến cho người say mê. Khương Nghị nên được đến tin tức, nếu như muốn tới, ngay hôm nay, nếu như không đến, có thể sẽ không trở lại. Hắn đến chính là chịu chết. Đông Hoàng Như Yên đang khi nói chuyện, chung quanh trưởng lão đột nhiên cảnh giác, đến rồi. Ở đâu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt bọn hắn lập tức trông mong nhìn ra xa xa chiến xa, nhưng rất nhanh giật mình, quay người nhìn qua rậm rạp thâm thúy rừng rậm. Một bóng người chính phủ quang lược ảnh giống như hướng nơi này tới gần. Khương Nghị. Đông Hoàng Như Yên giật mình che môi đỏ. Toàn thân áo đen, mạnh mẽ như vượng, mang theo mặt nạ màu tím. Không phải Khương Nghị là ai? Hắn làm sao hướng nơi này tới? Đông Hoàng Lăng Tuyệt quái dị liếc mắt Đông Hoàng Như Ảnh tỉ muội. Lúc này chủ động tìm tới nơi này, không phải trung đụng. Khương Nghị tại Cổ Hoa Hoàng Thành trong lúc đó, có phải hay không cùng với các nàng tỉ muội phát sinh qua chuyện gì? Khương Nghị, ngươi đi nhầm phương hướng, đối thủ của ngươi ở nơi đó. Cửu Thiên Thần Giáo các trưởng lao hướng về phía trước mấy bước. Ngăn cản Khương Nghị, cũng toàn bộ kích hoạt võ pháp, âm thầm đề phòng. Khương Nghị đứng tại mấy chục mét bên ngoài, các ngươi đem tin tức đưa đến. Đông Hoàng Như Yên nói, ta đưa ra ngoài, nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Ai ở bên ngoài? Chúng ta hai vị phó giáo chủ đều tại, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bọn hắn đều tới. Thật không có nói gì với ngươi. Hay là nói một ít lời, ngươi không có lĩnh ngộ được. Liền nói để cho ta về tới trước. Đông Hoàng Như Yên nhún nhún vai. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhịn không được, đi đến phía trước trực diện Khương Nghị, lần đầu gặp mặt, ta là Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Xin tha thứ ta nói thẳng trắng, ngươi có phải hay không không rõ ràng Cửu Thiên Thần Giáo địa vị, ngươi có phải hay không không biết phó giáo chủ tôn quý trình độ. Há miệng liền muốn đàm phán, còn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi coi ngươi là ai a? Còn có, thật sự là khó hiểu ngươi tại thượng thương cổ thành phương thức hành động. Ngươi là trong đầu thiếu thứ gì sao? Hay là rót nước, bị ẩm rồi? Ngươi đến cùng ở đâu ra kiêu ngạo, có thể đem tất cả mọi người không để vào mắt? Ngươi có phải hay không sống ở trong ngộng, cảm giác mình thiên thần chuyển thế, dũng quan cửu thiên thập địa, tất cả mọi người bắt ngươi không có cách nào? Ngươi giết nhiều người như vậy, thống khoái là thống khoái, rời đi về sau đâu? Ngươi bây giờ là thượng thương cổ thành hung tàn nhất tên điên, rời đi về sau ngươi chính là thương huyền buồn cười lớn nhất. Ngươi ở chỗ này huyên náo càng hung, lúc rời đi chết liền càng thảm. Thỉnh cầu để cho ta mở mang tầm mắt, ngươi cái đầu này dưa là thế nào vận chuyển? Tư duy logic là thế nào phát triển? Đông Hoàng Lăng Tuyệt thực sự nhịn không nổi. Một cái không có bối cảnh chỉ có bóng lưng tiểu tử điên, sống sờ sờ đánh ra thiên thần chuyển thế tư thế. Không chỉ có hắn có chút ngộng, tất cả hoàng tộc hoàng đạo chỉ sợ đều có chút ngộng. Gặp qua bị điên, chưa thấy qua như thế bị điên, gia hỏa này đầu chỉ định có chút vấn đề gì. Bầu không khí thoáng kiềm chế, thần giáo các trưởng lão đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ Khương Nghị tên điên này đột nhiên báo nổi. Ta chỗ này, rất bình thường. Khương Nghị đụng đụng đầu, quay người liền muốn rời khỏi, trước mặt không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một cái hất lên màu đen áo khoác nam tử gầy gò từ trong hư không đi tới, hướng phía Khương Nghị giơ tay lên, đơn giản thi lễ, thần hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Cửu Thiên Thần Giáo đương đại phó giáo chủ, Đông Hoàng Hoa Thanh. Phó giáo chủ. Đông Hoàng Như Ảnh bọn người nhìn người tới sau vội vàng muốn hành lễ, nhưng thân thể không đợi túi xuống đi, liền bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh thẳng tắp cứng đờ. Chương 1070, thần hoàng tên. Bọn hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem trước mặt phó giáo chủ. Đây là đang làm gì? Hành lễ sao? Chúng ta hoa mắt sao? Vị này chính là phó giáo chủ a? Giả sao? Đông Hoàng Như Yên còn khoa trương rủi mắt, muốn thấy rõ ràng đây rốt cuộc là không phải bọn hắn phó giáo chủ. Thần Hoàng. Đông Hoàng Như Ảnh trong đầu quanh quẩn Đông Hoàng Hoa Thanh xưng hô. Thần. Ai là thần? Thần Hoàng. Đây là cái gì kinh thế hãi tục tôn hiệu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt càng là không bị khống chế há miệng ra, nhìn xem Khương Nghị bóng lưng, đang nhìn trước mặt Đông Hoàng Hoa Thanh, xem đi xem lại, sửng sốt lại lăng. Phó giáo chủ, đang cùng Khương Nghị hành lễ. Ta mộng ảo sao? Hỗn đản này tại cho ta thực hiện huyễn thuật sao? Ngay thỉnh cầu, Đông Hoàng Như Yên đã nói cho ta biết. Đông Hoàng Hoa Thanh thân hình thẳng tắp, mặt trắng gầy gò, khí tức phi thường nội liễm, nhưng thâm thúy trong đôi mắt hiện ra bức nhân tình mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Các ngươi làm sao suy tính? Lan Quỷ phó giáo chủ trở về xin chỉ thị, cụ thể nhìn thần tôn ý tứ. Nếu như ngài không để ý, trước tiên có thể cùng ta nói chuyện. Đông Hoàng Hoa Thanh áo khoác y mắng phiêu đãng, giống như là mê vụ giống như cùng không gian giao hòa, xen vào hiện thực cùng hư không ở giữa. Nhưng là từ trong miệng hắn rất tự nhiên một tiếng ngài, lần nữa đem Đông Hoàng Lăng Tuyệt bọn người chấn động đến đầu váng mắt hoa. Vị này chính là phó giáo chủ a, bọn hắn nhìn lên kính ý tồn tại, bình thường gặp mặt cũng không dám nhìn thẳng, vậy mà dùng tôn trọng thái độ đối đại Khương Nghị. Đông Hoàng Lăng Tuyệt xoa xoa cái chán, không được, huyễn cảnh này sức lực quá lớn, có chút sông. Khương Nghị nói thẳng, thượng thương cổ thành thức tỉnh thời điểm dị tượng, các ngươi lão tổ tông hẳn là rất rõ ràng là cái gì. Vật kia ở chỗ này không an toàn, thân phận của ta lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Chúng ta không nguyện ý bị động chờ đợi, lần này lựa chọn chủ động xuất kích, cũng nhất định tốt chiến thuật. Cửu Thiên Thần Giáo nếu như muốn xếp hàng, hiện tại là lúc này rồi. Đạo lý đơn giản nhất, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn dệt hoa trên gấm, các ngươi muốn càng nhiều, liền càng hẳn là hướng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi dựa sát vào. Nghị công tử nói, ta sẽ mau chóng sắp xếp người chuyển trở về. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi gật đầu. Trước đó còn hơi nghi ngờ, hiện tại cơ bản có thể xác định, vạn thế thần triều quốc vận thức tỉnh. Lấy thượng thương cổ thành hỗn loạn tình huống, phát hiện nơi đó chỉ là vấn đề thời gian, Khương Nghị thân phận xác thực muốn bại lộ. Nhưng là, hiện tại thật là đúng lúc sao? Quá sớm. Lấy Khương Nghị bọn hắn hiện tại có năng lượng, hoàn toàn không có khả năng ứng phó thân phận bại lộ sau đưa tới hành động. Khương Nghị nói, ta không cần các ngươi bỏ ra quá nhiều, chỉ cần 3 năm người, âm thầm phối hợp, cho ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thời gian nào? Chúng ta có biện pháp chuyển di lực chú ý, cho ta tranh thủ đến đầy đủ trưởng thành thời gian. Chúng ta. Sự tình do Thiên Hậu phụ trách. Thiên Hậu. Đông Hoàng Hoa Thanh thâm thúy đôi mắt có chút ngưng tụ, Thiên Hậu luân hồi rồi. Bọn hắn có thể xác định Khương Nghị thân phận, nhưng Thủy Chung không có phát giác được Thiên Hậu tung tích. Thiên Hậu, Tu La, Khương Nghị, ba vị chuyển kỳ vậy mà lần nữa đoàn tụ. Đem ta đưa qua, ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Khương Nghị biết Cửu Thiên Thần Giáo không có khả năng dưới loại tình huống này chân chính minh xác hồi phục, nhưng chỉ cần có cái thái độ, liền có thể cho hắn tương ứng trợ giúp, bảo đảm Tiểu Vô Hối thuận lợi đến Mê Ly biển, bảo đảm tặc điểu cái kia phân thân có thể tiếp tục hấp dẫn lực chú ý. Trong vòng nửa tháng, chúng ta sẽ cho ngài trả lời chắc chắn. Nhưng ở này trước đó, chúng ta Cửu Thiên Thần Giáo phương diện sẽ bảo trì lý trí, cũng hy vọng ngài có thể bảo trì khắc chế. Lan đạo sự tình. Ta giết mấy cái trưởng lão, để các phương nhận định chúng ta là cựu nhân, chẳng phải là tốt hơn. Ngài cân nhắc chú đáo, nhưng Lan đạo là Lan Quỷ Phó giáo chủ coi trọng nhất tôn nhi, Lan Nặc đến từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lương đeo đặc thủ sứ mệnh. Lan đạo còn sống, ta thay các ngươi giáo huấn một chút, sau đó sẽ trả trở về. Nhưng Lan Nặc là của ta chắc chắn phải có được. Ý của ngài là ân oán cá nhân. Chính nàng tạo nghiệt, chính mình phụ trách. Đông Hoàng Hoa Thanh Như có điều suy nghĩ, ân oán cá nhân. Chẳng lẽ là tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn thời điểm? Xem ra hẳn là có chút cừu hận. Bất quá, Lan Nặc nữ hài nhi kia dáng dấp quốc sắc thiên hương, thiên phú khí chất đều tốt, khương nghị hẳn là sẽ không giết nàng. Không giết, không trừng phạt, cũng liền có khả năng tại tương lai phong phú hậu cung. Nếu như thần tôn thật cùng khương nghị hợp tác. Như vậy, Lan Quỷ lão tặc này chắc chắn duy trì Lan Nặc quy thuận khương nghị. Đây chính là Lan gia thoát khỏi tại Cửu Thiên Thần Giáo xu hướng suy tàn tuyệt hảo phương pháp. Đông Hoàng Hoa Thanh đôi mắt tung bay, mắt nhìn phía trước chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh chú ý tới phó giáo chủ ánh mắt, vội vàng rủ xuống lông mày gật đầu, lấy đó tôn trọng. Nhưng vẫn là đắm chìm tại trong chấn kinh, tôn quý phó giáo chủ vậy mà lại dùng loại này bình đẳng ngữ khí cùng Khương Nghị nói chuyện. Không chỉ có là nàng, Đông Hoàng Như Yên dùng sức bưng bít lấy miệng nhỏ, Đông Hoàng Lăng Tuyệt trừng to mắt, mặt khác thần giáo trưởng lao thì kinh sợ. Bọn hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Khương Nghị trong mắt bên trong hoàn toàn không có kính sợ, phó giáo chủ lại còn không thèm để ý chút nào. Thân phận? Hắn là thân phận gì? Thần tôn. Hai người ngôn ngữ vậy mà trực chỉ bọn hắn giáo tổ. Có ý tứ gì? Giáo tổ chẳng lẽ đã sớm cùng Khương Nghị có liên hệ? Bọn hắn chấn kinh, toàn thân hiện ra ý lạnh. Bọn hắn sợ hãi, da đầu đều trận trận run lên. Bọn hắn đông nhiên minh bạch, Khương Nghị khẳng định có lấy bí mật kinh thiên, phần này bí mật chính là hắn bệ nghệ quần hùng vô liếng. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, tại giáo tổ truyền đến tin tức trước đó, ta không nên tỏ thái độ. Sự tình hôm nay, chỉ có thể do Nghị công tử tự hành xử trí. Không cần các ngươi, ta có thể ứng phó. Ngươi ở bên ngoài giúp ta một việc, tìm tới Vô Hồi Thánh Địa Hàng Ngạo, đem cái này giao cho hắn. Khương Nghị cho Đông Hoàng Hoa Thanh một phong thư, quay người xông vào tươi tốt ẩm ướt trong rừng rậm. Thần Hoàng, ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Đông Hoàng Hoa Thanh bỗng nhiên gọi hắn lại. Chuyện gì? Ngài, liên lạc qua Xích Thiên Thần Triều sao? Khương Nghị thần sắc hiện lên tia phức tạp, lại không nói gì, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Phó giáo chủ, Khương Nghị hắn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt thực sự an không chịu nổi, lập tức liền muốn truy vấn, có thể Đông Hoàng Hoa Thanh không gian xung quanh ba động, giống như là cỗ hắc vụ giống như che mất hắn, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác cùng giống như nằm mơ. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lại phải truy vấn Đông Hoàng Như Ảnh đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lấy hai tỷ muội biểu lộ, rõ ràng cũng là bị kinh đến. Khương Nghị. Đông Hoàng Như Ảnh biết Khương Nghị thân phận có chút đặc thù, nhưng tuyệt không nghĩ đến có thể đặc thù đến để Đông Hoàng Hoa Thanh tôn trọng. Hắn không phải Khương Nghị. Vậy hắn đến cùng là ai? Thần Hoàng. Khương Nghị là Thần Hoàng. Khương Nghị tại trong rừng rậm xê dịch tiềm hành, lần theo cảm giác tìm được dấu ở trong núi rừng Khương Qua. Chúng ta làm tiếp cái giao dịch, ngươi thay ta ứng phó Vạn Đạo Thần Giáo, sau đó ta cho ngươi thuế biến thiên phẩm linh văn phương pháp. Khương Qua thần sắc phức tạp nhìn xem Khương Nghị, ngươi lấy được những cái kia di cốt, liền có thể giúp ta thuế biến linh văn. Ta nói phương pháp càng thích hợp ngươi linh văn. Tỷ lệ thành công bao lớn? 100%. Ngươi có thể bảo chứng. Ngươi có thể tin tưởng Diêm Bá, liền có thể tin tưởng ta. Lúc này, trước đó đi theo Khương Nghị chạy tới đám tán tu kích động phóng hướng thiên không, hướng về Thái Tuế cao giọng la lên, Khương Nghị đến rồi. Khương Nghị đã tới. Tới. Tạ Ninh khống chế chiến xa. Lúc này bay lên không 800 mét, ánh mắt bén nhọn nhìn ra xa chập trùng sơn lâm. Đến rồi. Người cao hứng sao? Ta thật cao hứng. Hình phù đổ vỗ nhẹ hướng Vãn Tình mặt, lộ ra cởi mở tiếng cười. Dãy núi bạo động, đại lượng cường giả liên tiếp đi đến đỉnh núi, đứng ở tán cây, ngắm nhìn phế tích phương hướng. Đến thông báo đám tán tu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem không trung chiến xa, chờ đợi lấy đến từ hoàng đạo ban thưởng, nhưng là bây giờ ai còn để ý tới bọn hắn. Hoàng trưởng lão các loại thần miếu trưởng lão đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm núi cao. Ai cũng không nên nhúng tay, ta tự mình tới. Hình phù đồ rời đi trên xa, chân đạp hư không, cởi mở tiếng cười chuyển hướng sơn lâm, lần thứ nhất lúc gặp mặt, cũng cảm giác ngươi quen thuộc, gần nhất trải qua tiểu hồ ly để điểm giờ mới hiểu được, nguyên lai chúng ta trước kia gặp qua. Lão bằng hữu, nếu đã tới, cũng đừng cất, chúng ta luận bàn một chút hút. Lão bằng hữu, Tạ Ninh bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng hình phụ đồ. Khương Nghị đang muốn đi tới, nghe vậy lập tức ngừng. Hướng Văn Tỉnh để lộ hắn linh văn bí mật. Hình phụ đồ, biết thân phận của hắn. Khương Nghị ánh mắt dần dần lăng lệ, dùng sức nắm chặt nắm đấm, một mực tập trung vào bầu trời hình phụ đồ. Hình phụ đồ rất nhanh chú ý tới ánh mắt kia, khỏe miệng khẽ nhếch, đưa tay mời, lao bằng hưu, có dám đánh một trận. Chương 1071, cùng chiến. Khương Nghị ở trên vạn người chú mục bên dưới đi ra cánh rừng, chân đạp liệt diễm, cất bước lên trời. Tên điên này thật sự là không sợ trời không sợ đất, vậy mà thật tới. Phương Tĩnh đều có chút bội phục. Hạ Hầu Đạt, lợi dụng đúng cơ hội bắt lại cho ta Khương Nghị, hiểu chưa? Loan Hồng Hy dùng sức nắm tay, đầy ngập sát ý chưa bao giờ yếu bớt. Nếu như vạn đạo thần giáo vị trưởng lão kia cũng ở đây. Hạ Hầu Đạt mặc dù khôi phục cảnh giới, có thể vạn đạo thần giáo nơi đó có cái lục trọng thiên. Hắn đương nhiên tại. Nếu như rất dễ dàng liền có thể cướp được, còn có thể thể hiện giá trị của ngươi. Ngươi muốn tại Chu Thiên Thần Điện đứng vững gót chân, cầm xuống Khương Nghị chính là ngươi lớn nhất công tích. Vạn đạo thần giáo nơi đó đồng dạng kích động. Bọn hắn muốn báo Khương Nghị sát hại Điêu Lãnh Phong thủ, càng phải đoạt lại khoái kiệt. Lưu trưởng lão lăng liệt ánh mắt liếc nhìn dãy núi, tìm kiếm lấy Khương Nghị trước đó vị giúp đỡ kia. Hắn tin tưởng Khương Nghị nếu dám đến, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Trước mắt mà nói, vị giúp đỡ kia chính là chỗ dựa lớn nhất. Cựu Lê Thần Cung đội ngũ giấu ở trong rừng rậm. Một cái thiên kiều bá mị nữ tử xinh đẹp tràn đầy phấn khởi nhìn qua, chính là cái tên điên này đem những cái kia hoàng tộc hoàng đạo thiên tài đánh thành chó. Bên cạnh nam tử cường tráng bất đắc dĩ nói, một đám ngu xuẩn, tiến đến là tầm bảo, yên lặng không tốt sao, nhất định phải trêu chọc tên điên kia. Thần cung các trưởng lão đều cao mày, ta ngược lại thật ra kỳ quái, thái tuế vậy mà lại biết hắn. Xem ra hắn không chỉ là đến là Diệp Trục Thiên báo thủ, chính là hướng về phía Khương Nghị tới. Khương Nghị đứng tại thiên không, cùng hình phù đồ xa xa tương đối, người đâu? Lão bằng hưu gặp mặt, không nói chuyện cũ, chỉ muốn ngươi tiểu nương tử. Hình phù đồ hướng phía sau đánh cái búng tay. Tạ Ninh kéo lấy Hướng Vãn Tình đi vào chiến xa phía trước, thô lô ném ở nơi đó. Hướng Vãn Tình bị khống chế dụng tâm biết, vừa thống khổ suy yếu, tóc thai bù xù gục ở chỗ này, hấp hối. Khương Nghị lông mày cau chặt, ngươi đem nàng thế nào? Còn nhớ rõ Hoàng Tuyển Lũ Hồn Thư sao? Ha ha, đồ tốt ra nàng muốn nói không muốn nói, đều nói hết, nàng có thể làm không thể làm, cũng toàn làm. Hình phù đồ cố ý kích thích Khương Nghị, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy kỹ xảo, ta rất hiếu kỳ, như vậy mỹ rượu thịt trắng, ngươi vậy mà không có hưởng dụng. Không giống như là ta biết ngươi a. Ngươi cuối cùng sẽ biến, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Lần này ngủ say thời điểm sáng tháp, rơi trong hầm phân đi, cách mấy trăm mét đều có thể ngửi được ngươi toàn thân tán phát làm cho người buồn nôn hương vị. Ô ô ô, tức giận. Ha ha, ha ha. Lấy trước kia cố trầm ổn tỉnh táo khí khái đâu, chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi chọc giận. Nếu như ta nói cho ngươi, ta tới dọc theo con đường này đều tại hưởng dụng, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi không có đụng đi, ta uống đầu canh, chậc chậc chậc, dễ chịu a, dư vị vô tận. Hình phù đồ cố ý nhắm mắt lại, một bộ mê say dáng vẻ. Khương Nghị yết hầu nhấp nô, trong lồng ngực quần quận lấy hừng hực lửa giận. Đúng rồi. Hình phù đồ mở mắt ra, hiện ra ưu quang đôi mắt tiếp cận Khương Nghị, biết ta là thế nào bắt được nàng sao? Biết ta bắt được nàng thời điểm còn thuận tiện cuốn đi người nào không? Ta không thể không thừa nhận, ngươi phẩm vị coi như không tệ, vận khí càng tốt hơn. Vậy mà có thể gom góp như thế một đôi tuyệt diễm chân phẩm. Nàng ở đâu? Khương Nghị tim đập loạn. Dạ An Nhiên sao? Hướng Vãn Tình hẳn là sẽ lưu trong ngũ hành không gian. Nếu như nàng bị bắt, Dạ An Nhiên chẳng phải là... Xí thiên giới đám ngu xuẩn kia đến cùng đang làm gì? Nàng dáng dấp rất ôn nhu, tính cách ngược lại là cương liệt, vậy mà thừa dịp ta không chú ý. Tự sát. Ai, tiếc nuôi a, chỉ dùng hai lần, còn không có ăn đủ. Hình phù đồ vừa dứt lời. Khương Nghị toàn thân liệt diễm sát na bạo động, sôi trào mãnh liệt, cuồng kích thiên cung, cuồn cuộn bát phương. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân hài cốt run rẩy, gân xanh nổi cao, hừng hực hỏa dược đống nhiên một kích, thiên kinh địa động, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng hình phù đồ. Ha ha, đến a. Đến a. Hình phù đồ gào thét, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, muốn chính là loại cảm giác này. Toàn thân hắn mãnh liệt phồng lên, dâng lên thảm liệt ma khí, phảng phất đột nhiên biến thành cái thế đại ma, tráng kiện hùng tráng. Đỉnh đầu chui ra hai cái ma giác, vờn quanh yêu dị trà sáng. Giang giác giòn vang, không gian sụp đổ, hắn giống như là đạo sấm sét giống như xẹt qua bầu trời, đối diện thẳng hướng Khương Nghị. Ầm ầm. Trong quyền bạo kích, khí lãng trăm ngàn nặng, cuồn cuộn trời cao, dung chuyển không gian. Hình phù đồ gắt gao bắt lấy Khương Nghị hoành tới nằm đấm, đầy người vằn đen, miệng rộng răng nanh, một đầu thật dài đầu lươi chạy xuống tinh hồng huyết thủy, ngươi tiểu nương tử kia tiếng kêu thật sự là sóng a. A a a. Khương Nghị cuồng hống, muốn rách cả mí mắt, sát na bạo khởi, hai chân như thần chủ y giống như cuồng kích hình phù đồ. Ha ha, đến a, lại đến, lại đến. Quá yếu. Đây là ta biết lão bằng hữu sao? Đến a, tới tới tới, đánh a. Hình phù đồ cuồng hống rung trời, hung hãn ma khu nhanh như cuồng phong, bạo như lôi đỉnh, cùng Khương Nghị điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Khai chiến tức sôi trào. Gầm thét, cuồng tiếu, vang vọng bầu trời. Hai người giết tới điên đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu lại đầy trời tàn ảnh, để vô số mắt người hoa hỗn loạn. Phương Tính bọn người thì hai mặt nhìn nhau, trong lúc biểu lộ ra quái dị. Đến cùng là ai với ai có thủ? Tình huống này thấy thế nào không thấu a? A. Khương Nghị manh liệt xoay chuyển, quét chân hoành kích, nhiệt huyết nóng hổi, da thịt phồng lên, mấy triệu cực cảnh tiếp tục bộc phát. Hình phù đồ đơn vai giang thiên, đối cứng bạo kích mà tới quét chân, thân thể bỗng nhiên chìm xuống thời khắc, chân phải căng cứng, thế như ma chảo, thẳng đến Khương Nghị khoang bụng. Đùng. Khương Nghị khuất khuỵu tay đối cứng, một tiếng hét lên, liệt diễm tại lồng ngực dâng lên, từ trong miệng cuồng kích. Liệt diễm sền sệt, giống như nham tương, lại như chu tức thoát thai, thẳng đến hình phù đồ đầu lâu. Hình phù đồ đỉnh đầu ma giác quang mang tăng vọt, giống như là thiên kiếp lôi quang, bạo kích liệt diễm. Ầm ầm. Bầu trời sao động, không gian giống như là đại mạc giống như chập trùng lên xuống, rung động lòng người. Khương Nghị mãnh liệt bước lên, không đợi hoàn toàn ổn định, lại lần nữa bạo khởi, một tiếng tiếng gây to, âm thanh đoạn hoàn vũ, liệt diễm sôi trào, giống như biển động che trời, hóa thành vô tận hỏa vũ. Đang điên cuồng phía dưới, tại bạo tẩu bên trong, hỏa vũ quy mô đạt tới kinh người 5000 số lượng. Hỏa vũ âm vang tranh minh, liệt diễm vần quanh, hóa thành chu tước, phô thiên cái địa bạo kích. Bọn chúng tật tốc tiêu xạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cỗ hoắc loạn chi thế xen lẫn trong đó, cấp tốc hình thành hủy diệt chiều dâng. Cái này phải vận dụng truyền thừa, không thân mật cái mấy trăm lần hợp. Bản thái tuế ta còn không có chơi chán đâu. Hình phù đồ dậm chân lên trời, trực diện hoắc loạn hỏa vũ. Thương thương thương, kịch liệt tranh minh dày đặc đứt hai, hắn toàn thân bao trùm ma lân, ngạnh kháng hỏa vũ, chống cự hoắc loạn chiều dâng, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Ngay sau đó, toàn thân vằn đen trong chốc lát bạo khởi một cỗ quần cuộn ma huy, mang theo cái thế chi khí, quét sạch hỏa vũ chiều dâng. Như nước thủy triều bạo tạc lập tức tràn ngập thiên cung. Hình phù đồ giống như là vô địch đại ma, cường thế giết ra. Nhưng là, Khương Nghị tốc độ sát na tăng vọt, lấy lăng thiên chi thuật, phá diệt hết thảy, gắt gao nắm chắc trọng quyền biến thành chu tước lợi trảo. Chu tước đường vân đang thiêu đốt, giống như là một cái màu vàng chu tước tại lợi trảo ở giữa bay lượn. Kim hoàng chi huyết sôi trào, chu tước linh hồn tiếng gây to. Chu tước, bác thiên thuật. Hình phù đồ hai tay giao nhau, lân giáp phát sáng, đường vân bắn ra ma huy, ngạnh kháng đột nhiên xuất hiện lợi trảo. Ầm ầm. Huyết nục vẩy ra, hai cốt đứt gãy, hình phù đồ giống như là một viên thiên thạch giống như tận tốc rơi xuống, đánh phía Thái Võ Nhân Hoàng Điện hình thành hố to. Hoa. Toàn trường xôn xao, vô số người tranh nhau bay lên không, hướng về vòng chiến nhìn ra xa. Ha ha, tốt, đánh thật hay. Lúc này mới có chút bộ dáng. Hình phù đồ rơi xuống hố to 2000m, cưỡng ép ổn định, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, cấp tốc khôi phục thương thế, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đạp tan không gian, phóng lên tận trời. Nhưng mà, Khương Nghị đuổi theo tiến đụng vào hố sâu trong chốc lát, quần quần địa tầng đều nổi lên sóng cả, tiếng nổ mạnh chiều liên tiếp, hướng phía hình phù đồ như bài sơn đảo hải ép tới. Hình phù đồ bắp thịt toàn thân phồng lên, không sợ hãi cuồng kích địa tầng. Nhưng là rất nhanh phát giác được địa tầng bên trong dị thường năng lượng. Khương Nghị xuyên thủng hoắc loạn địa tầng, một tay dẫn dắt đại địa mâu khí, cuồng kích hình phù đồ. Đại địa mâu khí mông lung tinh khiết, lại dũng động nặng nề mà mênh mông như thế, giống như là một tòa mới tinh đại lục ở bên trong thanh nén, lại như là ngưng tụ vô tận sông núi ảnh thu nhỏ. A. Hình phù đồ vậy mà cảm nhận được nguy hiểm, trái tim đều cuồng loạn lên. Không chần chờ chút nào, yên lặng tại khí hải bên trong ma thai sát na thức tỉnh, bộc phát vô tận ma huy. Cùng hắn triệt để giao hòa. Ma thai, minh hồn, nhân thần tam đại đặc chất bên trong ma thai, tượng trưng cho cái thứ hai hình phù đồ, giao phó hắn không có gì sánh kịp ma đạo chiến khu. 900 năm ngủ say trong lúc đó, đầu tiên ngưng tụ chính là ma thai, hiện tại hình phù đồ chính là tại ma thai phía trên lấy được tân sinh. Cho nên kích hoạt ma thai trong chốc lát, chính là kích hoạt lên 900 năm lắng động ma huy. Ầm ầm. Khương Nghị, hình phù đồ, tại 2000m địa tầng đối diện chạm vào nhau. Trầm muộn tiếng vang truyền khắp dưới mặt đất hơn 10 dặm, nương theo lấy kinh khủng ma huy, mênh mông đại địa chi khí, lao nhanh tuôn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất mãnh liệt phồng lên, vết nứt lan tràn, bụi mù ngập trời, ngay sau đó diện tích lớn đổ sụp. Rung động uy thế, phảng phất vượt xa niết bàn cảnh nhất trọng thiên thế công. Chương 1072, một thế thân thể. Không có để phía ngoài đám người vây xem đợi lâu, hình phù đồ dẫn đầu giết ra bầu trời. Thân thể của hắn giống như là ma sơn giống như hùng tráng, toàn thân vờn quanh ô quang, nhưng máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Thái Tuế, Tạ Ninh bọn hắn quá sợ hãi, vậy mà thụ thương, Khương Nghị tên điên kia vậy mà có thể đem Thánh Vương Thiên phẩm Thái Tuế đả thương. Ha ha, dễ chịu, kích thích, ha ha. Không hổ là lão bằng hữu của ta. Ha ha, chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ, chỉ có ngươi có thế để cho ta thấy máu. Hình phù đồ diện mục dữ tợn, lên tiếng cùng tiếu, quần quận ma khí quần quận, giữa thiên địa ma phong phẫn nộ gào thét, vậy mà rơi ra mưa máu tầm tã. Không phải hình ảnh, mà là chân thực ma huyết. Nhanh tránh đi, đây là ma thai máu. Ma huyết tiến vào nhân thể, sẽ hấp thu toàn thân huyết dịch, ngưng tụ máu thai, hướng chủ thể tế hiến. Dãy núi bạo động, tất cả hoàng đạo các trưởng lão hô to, quả quyết đối với các đệ tử rút lui. Nhưng vẫn là có rất nhiều không rõ tình huống tán tu cường giả tắm rửa huyết vũ, rất nhanh liền cứng lại ở đó, hai mắt đỏ lên, toàn thân quỷ dị nhúc nhích. Ngay sau đó, một đám huyết thủy trên người bọn hắn nổ tung, một cái tiểu xảo máu thai phá thể mà ra, xông về bầu trời. Ngưng tụ những cường giả kia huyết dịch tinh nguyên, toàn bộ xông về hình phù đồ. Hình phù đồ đau nhức ngâm máu tươi, thương thế cấp tốc khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại, hùng tráng uy mãnh, bao trùm lấy cứng rắn ma lân, trong thân thể ma thai bắt đầu sao động, phát ra sắc nhọn ma hống, giao phó hình phù đồ càng mạnh uy thế. Khương Nghị phá tan địa tầng, kích phát bản thân, thực lực gấp đôi lật thang, thẳng bức niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Keng. Hình phù đồ một tay chỉ lên trời, một thanh màu đen ma thương tới tay, lóe ra thảm liệt huyết quang. Nhận ra nó sao? Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lão bằng hưu, chỉ tùy thân mang theo một cái. Hình phù đồ cầm trong tay trường thương, đạp không tiêu xạ, thẳng hướng Khương Nghị. Trong tay hắn trường thương kỳ thật chính là đời thứ nhất thân thể. Hắn mỗi lần ngủ say thời điểm, đều sẽ từ lúc đầu trong thân thể tháo rời ra, ngưng tụ ma thai, tái tạo nhục thân. Còn lại thân thể, sẽ ở hắn thức tỉnh đằng sau, tự tay luyện thành trường thương. Mỗi một chuôi trường thương, đều là một thế thân thể. Không chỉ có lấy đương thời cường hãn thực lực, còn có lưu lại ý niệm, càng cùng hắn bản thể hoàn mỹ cộng minh. Đến tận đây, hắn đã thoát thai 6 lần, có được lục thế chiến khu tạo nên 6 thanh trường thương. Mặt khác 5 chuôi đều lưu tại thái cổ thần miếu dùng máu tươi nuôi nấng, lần này xuất hành, chỉ là tùy thân mang theo một cái. Đó là hắn đã từng chiến khu. Hoàng đạo các trưởng lão đầy mặt kinh sợ, mặc dù hiểu rõ hình phù đồ một ít tình huống, nhưng chưa bao giờ có thực sự được gặp. Hình phù đồ một tay cầm thương, sát phạt vô biên. Trường thương phảng phất cổ lao thiên ma, đang phát ra cuồng liệt gầm thét, dẫn tới thiên địa dung chuyển, uy thế cường hãn, vậy mà dung chuyển thượng thương cấm chế. Đây chính là một thế thân thể, một tôn cổ lao thánh linh. Dãy núi sợ hãi, phảng phất nhìn thấy thiên ma giáng thế. Tạ Ninh cảm thấy kiêu ngạo, càng có loại hơn kinh dị, đây chính là bọn họ Thái Tuế, tuyệt vô cận hưu Thái Tuế. Khương Nghị không sợ hãi, điên cuồng kích ra bản thân, cùng thân thể toàn diện giao hòa, nhiệt huyết bị nhen lửa, chiến ý đang sôi trào, hắn diện mục cùng nhiệt. Hai tay đại trường, dẫn dắt rộng lớn đại địa mâu khí. Ầm ầm ầm. Đại địa chập trùng, liên miên bất tuyệt, giống như là cuồng phong quyển tịch dưới đại dương mênh mông, nổi lên trùng điệp gợn sóng. Núi cao tại hoành minh, sụp ra thô to vết nước. Cây rừng tại theo chập trùng, dơ lên vô số lá khô. Thân ở trong đó các cường giả sợ hãi khó có thể bình an, phảng phất rõ ràng cảm nhận được đại địa chi mâu phẫn nộ. Khương Nghị hai tay quang mang rạng rỡ, đại địa mâu khí tiếp tục ngưng tụ, càng ngày càng đậm hơn. Càng ngày càng nặng nặng, ép tới toàn thân hắn huyết khí đều đang run rẩy. Còn có chiêu gì thức? Truyền thừa của ngươi đạt được mấy cái? Hình phù đồ chiến ý như nước thủy triều, ngang nhiên giết tới gần, trường thương sát na bạo kích, một thế thân thể chống cự lại đầy trời cấm chế trọng áp, thẳng đến Khương Nghị mặt. Khương Nghị đại trương hai tay đột nhiên hướng về phía trước chật vỗ, giống như là hai tòa mênh mông đại lục muốn va vào nhau. Tại một cái chớp mắt này ở giữa, thanh đồng tháp quang mang nở rộ, vận sức chờ phát động Thái Tổ Sơn sát na xuất hiện. Vừa vặn ở vào giữa hai tay. Đùng. Hai tay khép kín, hai cố đại địa chi khí va chạm. Thái Tổ Sơn sát na thức tỉnh, hình thể tăng vọt gấp trăm lần, sóng gợn vô hình khuấy động thiên địa, cuồn cuộn dãy núi, trải rộng vết nứt núi cao núi lớn lập tức sụp đổ. Keng. Hình phù đồ trường thương né tránh không kịp, hung hăng đánh vào Thái Tổ Sơn bên trên. Một thế chi uy cuồn cuộn, Thái Tổ Sơn nhận va chạm lại lần nữa buộc phát mênh mông uy thế. Ầm ầm. Một cỗ vạn nhạc chi tổ nặng nề uy thế ầm vang dẫn bạo. Trung thiên quang mang phảng phất một lần nữa Thái Tổ chi uy, hiện ra khai thiên tích địa thời khắc nguyên thủy cảnh tượng. Trường thương mãnh liệt rung động, áp chế nước hình phù đồ hai tay, gào thét lên tiêu xạ ra ngoài. Hình phù đồ toàn thân run rẩy, bị Thái Tổ chi khí trùng kích, cũng ngửa mặt bước lên ra ngoài. Khương Nghị khí huyết sôi trào, cũng bay ra hơn ngàn mét, bất quá trước đó đã tại Chu Tức Thần Cung cùng Thái Tổ Sơn xác nhận thần hồn liên hệ, đợt trùng kích này với hắn mà nói xa so với hình phù đồ kém rất nhiều. Đó là Thái Tổ Sơn sao? Khương Nghị vừa mới đạt được Thái Tổ Sơn liền có thể tỉnh lại bên trong năng lượng bên trong. Vô số cường giả kinh hồn khó định, lại đều nhao nhao nhìn ra xa tòa kia núi cao nguy nga. Mênh mông uy thế phảng phất dơ cao dơ thương thiên, trấn áp đại địa, là càn khôn ở giữa vô tận trụ trời, lại phảng phất một tôn thức tỉnh Thái Tổ thần linh, quan sát dãy núi vạn nhạc, bệ nghệ thường sinh chúng linh. Có ý tứ. Ha ha. Có ý tứ. Hình phù đồ bước lên ra hơn 1000 mét, vừa mới ổn định, ý thức liền cùng đánh bay trường thương giao hòa, cưỡng ép khống chế, vạch ra đầy trời tàn ảnh, thẳng hướng Khương Nghị. Thái Tuế, đó là Thái Võ Nhân Hoàng Điện bên trong Thái Tổ Sơn, hồng hoang trọng bảo, ngàn vạn muốn coi chừng a. Tạ Ninh cao giọng la lên, nhắc nhở lấy hình phù đồ. Khương Nghị sớm đã ổn định, chính tấn manh phóng tới ngoài ngàn mét Thái Tổ Sơn. Thái Tổ Sơn. Ha ha, không tệ lắm. Hình phù đồ ở phía xa cực lực khống chế trường thương, muốn ngăn cản Khương Nghị tiếp xúc Thái Tổ Sơn. Trường thương gào thét, xoay tròn ra kịch liệt khí lãng chiều cường, mang một thế chi uy thẳng hướng Khương Nghị. Nhưng mà, Khương Nghị tốc độ không giảm, không lùi không tránh, hay là tại cấp tốc tới gần Thái Tổ Sơn. Dãy núi yên tĩnh, vô số người cộng đồng chú mục, gắt gao tiếp cận cái này thời khắc sống còn. Chỉ cần Khương Nghị tiếp xúc Thái Tổ Sơn, liền có thể lại lần nữa chặn đường trường thương. Nếu như không có khả năng, Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là đánh cược sinh tử. Quá điên. A a a, hình phù đồ tóc dài loạn vũ, ma hống vang động trời, cường thế thôi động trường thương tốc độ tiếp tục tăng vọt. Nhanh. Nhanh. Ngay tại lúc này, tại Khương Nghị cùng Thái Tổ Sơn gặp nhau 100 mét chỗ, trường thương giết tới. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nhưng mà, Khương Nghị sát na dừng lại, từ tật tốc đến đứng im, đột ngột đến mãnh liệt, để vô số người ánh mắt đều kém chút sai chỗ. Khương Nghị dừng lại trong chốc lát, quay người tương đối, vận sức chờ phát động thần nhãn tại thời khắc này phá tan mặt nạ, chính diện nên kích trường thương. Người có một thế chiến khu, ta có kiếp trước thần nhãn. Huyết quang dâng lên, thế như lôi đỉnh, ở trước mắt nửa mét chỗ ngạnh sinh sinh chống đỡ trường thương. Ầm ầm, giống như là nộ trào vô bờ, ù ù vang động trời. Trường thương kịch liệt lắc lư, nhưng không có bị hoàn toàn ngăn chặn, tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Nó tựa như là một tôn khôi phục thiên ma, tại trong mưa to gió lớn cường thế rảo bước tiến lên. Mặc dù nhận thượng thương cấm chế áp chế, nhưng vẫn là thể hiện ra kinh dị quần hùng khí thế cường đại. Khương Nghị gắt gao nhìn chằm chằm trường thương, toàn thân huyết dịch sôi trào, xương lưng chỗ thần uy khuấy động toàn bộ sống lưng xương sống, phóng xuất ra cường đại uy thế, đánh thẳng vào thần nhãn. Huyết quang uy thế tăng vọt, phảng phất chu tức khôi phục, cường thế chống cự lại trường thương. Rung động một màn, sợ hãi toàn trường. Cháy bỏng sinh tử đối kháng, làm cho tất cả mọi người khẩn trương đến ngạt thở. A! Khương Nghị điên cuồng phóng thích, đồng thời toàn thân dâng lên liệt liệt tinh quang, ngưng tụ thành 9 quả đại tinh, không đợi những người khác thấy rõ ràng tình huống, 9 quả đại tinh gào thét lên va chạm trường thương. Bành! Một mảnh lỗ đen sát na thành hình, cắt đứt không gian, trường thương trong chốc lát mất đi mục tiêu, vọt vào lỗ đen. Lỗ đen khép kín, bạo động chợt ngưng. Mà thương đâu? Vô số người sửng sốt lại lăng. Hình phù đồ nhíu mày, hoàn toàn mất đi trường thương cảm thụ. Thái Tuế, hắn đem ngài ma thương ném vào hư không. Hoàng trưởng lão đột nhiên biến sắc. Thiên điên này lại còn có thể thao túng không gian. Tại loại này cực hạn va chạm tình huống dưới, không gian nhận mãnh liệt quá nhiều, rất khó lấy lực lượng hư không tiến hành ngăn chặn, hắn vậy mà làm được. Hỗn đản, ngươi tính toán ta. Hoàng trưởng lão, tìm cho ta trở về. Hình phù đồ giận, đó là hắn đời thứ nhất chiến khu, đi theo hắn chinh chiến năm thế, cũng bị thai nghén trên vạn năm, là hắn khống chế tốt nhất chiến binh. Đang ngon lành tự dưng cho máu cho vào. Đã bị bắt uy hiếp còn viết kiểu sắp bị hấp diêm, mẹ nó. Chương 1073, sinh tử môn. Ngài nơi này. Nhanh đi mau trở về. Thế nhưng là, hoàng trưởng lao do dự càng dãy rủa, nơi này tình huống nguy cơ, nếu như rời đi, thật sự là không yên lòng, nhưng hắn cũng biết đời thứ nhất chiến khu tầm quan trọng. Hiện tại vừa bị ném vào hư không, chính là tìm kiếm thời gian tốt nhất, nếu như tùy ý trường thương ở trong hư không tiêu xạ, không biết muốn xông ra bao xa, lại phải năm nào tháng nào mới có thể tìm trở về. Nhanh đi. Hình phù đồ quát lớn. Bảo vệ tốt Thái Tuế. Hoàng trưởng lao nhắc nhở năm vị trưởng lao giữ vững tinh thần đến, cấp tốc xé mở hư không, rời đi chiến trường. Khương Nghị chuyển di trường thương về sau, vọt mạnh 100 mét, một lần nữa đạp vào Thái Tổ Sơn. Ta lấy thiên uy, pháp lệnh sơn hà. Ta lấy tổ uy, quần quần càn khôn. Khương Nghị tóc ngắn luận vũ, hai mắt bắn ra huyết quang, giống như chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một cỗ màu tím khí lãng sôi trào, tuôn ra trời cao, cường thế ngưng tụ tuyệt thế thiên đao, dày trọng vô phong, lại sắc bén thấu xương. Dãy núi rung chuyển, hà triều lao nhanh, hai nạn chi khí bay lên không ngập trời. Bầu trời cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập, thượng thương chi uy ẩm vang rơi xuống. Thái tổ hoanh minh, khí lãng như biển, khuấy động dãy núi vạn nhạc. Khương Nghị toàn thân răng rắc giòn vang, chu tước yêu hỏa, sơn hà đại táng, tổ sơn nguyên lực, càng có thượng thương thiên uy, tại thời khắc này trùng kích đao cương màu tím, vờn quanh ra rung động càn khôn tuyệt thế hình ảnh. Có tổ sơn kinh thiên, có sơn hà băng diệt, có thượng thương hàng phạt, càng có chu tước dương cánh. Vô số tán tu, các phe thiên tiêu, đều tại thời khắc này hãi nhiên biến sắc. Bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được đao cương thả ra uy thế. Rung động, sợ hãi, càng khó có thể hơn tin. Bọn hắn giống như nhận thức lại Khương Nghị. Thiên điên này vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Không tệ. Cô năng lượng này rất mạnh a, muốn mở đại chiêu sao? Mới học. Không hổ là lão bằng hữu của ta, ngươi quá làm cho ta vui mừng. Hình phù đồ không có e ngại, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Chiến đấu như vậy mới đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Chiến đấu như vậy mới không uổng công hắn chờ mong lâu như vậy. Nhất sát ở giữa, thiên địa âm phong kêu gạo, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một tòa tà ác quỷ môn sau lưng hình phù đồ hiện hiện, khi thì rõ ràng, khi thì phiêu miểu, khi thì hoanh minh, khi thì yên lặng. Đây là một tòa cửa địa ngục, muốn tránh thoát thời không giam cầm, tái hiện nhân gian. U Minh vì sao không dám độ ta? Bởi vì ta có thể mượn dẫn U Minh. Hình phù đồ hiện ra minh hồn chi lực, một tiếng hét lên, quỷ môn sát na rõ ràng, phảng phất vượt qua thời không mà đến, nguy nga thông thiên, quỷ khí vô biên, toàn bộ thế giới đều giống như sôi trào biển động. Mang đến không có gì sánh kịp thị giác cùng linh hồn trùng kích. Lão bằng hữu, còn nhớ rõ sao cái này sao? Đây là sinh tử môn. Tưởng tượng năm đó, ta tầng thứ hai đem ngươi kéo vào U Minh địa ngục. Ha ha, hôm nay để cho ngươi ôn lại đi qua. Cảm thụ tử vong cùng tuyệt vọng. Nếu như dễ chịu, nhớ kỹ ngao ngao hai tiếng, ha ha. Rầm rầm. Quỷ môn rộng mở, U Minh xiển xích xông ra, chuẩn bị như rồng, dẫn dắt vô tận U Minh chi quang, xông về Khương Nghị. Khương Nghị toàn lực khống chế, một tiếng bạo hống, chấn động càn khôn. Thế thiên thức, bộc phát. Ầm ầm. Đao cương liệt liệt sôi trào, cứng cỏi cuồng bạo, vờn quanh chu tức chi lực, sơn hà chi huy, đại táng chi khí, thượng thương chi thế, trong một sát na này, rạch ra mảnh hắc ám này bầu trời. Thương thương thương. U Minh xiển xích liên miên vỡ nát, đao cương đánh đâu thẳng đó, thẳng đến hình phù đồ. A. Hình phù đồ khe nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn chiến ý như nước thủy triều. Càng kích động càng phấn khởi, ngưng tụ càng nhiều U Minh xiềng xích tiếp tục xông ra vô tận U Minh. Xiềng xích gào thét, đầy trời cuồng kích, phảng phất mang theo quỷ dị trật tự chi lực, bành bành oanh minh, cuồng kích đao cương, đinh thai nhức óc, chặn đánh lấy đao cương thế công, càng tước đoạt lấy đao cương chung quanh quỷ dị hình ảnh. Dù vậy, đao cương hay là đánh đâu thằng đó, mang theo trảm thiên diệt địa chi thế, đánh phía hình phù đồ. Sơn lâm yên tĩnh, quần hùng hãi nhiên, nhìn lên bầu trời hình ảnh tựa như là tuyệt thế chiến thần. Giết tiến vào quỷ dị U Minh, đánh đâu thằng đó, thẳng tiến không lùi. Cho dù khoảng cách mấy chục dặm, cũng có thể cảm nhận được cái kia cô bá liệt vô địch khí thế, cảm nhận được nơi đó chém giết rung động. Rất nhiều tán tu càng là ánh mắt đờ đẫn, nhìn lên bầu trời chiến đấu, lại có loại thiên thần đánh nhau hoảng hốt cảm giác. Đó là võ pháp sao? Bọn hắn đừng nói thấy qua, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hình phù đồ rốt cục cảm nhận được các bách, không thể không lui lại, khống chế xiềng xích quấn quanh lấy hắn, đứng ở quỷ môn đằng sau. Quỷ môn sát na khép kín, đầy trời hắc khí mãnh liệt cuộn cuộn, đem quỷ môn ẩn nấp đến chân thực cùng hư vô ở giữa, bao phủ tại thời không bên trong. Ầm ầm. Đao cương dung chuyển không gian, mãnh liệt chấn động quỷ môn, lại không có thể đem nó phá hủy. Tốt. Gánh vác. Tạ Ninh bọn hắn âm thầm thở phào, vừa mới đao cương sát thực quá mạnh, bọn hắn đều cảm giác được tuyệt vọng, cũng may Thái Tuế chúng quy là Thái Tuế, thực lực cường hãn danh chí thực quy. Ầm ầm. Quỷ môn lại mở, thứ mê vụ hiện hiện. Lại đến thế giới chân thật. Ha ha, ha ha, vô hiệu. Thiên phẩm trung quy là thiên phẩm, ở trước mặt thánh vương chính là thần. Đây chính là chênh lệch. Hình phù đồ nhanh chân bước ra, phách lối cuồng tiếu vang vọng bầu trời. Đến A, tiếp tục phát cuồng A. Để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Đến A, ta giết ngươi nữ nhân, ngươi không tức giận sao. Đến A, đến A. Hình phù đồ cao giọng kích thích đã từng thần hoàng, cố ý dẫn hắn phát cuồng, bạo tẩu. Loại cảm giác này quá làm cho người ta hưng phấn. Ầm ầm. Quỷ môn dung chuyển, âm khí cuồn cuộn, ngàn vạn cánh hoa gào thét mà ra, mỗi một phiến đều sáng long lanh như kim cương, tỏa ra mỹ lệ mê quang, để mờ tối thiên địa thấm vào tại quang ảnh bên trong. Mọi người nhìn lên bầu trời bay là tả cánh hoa, ý thức hoảng hốt, hỗn loạn muốn mê thất bản thân. Đó là u minh độc hoa, có thể cướp đoạt sinh mệnh, ăn mòn linh hồn. Trong nhân thế dược liệu cơ hồ không cách nào cứu chữa. Tạ Ninh hơi biến sắc mặt, thét ra lệnh lấy các trưởng lão tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Thần miếu năm vị trưởng lão rất rõ ràng độc hoa quỷ dị, cũng không dám khinh thường, vội vàng rút lui. Người trước kia liệt diễm có thể chống cự u minh độc hoa, bây giờ còn có thể sao? Ha ha, ta đoán ngươi còn không thể. Hình phù đồ thấy được Khương Nghị suy yếu, một tiếng thét ra lệnh, đầy trời cánh hoa gào thét tiêu xạ, môi đóa đều tỏa ra quỷ dị hào quang, kinh người mị lực, lại âm độc đến cực điểm, có thể chống cự trong nhân thế các loại năng lượng đả kích, có được diệt độ hết thể sinh linh lực lượng. Khương Nghị đứng trên Thái Tổ Sơn, hồng hộc thở hổn hển. Áp bách, thật sự rõ ràng áp bách. Không chỉ là phẩm cấp ở giữa chênh lệch thật lớn, hình phù đồ vị này thất thế chuyển kiếp lao yêu quái cũng xác thực quá mạnh. Nhưng là, ý nghĩ như vậy vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, quản ngươi cái gì thiên phẩm, quản ngươi cái gì thất thế chuyển sinh, lão tử hôm nay đánh nổ ngươi. Khi đầy trời độc hoa đột kích, khi vô tận hào quang bao phủ, Khương Nghị dưới chân Thái Tổ Sơn bạo khởi nặng nề vô biên khí lãng, bao quanh Thái Tổ Sơn đặc hữu khai thiên tích địa uy thế, cuồng kích bát phương, cường thế chặn đánh. Đánh đâu thắng đó, cánh hoa bị cỗ này đến từ hồng hoang cường đại tổ nguyên chi lực kháng trụ. Ta nhìn ngươi có thể kích phát ra bao nhiêu uy thế. Hình phù đồ phía sau quỷ môn cuồn cuộn, càng dùng nhiều hơn cánh sung ra, đầy trời phất phới, nở rộ yêu dị mê quang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía Thái Tổ Sơn. Thái Tổ Sơn nở rộ nặng nề khí thế, trồng chất, cùng kích bầu trời, nhấc lên đại địa dãy núi gợn sóng không ngừng. Sát na phương hoa, giết. Hình phù đồ giống như là u minh chúa tể, pháp lệnh độc hết sạch số khô héo, nở rộ chống canh một kinh khủng minh quang, chiếu thấu không gian, muốn chôn vùi Tổ Sơn khí lãng. Nhưng là, Thái Tổ Sơn đã cùng Khương Nghị dung hợp, uy thế trùng điệp không dứt, đem minh quang đều ngăn cản ở bên ngoài. Khương Nghị kích phát Thái Tổ Sơn uy thế đồng thời, triệu ra thương sinh cùng chỉ phía xa hình phù đồ. Thương sinh tạo hóa, quốc vận cuồn cuộn, cuồn cuộn mà tới, tạo hóa vô biên, manh liệt cuồn cuộn. Thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra vạn trượng quang mang, từng luồng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, trên thương sinh cung hình thành chói mắt trường tiễn. Cái kia lại là cái gì võ pháp? Vô số cường giả đều có cảm giác kỳ diệu, ngắm nhìn tòa kia nguy nga cự sơn. Tại nặng nghề thủy triều bên trong, Khương Nghị khí chất cấp tốc biến hóa, trở nên thần thánh, trở nên cường đại. Phảng phất một tôn thần tử đang thức tỉnh, càng giống là thương thiên tại lúc này bỏ ra mê ảnh. Loại cảm giác này mãnh liệt lại rõ ràng, trực thấu bọn hắn linh hồn. Chương 1074, cuồng ngược. Khương Nghị tay cầm trường cung, phảng phất cầm thương sinh vận mệnh, thiên địa tạo hóa. Hình phù đồ khe như mày, đây cũng là chiêu thức gì? Phần thiên thần hoàng kiếp này chuyển di đường hướng tu luyện sao, không trọng điểm nghiên cứu hắn chu tức truyền thừa. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất đồng dạng, chấn động dãy núi hơn 10 dặm. Sát sinh tiễn thoát cung nổ bắn ra. Giữa một hơi thả ra uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phong thích. Quốc vận liên liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm dài không, thẳng đến hình phù đồ. Hình phù đồ mẫn cảm phát giác nguy cơ, quả quyết lui lại, ẩn vào quỷ môn. Ầm ầm. Cửa địa ngục khép kín, âm khí ngập trời, ngăn cách thời không. Nhưng mà, ầm ầm. Thương sinh tạo hóa ngưng tụ uy thế quá mạnh, trong chốc lát xuyên thủng mảnh kia âm khí thủy triều, rắn rắn chắc chắc đánh vào cửa địa ngục bên trên. Cửa địa ngục rung động kịch liệt, sát na tán loạn. Phá! Vô số người thốt nhiên biến sắc, đồng loạt hướng về phía trước mấy bước, muốn xác định chính mình là ảo giác vẫn là chân thực phát sinh. Thái Tuế, Tạ Ninh bọn hắn toàn thân bước lên mồ hôi lạnh, lo lắng nhìn lên bầu trời chiến trường. Hình phù đồ cũng thay đổi sắc mặt, lập tức kích phát quần quần tử khí, hướng về phía trước nổ bắn ra. Lấy năng lực hiện tại của hắn có thể tiếp dẫn cửa địa ngục, vẫn còn không có khả năng tại sinh tử lưỡng giới ở giữa tự do xuyên thẳng qua, một khi bị vây ở u minh địa ngục, muốn trở về liền khó khăn. Mê vụ cuồn cuộn, tử khí ngập trời, hình phù đồ tại thời khắc sinh tử vùng vây dây chết, vung ra đạo đạo xiển xích, kết nối hiện thế thế giới. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, hình phù đồ rốt cục tại sinh tử lưỡng giới khép kín trước đó chật vật không chịu nổi rết đi ra. Giờ này khắc này, tất cả ánh mắt đều tập trung nơi đó. Ai cũng không có chú ý tới Khương Nghị. Khương Nghị phóng thích thương sinh tạo hóa đằng sau, nuốt vĩnh hằng hạt giống, cấp tốc khôi phục đỉnh phong, lửa giận như nước thủy triều, nhiệt huyết thiêu đốt, lấy lăng thiên chi thuật xẹt qua trời cao, thẳng đến cái kia cô nóng nảy tử khí. Chu tước phục thiên thuật, liệt diễm ngập trời, quần quần không dứt, hình thành kinh thế bức tranh. Có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp bát phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp thương sinh, có chim loan ven núi, thánh uy quần quận, càng có khổng tức dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại manh cầm, từng cái hiện hiện, cùng thi triển hung uy. Đó là cái gì võ pháp? Vô số cường giả lập tức động dung, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng cái kia đạo che trời chu tức hư ảnh. Hình phù đồ chật vật tránh thoát ra sinh tử lượng giới, trong một chớp mắt, Khương Nghị giết tới gần. Đây là phục thiên thuật, ngươi còn quen thuộc sao? Khương Nghị diện mục dữ tợn, toàn diện bộc phát, huyết mạch thiêu đốt, linh hồn tiếng gáy to, cuồng bạo thế công va chạm hình phù đồ. Hình phù đồ vừa mới thoát khốn, vội vàng không kịp chuẩn bị đối diện đánh trúng, huyết nhục văng tung tóe, chật vật tung bay ra ngoài. Tốt, đánh tốt. Chính là như vậy. Hình phù đồ cường thế ổn định, thống khổ lại cùng nhiệt, toàn thân ma khí cuồn cuộn, cưỡng ép ổn định thân thể. Nhưng mà, Khương Nghị sát na tới gần, giết tới hình phù đồ trước mặt. Chu tước chi hồn, kim hoàng chi huyết, toàn bộ phổi đau đứng lên, hoàn toàn hiện ra chu tước chi uy. Tốc độ này còn quen thuộc sao? Cái này gọi lăng thiên thuật. Khương Nghị cánh tay phải gân xanh nổi cao, gắt gao nắm cầm nắm đấm dũng động mấy triệu cực cảnh lực bộc phát, cùng lực cuồn cuộn, thẳng đến hình phù đồ mặt. Bành! Giang giác! Hình phù đồ mặt lõm, máu tươi bao táp, đầu đống nhiên ngửa ra sau, xương sau cổ tại chỗ bẻ gãy, vừa mới ổn định thân thể gào thét lên tung bay ra ngoài. Sướng hay không, kích thích hay không? Khương Nghị tiếp tục kích phát huyết mạch, sôi trào truyền thừa, chu tước lăng thiên, tốc độ tuyệt luân, đuổi sát hình phù đồ vọt tới đại địa. Kích thích, ha ha, kích thích. Hình phù đồ toàn thân hài cốt run rẩy, cưỡng ép khép lại, một tiếng ma hống, chấn thiên động địa, uy thế cuồng bạo tại toàn thân cuồn cuộn, phảng phất thức tỉnh cái thế đại ma, đống nhiên ổn định, vung mạnh quyền bạo kích. Trong một chớp mắt, thiên địa lờ mờ, ma phong gào thét, một tôn kinh khủng ma ảnh hiện hiện, bệ nghệ thương sinh, uy lấm thiên hạ. Hình phù đồ vung lên trọng quyền trong chốc lát bạo khởi ma khí chiều cường, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, lại như vô tận ma binh xuất huyên. Cười cái rắm. Lao tặc, người gấp gáp. Đây là ngươi nhanh nhất chiêu thức, nhưng không phải mạnh nhất. Khương Nghị lăng thiên vật lộn, đối diện mà tới, nhưng không đợi va chạm, toàn thân tinh quang nở rộ, đạo đạo tinh thần kịch liệt xen lẫn, xô ra lô đen, một giây sau, vượt qua hơn 180 mét, chính chính hảo hảo xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ. Không gian vặn mèo, liệt diễm dâng lên. Khương Nghị gắt gao cương chụp tay phải sẽ rách ra thảm liệt uy thế, đây là Bác Thiên Thuật. Săn giết thương sinh, vật lộn chư thiên. Lao tặc, còn nhớ rõ loại cảm giác này sao? A. Hình phù đồ đầy mặt dữ tợn, toàn thân ma văn bạo khởi, giống như là lôi chiều cuồng kích Khương Nghị. Bành bành bành. Ma văn có được cực đạo ma huy, trong một chớp mắt oanh trên người Khương Nghị, mỗi một đạo đều phảng phất vạn cổ lôi huy, oanh khí huyết sôi trào. Nhưng là, chính như Khương Nghị nói, đây là hắn dưới sự vội vàng có thể nhanh nhất thi triển võ pháp bên trong mạnh nhất một cái, lại không phải toàn bộ võ pháp bên trong mạnh nhất. Đối mặt thời khắc này Khương Nghị, một kích này mặc dù rất mạnh, rõ ràng yếu đi mấy phần. Khương Nghị không sợ hãi, đọ sức trời lợi trào thẳng tiến không lùi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một khi nắm lấy cơ hội không cho ngươi bất luận cái gì thở dốc phản kích thời gian. Đúng. Hình phù đồ vừa mới khép lại mặt sát na vỡ nát, mũi trong mắt răng, toàn bộ vẩy ra ngoài. Toàn trường xôn xao, quần hùng sôi trào. Hình phù đồ mặt phun huyết, lại lần nữa bước lên bay lên. Khương Nghị chém giết đến bây giờ rốt cục chiếm cứ tiên cơ, thế công càng phát ra tấn mãnh càng phát ra lăng lệ. Chu tước lăng thiên chi thuật, phối hợp tinh thần lỗ đen chi lực, ở trên trời dưới mặt đất tật tốc tung bay, cực hạn tốc độ cùng không gian vượt qua, xen lẫn suốt ngày la địa vong săn giết chiều dâng. Bành bành bành. Cuồng bạo va chạm vang vọng không trung, giống như là sấm rền oanh minh, lại như thiên thần rèn sắt. Chiêu chiêu thức thức quanh trên người hình phù đồ. Máu tươi tung bay, hài cốt vỡ vụn. Vô cùng thế thảm. Tạ Ninh bọn người toàn thân ác hàn, khó có thể tin nhìn xem không trung, ánh mắt lại rõ ràng theo không kịp hai người chém giết. Không, không phải chém giết, là hoàn ngược. Ngươi muốn cảm giác, lao tử cho ngươi. Gọi a, gọi. Quát lên. Ngươi mẹ nó cho ta quát lên. Khương Nghị cuồng lực vô biên, phảng phất lật tung trời không, lăng không xoay chuyển, một cước đánh vào hình phù đồ khoang bụng. Hình phù đồ khoang bụng nổ nát vụn, máu tươi bay lả tả, hướng xuống đất gào thét mà đi. Vô số người hít vào khí lạnh, quá hung tàn, quá cuồng bạo. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều hoảng hốt, nhìn xem không trung chiến đấu, giống như cảm giác mình kiêu ngạo tự phụ tại một chút xíu vỡ nát, thân hình của hắn đều giống như đang chậm rãi thấp. Thần Hoàng, hắn cùng Thái Tuế là lão bằng hữu, hắn chẳng lẽ là người trùng sinh? Thái Tuế ngủ say tại 900 năm nhiều trước, chẳng lẽ Khương Nghị là ngay lúc đó nhân vật? Đông Hoàng như ảnh tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là Xích Thiên Thần Triều Thần Hoàng? Nếu không Đông Hoàng Hoa Thanh Phó Giáo Chủ tại sao muốn truy vấn Khương Nghị phải chăng liên lạc qua Xích Thiên Thần Triều? Nhưng là Xích Thiên Thần Triều Thần Hoàng đều sống 2000 tuổi, không có chết quá a. A a a. Hình phù đồ thụ ngược đãi hơn 20 hiệp về sau, đột nhiên thể hiện ra tuyệt kỹ, chuyển sinh chi thuật. Sóng gợn mạnh mẽ tại thân thể khuếch tán, mênh mông sinh cơ tại huyết cốt bên trong chảy xuôi. Đây là ma thai, nhân thần, minh hồn bên trong minh hồn. Hắn không có nhân loại hồn phách, mà là minh tộc quỷ hồn. Đây cũng là u minh không có khả năng độ dẫn hắn nguyên nhân. Không gian bạo động, nhấc lên cuồng liệt màu đen chiều cường, phô thiên cái địa che mất hắn. Toàn thân hắn quang mang tăng vọt, huyết nhục tại tái tạo, hải cốt tại khép lại. Đánh dễ chịu sao? Tới phiên ta. Hình phù đồ dẫn bạo không gian xung quanh, bước lui Khương Nghị. Toàn trường hai nhiên, còn chưa có chết. Khỏi hẳn rồi. Không hổ là thái tuế, không hổ là thánh vương, quá kinh khủng. Tốt tốt tốt. Thần miếu các trưởng lão thì thật dài thở phào, nói đúng là nha, thái tuế làm sao có thể thụ ngược đãi, vừa mới khẳng định là đang chơi gây, đúng, khẳng định đúng thế. Lục thế thần nguyên. Đời thứ nhất. Hình phù đồ cho thấy hắn mạnh nhất võ đạo. Trước đó luôn cảm thấy có thể bằng vào linh văn ưu thế nghiền ép Khương Nghị, có thể Khương Nghị hiện ra thực lực vượt xa mong muốn, thậm chí để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Ở kiếp trước thời kỳ này, Khương Nghị tuyệt đối không có cường đại đến loại tình trạng này. Mà lại bày ra võ pháp, vậy mà để hắn cảm thấy kinh dị. Không có khả năng lưu. Hôm nay nhất định phải cầm xuống. Ầm ầm. Hình phù đồ toàn thân dâng lên cuồn cuộn ma khí bên trong tràn ngập âm trầm quỷ khí, mà trong thân thể còn có cường hãn hơn thần nguyên đang thức tỉnh. Mỗi một thế tử vong trước đó, cũng sẽ ở trong cơ thể lắng đọng bên dưới một thế này tinh nguyên, bên trong có ký ức, có võ pháp, có năng lượng nguyên lực, chính là những này thần nguyên, duy trì ngủ say trong lúc đó thuế biến, để đời thứ hai mạnh hơn, tiếp tục kích phát thiên phẩm linh văn, hướng thể thánh vương, thánh hoàng tiến lên. Lục thế lắng đọng, sáu đạo thần nguyên. Chương 1075, tuyệt sát. Lão bằng hữu, chơi chán, nên kết thúc. Đời thứ nhất thần nguyên. Hình phù đồ cường thế tỉnh lại đời thứ nhất thần nguyên. Toàn thân ma khí, âm khí, sát na bạo động, ngập trời cuồn cuộn, ngưng tụ ra khổng lồ hư ảnh. Giống như là đời thứ nhất hình phù đồ tại lúc này thức tỉnh, thân cao trăm trượng, uy áp thiên địa, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, phóng thích mênh mông thánh uy. Cỗ năng lượng này quá mạnh, tiếp tục tăng vọt, dính liễu hình phù đồ thân thể cũng bắt đầu phồng lên núc ních, giống như là tùy thời muốn nổ tung. Thượng thương cấm chế nhận xúc động, cường thế rơi xuống chấn áp chi uy. Đời thứ hai thần nguyên. Hình phù đồ giữ tợn cuồng bạo, không để ý thân thể sức thừa nhận, nhất định phải diệt sát Khương Nghị. Ầm ầm. Thần nguyên tại thể nội phóng thích, dung chuyển cảnh giới, hóa thành mênh mông vô cương ma khí âm khí, ngưng tụ đời thứ hai chi thân. Toàn trường ngoênh động, tất cả mọi người hoảng hốt lấy, rung động, càng cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Đây là võ pháp sao? Đây chính là Thánh Vương thiên phẩm thực lực. Đây chính là thái tuế hình phù đồ khủng bố. Nhưng mà, ngay tại hình phù đồ muốn tận tình thả ra thời điểm, đột nhiên đã nhận ra nguy cơ. Khương Nghị đâu? Hắn bị hoanh tới trên mặt đất, vận dụng chuyển sinh thuật thời điểm, giống như liền biến mất. Theo lý thuyết, Khương Nghị chính giết đỏ cả mắt, khẳng định liều chết dây dưa, không chỉ có sẽ kéo dài tấn công mạnh, càng biết điên cuồng ngăn cản hắn phóng thích thần nguyên. Tại sao không có giết tới, làm sao không thấy? Hình phù đổ lập tức cảnh giác. Vào thời khắc này, quần quận điệu tầng nổi lên mãnh liệt ba động, một cỗ để sơn hà dung chuyển hủy diệt chiều dâng, đột nhiên từ điệu tầng chỗ sâu bộc phát. Khương Nghị hiểu rất rõ hình phù đồ, tại cuối cùng đánh lui hắn thời điểm, liền không có lại truy kích, mà là thẳng đến địa tầng, cảm ngộ đại địa chi mẫu. Lần này, hắn trên mặt đất tầng 4 chỗ hoành hành, huy sái lấy máu tươi, khắc họa lấy phạm vi lớn pháp trận. Lần này, hắn huyết mạch thiêu đốt, bước ra kim hoàng chi huyết, cũng chính là chiếm cứ tại xương sống bộ vị thần huyết. Người có chuyển thế thần nguyên, có thể lay đại đạo. Ta có trùng sinh thần huyết, dẫn bạo sơn hà. Ầm ầm. Đại địa mẫu khí nhận huyết tế kích thích, ầm vang dẫn bạo. Bởi vì là thần huyết tế điện, lần này phạm vi mãnh liệt hơn, phạm vi to lớn hơn. 50 dặm đại địa, đông nhiên chìm xuống, ầm vang sụp đổ, sông lớn lún xuống, cây rừng chôn vùi, địa tầng chỗ sâu nham tường, cùng mai táng cung điện hải cốt, đều triệt để kích phát. Một cố khủng bố tuyệt luân táng diệt chi thế toàn diện dẫn bạo. Đứng tại vòng chiến phía trước nhất đám người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trùng thiên bạo khởi táng diệt chi uy bao phủ, bị bạo động nộ trào trùng kích, ngay cả Khương Qua, Lưu trưởng lao các loại kiêu ngạo đứng tại phía trước nhất người đều bị vô tình nuốt vào. Hình phù đồ đồng dạng không ngoại lệ, tại loại này gần như thiên uy hủy diệt thủy triều phía dưới, hắn đắp lên kho áp chế thực lực cũng không chống đỡ được. Khương Nghị liên tiếp cùng chiến, đã phi thường suy yếu, giờ phút này huyết tế sơn hà, kém chút hôn mê, nhưng là, hắn còn có chu tức truyền thừa chân chính nghịch thiên chi lực. Niết bàn thuật. Khương Nghị tại hôn mê trước đó, cấp tốc thức tỉnh, mênh mông uy thế khuấy động toàn thân. Tinh khí thần, toàn diện khôi phục đỉnh phong. Điên cuồng nửa ngày, đem bị người giày vò gần chết, hắn nhưng lại sinh long hoạt hổ giết ra ngoài. Đây chính là Chu Tức khủng bố chỗ. Khương Nghị thẳng đến Thái Tổ Sơn, cường thế khống chế, tại bạo động địa tầng bên trong hoành hành. Hình phù đồ thả ra thần nguyên đang nhanh chóng ngụy ngoại, thân thể nhận lấy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên càng liên miên bất tuyệt táng diệt chiều dâng trùng kích, cũng là chật vật không chịu nổi. Khương Nghị đúng vào lúc này giết tới. Xuất sinh, đi chết đi. Một tiếng giống to, phảng phất địa hoàng gào thét, đại địa vì đó sôi trào, phảng phất tại trong một chớp mắt, tất cả thai nạn chi khí đều hướng phía hình phù đồ cái này thái tuế ép tới. Hình phù đồ giống như là mưa to gió lớn dưới thuyền nhỏ, kịch liệt bốc lên, tuyệt vọng bất lực, lúc nào cũng có thể là úp. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn hoành hành địa tầng, cuồng bạo đánh tới hướng hình phù đồ. Hình phù đồ rốt cục cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng cùng nguy cơ, không có chút gì do dự, điên cuồng thôi động hai đời thần nguyên xung kích về đằng trước. Đời thứ nhất giết tới phía trước, đời thứ hai theo sát phía sau. Nhưng là, đầu tiên là thượng thương áp chế, lại là địa tầng mai táng, thần nguyên uy thế tầng tầng yếu bớt. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn hoành hành không trở ngại, đối diện vỡ nát đời thứ nhất thần nguyên, ngay sau đó đánh tới hướng đời thứ hai, mãnh liệt hoắc loạn, lại lần nữa dẫn bạo địa tầng. Nhìn xem gào thét mà đến Thái Tổ Sơn, hình phù đồ không còn bận tâm cái gọi là kiêu ngạo, triệu ra một kiện ngọc bài, cưỡng ép đánh nát, không gian xung quanh vặn mèo, đem hắn bao phủ. Đây là một kiện cường đại không gian vũ khí, không chỉ là đảo loạn không gian, mà là tạo dựng càng ổn định không gian thông đạo, cưỡng ép chuyển di. Thái cổ thần miếu đối với hình phù đồ bảo hộ phi thường toàn diện, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cũng sẽ ở ra ngoài thời điểm cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn đại lượng hộ thân bảo khí. Hình phù đồ luôn luôn khinh thường, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là dùng tới. Khương Nghị không thể đánh chết hình phù đồ, thầm nghĩ tiếc nuối, quả quyết quay người, thẳng đến bầu trời, nghĩ cách cứu viện hướng Văn Tỉnh. Lúc trước cuồng ngược hình phù đồ thời điểm, đã có ý thức đem chiến trường hướng về Tạ Ninh phương hướng chuyển di. Khi Sơn Hà đại táng bộc phát, Tạ Ninh mấy người cũng bị xung kích, ngay cả người mang xe bị nuốt hết. Không dung các loại trưởng lão trên mặt đất tầng vùng vây dây chết, rốt cuộc tìm được chiến xa, kéo lấy thoát đi đại địa, phóng hướng thiên không. Ầm ầm. Đại địa bốc lên, khí lãng dâng trào, Khương Nghị theo sát giết ra tới. Khương Nghị. Bọn hắn túi đầu nhìn lại, thốt nhiên biến sắc, một người trong đó quả quyết quay người liền muốn chặn đánh. Nhưng là, Khương Nghị lao ra trong chốc lát, trong tay kéo lấy tráng kiện xiềng xích, hai tay phồng lên, mãnh liệt địa luân. Thái Tổ Sơn ầm ầm dâng lên, đối diện đập nát hư nhược trưởng lão, cũng hung hăng đánh tới hướng trước kia chiến xa màu vàng nóng. Chiến xa run rẩy, cường quang ngập trời, đem phía trên Tạ Ninh cùng hướng Vãn Tỉnh toàn bộ tung bay ra ngoài. Công tử, các trưởng lão gào thét, không quan tâm đạp không phi nước đại, toàn bộ nhào về phía Tạ Ninh. Diệp Trục Thiên đã chết, nếu như Tạ Ninh lại chết, bọn hắn trăm chết không đền được tội. Bất quá, Khương Nghị không có giết Tạ Ninh, mà là theo sát bay lên không, ôm lấy hư nhược hướng Vãn Tỉnh. Hướng Vãn Tỉnh ý thức mặc dù bị khống chế, nhưng không có mất đi bản thân, rõ ràng biết chuyện phát sinh. Tại bị Khương Nghị cường lực cánh tay ôm lấy một khắc này, trước nay chưa có cảm giác an toàn để nàng nhịn không được ôm chặt hắn, quật cường nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi an toàn, đi vào trước, ta muốn giết xuất sinh kia. Khương Nghị khống chế thanh đồng tháp xiềng xích muốn đem nàng đưa vào thanh đồng tháp. Hướng Vãn Tỉnh tranh thủ thời gian bắt hắn lại, hư nhược nói, an nhiên còn sống. Còn sống. Khương Nghị ánh mắt tinh mang bắn ra, gắt gao tiếp cận nàng. Chúng ta bị bắt đằng sau, tặc điều trước tiên đem nàng cứu đi. Vậy ngươi, hắn không có đụng ta. Nhưng ta bị khống chế, ta nói ra ngươi linh văn, ta có lỗi với ngươi. Hắn sớm muộn cũng sẽ biết, không oán ngươi. Khương Nghị trấn an hướng Vãn Tỉnh, lập tức liền muốn đem nàng thu vào thanh đồng tháp. Nhưng mà, đi xa hình phù đồ đột nhiên vượt qua không gian lại trở về, nhìn thấy hướng Vãn Tỉnh được cứu, biểu lộ hung ác, lập tức triệu ra Hoàng Tuyển Đú hồn thư, cưỡng ép khống chế. Hướng Vãn Tỉnh ý thức lập tức hoảng hốt, tại bị Khương Nghị kéo vào thanh đồng tháp trong chốc lát, trong tay đột nhiên nhiều trôi lợi kiếm, thẳng đến Khương Nghị cái cổ. Khương Nghị thanh đồng tháp ngay tại trên cổ treo, hướng Vãn Tỉnh cũng đang bị cuốn vào, mà lại phát giác được hình phù đồ trở về, chính hướng nơi đó nhìn sang. Hướng Vãn Tỉnh lợi kiếm cơ hồ trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Khương Nghị cái cổ, muốn vô tình chém đầu. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Hướng Vãn Tỉnh con ngươi có chút ngưng tụ, mãnh liệt đánh vào thị giác lập tức kích thích toàn thân chống lại, cứ việc vẫn là bị thao túng, có thể lợi kiếm hay là thoáng trệ hướng góc độ. Phốc phốc. Lợi kiếm đâm vào Khương Nghị cái cổ, từ sau cái cổ nhô ra. Nhưng chính là bởi vì yếu ớt chết đi, để vốn nên đánh xuyên xương sau cổ chặt đứt cổ lợi kiếm, sát xương sau cổ đã đâm đi. Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức vung ra lợi chảo, nhưng tại bóp lấy Hướng Vãn Tỉnh thời điểm, ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại. Không có chém đứt. Hình phù đồ ở phía xa nhíu mày, lập tức xem xét Hoàng Tuyển Đú hồn thư. Máu tươi vẫn còn, nhưng đã nhanh sắp khô cạn, dù sao cũng là hôm qua viết lên, hiện tại nhanh đến cực hạn. Khương Nghị, hướng Vãn Tình ánh mắt giao xúc. Khương Nghị giờ khắc này trong ánh mắt có chân kinh, sát ý. Hướng Vãn Tình con ngươi ngưng tụ, nước mắt trượt xuống gương mặt. Kéo dài kiềm chế, phẫn uất lửa giận, vô tận khuất nhục, cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát. A. Hướng Vãn Tình sắc nhọn thét dài, thái âm chi khí bộc phát, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, tại vô số người kinh diệm dưới ánh mắt, hóa thân một đầu cửu vi thiên hồ. Lông tóc tuyết bạch như ngọc, dáng người thon dài mỹ lệ, chín cái đuôi phóng lên tận trời, mãnh liệt đông đưa. Nó ngẩng đầu thét dài, băng lãnh hai mắt treo nước mắt, cửu vĩ vần quanh, một vòng hạo nguyệt hiện lên. Thái âm thiên hồ, cửu vĩ báo nguyệt. Chương 1076, Ngọc Phù. Ngọc Phù. Trong một chớp mắt phóng thích, dâng lên năng lượng cùng chiều, ngay cả Khương Nghị đều bị đánh lui. Thái âm chi khí cuồn cuộn, quang mang màu bạc chiếu thấu thiên địa. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, quang mang trôi đến, tất cả đều băng phong. Không gian, năng lượng hoàn toàn ngưng kết. Hình phù đồ đều bị thiên hồ đột nhiên buộc phát ngạnh sinh sinh giam cầm ở nơi đó. Hướng Vãn Tình cửu vĩ cuồng kích, thái âm đồ đằng dung chuyển càn khôn, run run thượng thương cấm chế, phảng phất hồng hoang hạo nguyệt hàng lâm, chân chính thái âm chi khí khuấy động không gian. Chín đầu cá lớn dâng lên, người khoác ánh trăng, không nhìn giam cầm, phảng phất tại trong không gian trườn đồng dạng, đảo mắt liền xuất hiện tại vạn mét bên ngoài hình phù đồ trước mặt. Ầm ầm. Thái âm chi khí bộc phát, cực hạn âm hàn chi uy băng diệt vạn vật. Hình phù đồ toàn thân rạn nứt, máu thịt bé bét, bị vô tình tung bay ra ngoài. A a a. Hướng Vãn Tình báo nổi, thái âm chi khí cuồn cuộn, giống như là biển động sôi trào, che mất thiên khung, liên miên bất tuyệt bạo kích lấy hình phù đồ. Cuồng ngạo không ai bị nổi hình phù đồ tựa như là nộ hải thuyền con giống như luân phiên tháo chạy, chật vật không chịu nổi, ngay cả minh hồn đều bị thương nặng, giống như là muốn bị sống sờ sờ bóc ra đi. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Cửu vĩ lay động, hạ nguyệt tầm ẩm. Hướng Vãn Tình tức giận thẳng hướng hình phù đồ. Nhưng mà, nàng quá hư nhược, đột nhiên bộc phát lại hao hết tiềm lực, còn không có chạy ra bao lâu, liền tại ánh trăng màu bạc bên trong biến trở về thân người, nằm xuống bại xuống dưới. Cửu vĩ thiên hồ. Hướng Vãn Tình. Vạn đạo thần giáo lưu trưởng lão đột nhiên bay lên không, khó có thể tin nhìn xem cái kia mỹ lệ màu trắng thiên hồ. Tại hạo nguyệt chiếu ứng dưới, nó đẹp đến làm người ta nín thở, phảng phất không phải nhân thế đồ vật, nhưng là lưu trưởng lão vẫn nhận ra nó. Thiên Hồ Thánh Vương muội muội, Hướng Vãn Tình. Nàng rõ ràng tự sát, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hình phù đồ dùng để uy hiếp Khương Nghị hồ ly, lại là nàng. Lưu trưởng lão đột nhiên minh bạch, Hướng Vãn Tình không có chết. Vạn đạo thần giáo bên trong người chết kia là giả. Chân chính Hướng Vãn Tình cùng Khương Nghị tên hôn đản kia bỏ trốn rồi. Đế quân nữ nhân cùng người khác bỏ trốn. Lưu trưởng lão đầu ông âm thanh. Cái này nếu là truyền đến đế quân nơi đó, khẳng định sẽ tức giận. Ngay cả vạn đạo thần giáo đều sẽ nhận trách phạt. Giờ này khắc này, lưu trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lập tức bị Khương Qua khóa chặt. Khương Qua không biết hắn chấn kinh cái gì, chỉ coi là muốn xuất thủ, cho nên không chút nào hàm hồ hiện thân. Thiên cương lôi hỏa bộc phát, lao nhanh như biển, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập chí cương chí liệt lôi cương chi uy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh phía lưu trưởng lão. Chu Thiên Thần Điện nơi đó, Hạ Hầu Đạt nhìn thấy lưu trưởng lão hiện thân, cũng trước tiên phóng tới không trùng, bằng nhanh nhất tốc độ nhào về phía Khương Nghị. Chúng ta cần phải đi. Khương Nghị tiếp nhận rơi xuống hướng Vãn Tình, thu vào thanh đồng tháp, ánh mắt hung ác tập trung vào hình phù đồ. Hình phù đồ tóc thai bù xù, máu thịt bé bét, minh hồn đâm nhói để nét mặt của hắn dữ tợn như quỷ. Nàng, là của ta. Ta thật tiếc nuối, ngươi đời này vậy mà sống thành xuất sinh. Hình phù đồ, có chút cốt khí, đừng có lại chạy. Cái này thượng thương cổ thành, ngươi không chết, chính là ta vong. Chúng ta, không chết không thôi. Khương Nghị vung ra trước đó từ Thiệu gia nơi đó cướp được gia thú, đồng nhiên cuốn một cái, đem chính mình kéo vào hư không, lần sau xuất hiện đã dưới đất. Khi bầu trời lâm vào thảm liệt hôn chiến thời điểm, Khương Nghị đã rời khỏi nơi này. Đuổi! Cho ta nhanh lên! Loan Hồng Hy bọn hắn lo lắng thúc giục, cái kia có được thiên cương lôi hỏa cuồng đồ lưu cho vạn đạo thần giáo giáo huấn đi, bọn hắn vừa vặn truy kích Khương Nghị. Hạ Hầu Đạt bước lên liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, giống như là đầu lao nhanh liệt diễm trường hà, xông về mặt đất. Nhưng mà, sâu dài nhỏ, người muốn đi đâu? Không chung ngay tại trận đánh lưu trưởng lão Khương Qua đột nhiên quay người, vung mạnh quyền một kích, thiên cương lôi hỏa kịch liệt bạo động, hướng về phía trước cuồng liệt lao nhanh. Thương thương thương, ngàn vạn đại đao ngưng tụ, cứng rắn khổng lồ, tràn ngập hỏa chi nổ tung, lôi chi bá liệt, cương chi cương liệt, phô thiên cái địa đánh xuống. Hạ Hầu Đạt quay đầu nhìn lại, đầy trời đều là thiên hỏa, khắp nơi đều là đại đao. Uy thế kinh khủng chật ních thiên địa, càng thấm vào linh hồn của hắn. Hắn toàn thân ác hàn, bước lên liệt diễm đều dập tắt mấy phần. Cô uy thế này, hắn có thể gánh không được. Loan Hồng Hy bọn người đồng dạng hãi nhiên biến sắc, lo lắng hô to, ngươi nhân hoàng di cốt đâu? Nhanh dùng A. Hạ Hầu Đạt bừng tỉnh, lập tức kích hoạt lên hòa tan vào thân thể bà khối nhân hoàng di cốt. Trong khoảng thời gian này, hắn một bên truy tung thương nghị, một bên dung hợp nhân hoàng di cốt, muốn tăng lên cảnh giới. Chỉ là thời gian vội vàng, vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn thiêu đốt toàn thân huyết khí, đánh thẳng vào trong thân thể nhân hoàng di cốt. Một cỗ cường thịnh hoàng uy sát na cuồn cuộn, như dầu nóng tới lửa, đầy trời hỏa thế tăng vọt mấy lần, hắn phảng phất một đầu tuyệt thế cự mãng trùng sinh, chiếm cứ bầu trời, nên kích đại đao. Ầm ầm. Đại đao cuồng kích, chém chết hết thảy. Hạ Hầu Đạt dưới sự vội vàng phản kích hay là kém một chút, xôi trào liệt diễm bị vô tình chém ra. Nhiều đến 8 chuôi chiến đao bổ vào trên thân. Máu tươi phun ra. Một thể cửu đoạn. Hạ Hầu Đạt kêu thảm đánh tới đại địa, huyết thủy nhuộm đỏ phế tích. Loan Hồng Hy bọn người sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn khó định, kém chút liền bị đánh chết. Hạ Hầu Đạt cố nén thống khổ, muốn dâng lên liệt diễm, chắp vá thân thể. Nhưng là, hắn đột nhiên giật mình liệt diễm nhận áp chế. Không, xác thực nói là chính hắn nhận áp chế. Giống như lại về tới trước đó niết bàn cảnh nhất trọng thiên tình huống. Đi mau a, thất thần làm gì? Chờ chết sao? Loan Hồng Hy bọn hắn lo lắng thúc giục. Ngọc phù của ta đâu? Hạ Hầu Đạt bừng tỉnh. Cái gì? Ngọc phù của ta? Hạ Hầu Đạt không lo được chắp vá thân thể, sợ hãi tìm kiếm lấy ngọc phù. Ngọc phù trước đó còn tại trong thân thể, đột nhiên không thấy. Nhất định là bị đại đao chặt đứt thời điểm, đem bên trong ngọc phù cùng một chỗ mang theo vọt vào dưới mặt đất. Ngươi không phải dung hợp ngọc phù sao? Phương Tĩnh bọn hắn toàn thân nổi lên cỗ hàn khí, gia hỏa này trở lại nhất trọng thiên rồi. Ngọc phù không có dung hợp, chỉ là tại trong thân thể ta phát huy hiệu dụng. Hạ Hầu Đạt bước lên liệt diễm, hòa tan mặt đất, muốn tới phía dưới điều tra. Ngọc phù còn có thể thu về, lặp lại lợi dụng. Phương Tĩnh bọn hắn đột nhiên minh bạch. Mau tìm. Vạn đạo thần giáo các trưởng lão liên tiếp chui vào dưới mặt đất, sớm biết dạng này, bọn hắn trực tiếp bổ Hạ Hầu Đạt, đem ngọc phù móc ra chính mình dùng. Ở đâu? Ở đâu? Đi ra cho ta. Hạ Hầu Đạt kéo lấy nửa thân thể, trên mặt đất tầng bên trong lo lắng tìm kiếm. Hắn cũng luống cuống, nhất định phải tìm được trước ngọc phù, nếu không Chu Thiên Thần Điện đám người này khẳng định trực tiếp chiếm, vứt bỏ hắn không để ý. Hạ Hầu Đạt, ta lấy thần điện trưởng lão tên, mệnh ngươi cách ngọc phù xa một chút. Các trưởng lão vội vàng tìm kiếm, cao giọng quát tháo. Trong bọn họ cũng có lục trọng thiên, dung hợp đằng sau hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Đạt hai mắt tỏa sáng, đông nhiên bắn vọt hơn 100 mét, thấy được quen thuộc ngọc phù. Ngọc phù hoàn hảo không chút tổn hại, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó tỏa ra hào quang sáng tỏ. Hạ Hầu Đạt ngạc nhiên nắm tới, ngươi vẫn là của ta. Nhưng mà, địa tầng chấn động, nham tương dâng lên, tại hắn phải bắt đến ngọc phù trước một khắc, ngọc phù chung quanh quần cuộn ra mãnh liệt nham tương, nuốt hết ngọc phù, cũng đánh tới hắn. Hạ Hầu Đạt hơi biến sắc mặt, chật vật né tránh. Nham tương nhiệt độ kỳ cao, mang bá đạo phần diệt chi uy, nuốt sống hư nhược Hạ Hầu Đạt. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng địa tầng, thân thể từ chỗ đứt bắt đầu nóng chảy, xâm nhập nội tạng, hài cốt, rất mau đưa hắn hóa thành cho tàn. Chu Thiên Thần Điện các trưởng lao phát giác được dị thường, lập tức vỡ nát nham thạch vọt tới nơi này, nhưng một màn trước mắt để bọn hắn vội vàng phanh lại. Mảng lớn nham thạch đều đã nóng chảy, hình thành quần quận hồ dung nham, tụ cục nổi lên, sóng nhiệt mãnh liệt. Một cái vai hùng nam tử đứng tại hồ dung nham bên trong, khuôn mặt lanh tuấn, không giận tự uy, hắn chính cầm ngọc phù, khống chế nham tương thanh lý phía trên vết máu. Ngươi là ai? Đem ngọc phù giao cho chúng ta, điều kiện tùy ngươi mở. Thần điện các trưởng lão khẩn trương đề phòng, người này là ai? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Phương Tĩnh cùng Loan Hồng Hy vọt tới phía trước, chúng ta nói lời giữ lời, chỉ cần điều kiện hợp lý đều có thể thương lượng. Các ngươi có cái gì? Khương Ba phía trước nham tương cuồn cuộn, nổi lên ba khối xương cốt, chính là Hạ Hầu Đạt còn không có dung hợp ba khối nhân hoàng cốt. Hạ Hầu Đạt tan chảy, nhân hoàng cốt vẫn còn ở đó. Đó là chúng ta đồ vật, xin trả cho chúng ta. Thần điện các trưởng lao như mày, lại tới kẻ hung hãn, lại đem Hạ Hầu Đạt giết. Hiện tại thượng thương cổ thành người nào không biết Hạ Hầu Đạt đã là Chu Thiên Thần Điện trưởng lão, hắn vậy mà không lưu tình chút nào giết. Thế giới này đến cùng thế nào? Bọn hắn là Chu Thiên Thần Điện A, là Trung Vực Trí Tôn Hoàng Đạo A. Tùy tiện một vị trưởng lão đi ra, phía ngoài cường tộc tộc trưởng Đại Tông Tông chủ đều muốn tất cung tất kính, tán tu nhìn thấy càng là cần quỳ xuống. Làm sao đến nơi này, cả đám đều không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chẳng lẽ đều sống ở trong mộng rồi? Hay là thụ Khương Nghị ảnh hưởng, đồng nhiên cảm giác Hoàng tộc Hoàng Đạo đều tốt khi dễ? Chẳng lẽ liền không suy nghĩ rời đi về sau sự tình? Khương Bá thu hồi ba cây nhân hoàng cốt, lại đem dọn dẹp sạch sẽ ngọc phù nuốt vào, Một cỗ mênh mông sóng nhiệt cấp tốc quét sạch toàn thân, chiếu thấu hài cốt da thịt, trùng kích tại khí hải, giải trừ phong ấn. Niết bàn cảnh thất trọng thiên cảnh giới cấp tốc khôi phục, chung quanh nham tương đều chịu ảnh hưởng, mãnh liệt bốc lên, quanh quẩn trầm muộn ù ù âm thanh, giống như là manh thu thức tỉnh, mang cho mọi người chung quanh áp bách mãnh liệt. Cái kia ba viên nhân hoàng cốt, chúng ta từ bỏ, coi như là thành ý ngươi đem ngọc phù cho chúng ta còn có thể cho ngươi thêm hai khối nhân hoàng cốt. Loan Hồng Hy cũng cảm giác biệt khuất, thần điện lúc nào thấp như vậy âm thanh hạ khí qua. Phương Tĩnh càng là cảm giác chịu đủ cái này thượng thương cổ thành, cảnh giới áp chế giống như để rất nhiều tinh thần không bình thường ngu xuẩn cảm giác thật người người ngang hàng. Khương Bá lạnh nhạt uy nghiêm, nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, chìm vào sôi trào nham tương, biến mất không thấy. Đáng chết. Loan Hồng Hy phẫn nộ gầm nhẹ, thật vất vả lấy được ưu thế, cứ như vậy không có, còn dựng vào ba khối nhân hoàng cốt. Chương 1077, hắn là ai? Bên ngoài bầu trời. Tại Khương Qua phân thần chặn đánh Hạ Hầu Đạt thời điểm, Lưu trưởng lao thì nắm lấy cơ hội cấp tốc đi xa, đuổi bắt lấy Khương Nghị cùng Hướng Văn Tỉnh. Giờ này khắc này, so với Khương Nghị, hắn càng coi trọng Hướng Văn Tỉnh. Nếu như biết Hướng Văn Tỉnh là giả chết, Bắc Thái Đế quân nơi đó khẳng định trực tiếp hỏi trách Vạn Đạo Thần Giáo. Giáo chủ nếu như tức giận, không biết phải có bao nhiêu ít người đầu rơi xuống đất. Hắn nếu gặp, nhất định phải đem Hướng Văn Tỉnh bắt về, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta để cho ngươi rời đi. Khương Qua sôi trào liệt diễm, giống như là phi nước đại lôi triều, tốc độ nhanh kinh người, cường thế chặn lại được phía trước, liệt diễm bạo động, cương mãnh bá đạo, ngưng tụ chín đạo chiến khu, vung lên 100 mét cự đao, nộ phách thương khung, chém về phía Lưu trưởng lão. Thứ không biết chết sống, ngươi chỉ có thể ở cái này phách lối, rời đi thượng thương cổ thành thời điểm là tử kỳ của ngươi. Lưu trưởng lão tức giận, ngưng tụ tường thành kim loại, cường thế chặn đường. Tử kỳ của ta, ngươi không nhìn thấy, nhưng ngươi nói tử kỳ, do ta quyết định. Khương Qua vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình, lại lộ ra sát phạt chi thế, nhấc lên liệt diễm triều dâng, cường thế chặn đánh. Lần này không còn là dây dưa, lại có loại muốn giết hắn tư thế. Hỗn đản, tránh ra. Lưu trưởng lão điều động kim loại triều dâng nhấc lên mãnh liệt thế công. Nhưng mà, hắn nóng lòng rời đi, thế công thoáng hỗn loạn, kết quả bị thân kinh bách chiến Khương Qua dễ dàng bắt lấy cơ hội. Lưu trưởng lão bị cuồng đánh một trận, thân chịu trọng thương, không thể không cuốn lên điêu lãnh nguyệt bọn người cấp tốc đào tẩu. Khương Qua thiếu không bỏ qua, đuổi theo giết tới. Chiến trường cứ như vậy an tĩnh, lưu lại các phương cường giả đứng trong rừng rậm thất thần. Bọn hắn không để ý đến sau cùng ngắn ngủi va chạm, trong đầu tất cả đều là Khương Nghị cùng Hình Phù Đồ ở giữa rung động quyết đấu. Tỷ tỷ, Khương Nghị hắn. Hắn kem chút giết Hình Phù Đồ. Đây chính là Khương Nghị thực lực chân chính sao? Hắn làm sao mạnh đến loại trình độ này? Hắn biến mất những năm này, đến cùng đã trải qua cái gì? Đông Hoàng Như Yên thì thào nói nhỏ, thật lâu không có từ trước đó chiến đấu trong cuồng chiều khôi phục lại. Đó là Hình Phù Đồ A, Thương Huyền Hoàng Đạo bên trong mọi người đều biết cường giả, vừa mới bày ra thực lực xác thực chấn kinh bọn hắn, không phụ Thái Tuế tên. Nhưng Khương Nghị vậy mà cùng Hình Phù Đồ giết khó bỏ khó phân, cuối cùng còn kém chút kém hắn, hiện ra thực lực càng là siêu phàm nhập thần. Trước đó Khương Nghị săn giết Hoàng tộc Hoàng Đạo cường giả, đều khiến người cảm giác hắn tùy tiện không ai bị nổi, nhưng bây giờ đâu? Chỉ sợ không ai lại không phục đi. Thái Tuế là chưa chuẩn bị xong, hắn hẳn là còn có thực lực mạnh hơn. Đông Hoàng Lăng Tuyệt rất khó tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận chính là Khương Nghị cường hãn đã vượt qua hắn nhận biết. Hắn thậm chí lần đầu tiên trong đời từ một cái còn không có giao thủ người nơi đó cảm nhận được các bách, nhận định chính mình không phải là đối thủ. Đông Hoàng như ảnh thần sắc phức tạp, trong ý thức lặp đi lặp lại quanh quẩn trước đó cảm giác kỳ diệu. Trừ chúng sinh dị tượng, lại còn cảm nhận được sơn hà dung chuyển, tinh hà châm luân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ngang nhau truyền thừa ở giữa cộng minh? Khương Nghị, có được ba cái. Hán, đến cùng là ai? Đông Hoàng Như Ảnh chưa từng có đối với bất kỳ nam nhân nào có như thế bức thiết khát vọng xâm nhập hiểu rõ, khát vọng biết hắn tất cả. Trách không được. Trách không được. Cựu Lê Thần Cung cường giả đều yên lặng đứng tại núi xa chỗ sâu, đồng nhiên minh bạch Khương Nghị vì cái gì có thể như thế cuồng. Lấy hắn bày ra thực lực, quả thật có thể khinh thường quân hùng. Bọn hắn đều thay Diệp Trục Thiên những người kia tiếc hận, cùng Khương Nghị đối kháng, không phải Khương Nghị tại tìm đường chết, mà là bọn hắn tại tìm đường chết. Bất quá, Khương Nghị là thế nào trưởng thành đến loại trình độ này? Đơn giản không thể tưởng tượng. Càng quái dị hơn đúng vậy, Hình Phù Đồ giống như cùng Khương Nghị rất quen, khả năng còn có cừu hận. Xích Thiên Thần Triều đội ngũ rất khổng lồ, từ Hoàng Thất đến Vạn Phúc Hầu Phủ cường giả, nhiều đến hơn 20 người. Bọn hắn đều là kiêu ngạo không ai bị nổi thiên tài, giờ phút này lại đều tập thể trầm mặc. Khương Nghị! Khương Nghị! Hoàng Triều công chúa thì thào khe nói, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Khương Nghị. Đây không phải là tên điên, mà là cái nhân vật. Nếu như không phải trêu chọc địch nhân quá nhiều, nàng thật là có tâm tư mời chào tới. Các ngươi ai nhận ra Khương Nghị hiện ra linh văn rồi? Hoàng triều hoàng tử hồi tưởng đến Khương Nghị cho thấy mãnh cầm hình dáng, không biết vì cái gì, vậy mà cảm giác có chút quen thuộc. Giống như là một loại nào đó linh tước. Tất cả vương phủ hầu phủ tử đệ trao đổi lấy ánh mắt, đều lắc đầu. Trong ý thức hiện lên rất nhiều loại linh tước, nhưng đều liên tiếp bác bỏ, không có loại nào linh tước có thể hung mãnh đến chém giết thái tuế. Mà lại, Khương Nghị giống như có ý thức gáp chế hắn linh văn, cũng không có quá nhiều hiện ra, thậm chí đều không có hóa thân yêu thể. Hoàng tử nhắm lại hai mắt, hồi tưởng lại Khương Nghị phá hủy sinh tử môn về sau, chém giết hình phù đồ chẳng cảnh. Một khắc này, Khương Nghị thả ra trong liệt diễm hiện ra rung động hình ảnh, có phượng hoàng, thiên bằng, chim loan các loại, mà tầng chốt nhất cái kia là. Hoàng tử nhíu mày, chậm rãi mở ra lăng liệt ánh mắt. Chu Tước. Đó là vạn cầm chi tổ, Chu Tước. Khương Nghị vậy mà có thể thi triển Chu Tước bí thuật. Hay là nói, người đang suy nghĩ gì? Công chúa chú ý tới hoàng tử dị dạng. Tìm tới Khương Nghị, ta giống như biết hắn là ai. Hoàng tử toàn thân nổi lên cỗ dị dạng khô nóng bên trong giống như hòa với mấy phần ác hàn. Có thể làm cho hình phù đồ cái kia cao ngạo đến xem thường thiên hạ gia hỏa trở thành bằng hữu, khẳng định là có phi phàm thân phận. Cái gọi là lão bằng hữu, rõ ràng là quen biết cũ. Quen biết cũ rất có thể ý chỉ kiếp trước. Khương Nghị, kiếp trước, Chu Tước. Há không chính là. Hắn trở về rồi. Hắn thật. Trở về. Trong rừng rậm, Triệu Thời Việt, Khương Quỷ, từ đầu đến cuối đều tại, chỉ là đứng rất xa, không có giống Khương Bá như thế tới gần. Bọn hắn rốt cục thấy tận mắt Khương Nghị chân chính thực lực. Rung động. Thật là rung động. Khương Quỷ không biết cái gì thái tuế, nhưng là liền Khương Nghị bày ra thực lực, đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ. Mà lấy thiên phẩm linh văn đối kháng thánh vương thiên phẩm, không thể nghi ngờ là sáng tạo ra kỳ tích. Hắn, đến cùng là ai? Khương Quỷ càng phát ra hiếu kỳ Khương Nghị thân phận chân thật. Mà lại, Khương Qua vậy mà liên tục xuất hiện chặn đánh, chẳng lẽ là tìm nơi nương tựa rồi? Triệu Thời Việt hai mắt tinh hồng, vác tại sau lưng tay chậm rãi nắm chặt. Hắn đã biết Khương Nghị thân phận, cũng rốt cục gặp được Khương Nghị thực lực chân thật. Theo lý thuyết, hắn hẳn là cùng Khương Nghị gặp mặt. Nói chuyện hợp tác sự tình, nói chuyện linh văn thuế biến. Nhưng là, hắn không biết vì cái gì, trong lòng còn đang do dự. Đến cùng đang do dự cái gì, hắn có nói không rõ ràng. Thái tuế, ngài vẫn tốt chứ? Hoàng trưởng lão một lần nữa về tới đây, đem đời thứ nhất ma thương giao cho hình phù đồ. Cái này đáng chết thượng thương cổ thành. Hình phù đồ phẫn nộ càng biệt khuất, nơi này cấm chế chế ước hắn phát huy, nếu không tuyệt đối có thể bắt Khương Nghị. Khương Nghị đã thể hiện ra toàn bộ thực lực, đó là cực hạn của hắn, nhưng ngài còn không có hiện ra 1/3. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, chúng ta liền có thể. Tạ Ninh còn chưa nói xong liền đổi lấy hình phù đồ giận dữ mắng mỏ, im miệng, ta còn cần ngươi tới dỗ dành. Tạ Ninh cúi đầu rủ xuống lông mày, đáy mắt nổi lên bôi toán độc. Hình phù đồ sâu xách mấy hơi thở, để cho mình tỉnh táo lại. Khương Nghị sát thực so kiếp trước mạnh hơn, cũng biểu thị tương lai tiềm lực càng lớn, hắn nhất định phải rời đi thượng thương cổ thành trước đó cầm xuống. Chúng ta có thể phối hợp ngài. Hoàng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn biết thái tuế phi thường cao ngạo, từ trước tới giờ không mảnh tại cùng người liên thủ. Hình phù đồ liếc nhìn bên cạnh Khổng Sướng, Diệp Trục Thiên chết rồi, ngươi biết kết quả của mình sao? Khổng Sướng nghiêm túc nói, hoặc là chết, hoặc là trục xuất thái cổ thần miếu. Hình phù đồ sắc mặt âm trầm, ngươi muốn cái nào? Chết. Khổng Sướng rất quả quyết, thà chết, cũng muốn chết tại thần miếu, đây là hắn sau cùng tôn nghiêm. Ngươi là muốn bị kéo tiến tử lao chém đầu, hay là muốn báo thủ chiến tử? Nếu có cơ hội, ta nguyện ý chiến tử. Cơ hội ngay tại cái này thái cổ thần miếu, chính ngươi nắm chắc. Nhưng ta không phải Khương Nghị đối thủ. Khổng Sướng ngược lại là muốn theo Khương Nghị chém giết. Thế nhưng là chứng kiến Khương Nghị cùng hình phù đồ chiến đấu về sau, hắn biết rõ chính mình hoàn toàn uy hiếp không được Khương Nghị. Ta không có để cho ngươi đánh, ta để cho ngươi trực tiếp chết. Hình phù đồ lại liếc mắt Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão linh hội, đây là muốn coi Khổng Sướng là vũ khí, lấy không gian bí thuật trực tiếp ném tới Khương Nghị trước mặt, sau đó tự bạo. Khổng Sướng cũng minh bạch, sắc mặt hơi tái nhợt. Tự bạo sao? Đây chính là thần hồn câu gì ta, ngay cả luân hồi cũng bị mất. Khổng Sướng muốn nói điều gì? Có thể há to miệng, lại nhịn được. Nếu thái tuế tỏ thái độ, hắn chỉ có thể làm theo. Các trưởng lao khác gâm thầm lắc đầu, đều có thể cảm nhận được thái tuế phẫn nộ, ai cũng không dám nói đỡ cho hắn. Khương Nghị, ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Hình phù đồ ánh mắt lạnh lùng quét về phía dãy núi. Ngươi mạnh lên, cũng càng đáng giá ta thôn phệ. Đây là không gian linh phủ, có thể tại thời khắc nguy hiểm na di vài trăm mét. Số lượng không nhiều, trước một người một cái. Hoàng trưởng lão đem hắn rèn luyện linh phù phân phát ra ngoài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đề cử quyển sách chương trước mục lục chương sau gia nhập phiếu tên sách. Chương 1078, giao dịch. Khương Nghị chạy ra hơn 200 dặm về sau, chìm ở địa tầng bên trong nghỉ ngơi điều dưỡng. Hướng Vãn Tình mệt mỏi cùng Khương Nghị giải thích xong tình huống, nhìn qua trời quang trong tòa tháp hoành động kỳ lân hư ảnh, mặt mũi tràn đầy rung động. Phân biệt 2-3 tháng mà thôi, Khương Nghị vậy mà cướp được nhiều như vậy bảo vật. Hồng Hoang tổ kỳ lân, Tiên tổ nhân hoàng, Thái tổ sơn, khó có thể tin. Dạ An Nhiên còn tổng trong Xí Thiên giới lo lắng Khương Nghị an toàn, kết quả Khương Nghị vậy mà tại bên ngoài bội thu. Đây là một viên vĩnh sinh trùng tử, hẳn là có thể chữa trị khỏi thương thế của ngươi. Khương Nghị từ còn sót lại 9 khỏa vĩnh sinh trùng tử bên trong xuất ra một viên, giao cho Hướng Vãn Tình. Ngươi còn muốn đuổi bắt hình phù đồ sao? Hướng Vãn Tình nhớ tới trong khoảng thời gian này gặp phải liền cảm thấy nồng đậm khuất nhục cùng phẫn nộ. Đương nhiên muốn đuổi, nhưng muốn cái sách lược. Khương Nghị càng cảnh giác chính là cái kia không gian võ giả, may mắn hình phù đồ lúc ấy mời hắn rời đi, nếu không hôm nay chém giết liền có khả năng xuất hiện mặt khác cục diện. Muốn lần nữa nên chiến hình phù đồ, đầu tiên phải giải quyết hay là cái kia không gian võ giả. Nhưng là, có thể gánh vác lên thủ hộ hình phù đồ trách nhiệm, cảnh giới khẳng định rất cao, nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt khiêng thượng thương cấm chế, thể hiện ra niết bàn cảnh nhị trọng thiên thực lực. Xử lý không tốt ta. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Thời Việt, nếu như hắn nhúng tay, hẳn là có thể kiểm chế lại không gian võ giả. Nhưng là Triệu Thời Việt cho tới bây giờ còn bảo trì khắc chế, không thể không khiến Khương Nghị hoài nghi hắn có phải hay không sinh ra ý khác. Hướng Vãn Tình nói, hình phù đồ mạo phạm Xí Thiên Giới, ta muốn Xí Thiên Giới hẳn là sẽ đổi tới. Khương Nghị lắc đầu, bọn hắn không biết hình phù đồ đem ngươi đưa đến cái nào, có khả năng sẽ đổi tới Thái Cổ Thần Miếu đòi người. Chỉ dựa vào chúng ta, rất khó giết hình phù đồ. Hướng Vãn Tình thật bất ngờ Khương Nghị thực lực, nhưng là có thể cùng hình phù đồ chém giết đã là cực hạn, muốn giết hắn hiển nhiên không có khả năng. Dừng cây săn giết, thực lực mưu kế đều chiếm năm thành. Khương Nghị bên cạnh điều trị, vừa tự hỏi đối sách. Ta vừa mới xúc động. Hướng Vãn Tình trần trừ một lúc, nói, vạn đạo thần giáo có khả năng đoán được ta là ai, ta muốn. Cái gì cũng đừng nghĩ, an tâm điều dưỡng, vạn đạo thần giáo sự tình giao cho ta. Khương Nghị đang khi nói chuyện, địa tầng đột nhiên cuồn cuộn, sóng nhiệt cách thật dày nham thạch chuyển tới. Khương Nghị biết lại là Khương Ba tới. Nhưng là, theo sát mà đến mãnh liệt uy thế, để sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Khí tức này so trước đó mạnh không phải một điểm nửa điểm. Khương Bá lần theo giữa lẫn nhau loại cảm giác kia, tìm được Khương Nghị. Nồng đậm nham tương nuốt hết nham thạch, nóng chảy ra đi đằng sông nham tương nói, vờn quanh ở Khương Nghị. Khương Nghị nhìn xem trong nham tương đi tới nam tử vai hùng, chau mày, ngươi khôi phục cảnh giới. Khương Qua chém con tiểu xà kia, ngọc phù rơi xuống, bị ta nhặt được. Khương Bá nhìn trước mắt Khương Nghị, ánh mắt thâm thúy bên trong cũng có mấy phần phức tạp. Hắn không có coi Khương Nghị là kẻ yếu, nhất là tại săn giết nhiều như vậy hoàng tộc hoàng đạo cường giả đằng sau. Thân là hoàng triều chi chủ, hắn quá rõ ràng những cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc hoàng đạo cường đại, Khương Nghị vậy mà không sợ hãi, còn liền nếu mang giết, quả thật làm cho hắn hơi xúc động. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà có thể cuồng chiến thánh vương thiên phẩm mà không rơi vào thế hạ phong, bày ra thực lực, càng là chấn kinh tất cả mọi người, bao quát hắn. Người quan sát thế nào? Khương Nghị không nắm chắc được cái này Khương Bá. Trước đó dám cùng Khương Qua hợp tác, một là tình thế cần, hai là Khương Qua là độc hành hiệp, không có ràng buộc, chỉ vì truy cầu thực lực. Nhưng là Khương Ba khác biệt, hắn đã trở thành hoàng triều nhân hoàng, chấp trưởng vạn dặm cương vực, khống chế thần tử sinh tử, mà lại đến nay 30 năm, loại kia tôn quý cao ngạo đã thẩm thấu đến trong lòng. Không chỉ có rất khó tiếp nhận thần phục, càng có rất nhiều lo lắng. Khương Qua cùng ngươi ở giữa là giao dịch vẫn là hắn làm ra lựa chọn. Giao dịch. Giao dịch điều kiện. Thiên phẩm linh văn. Ta nhìn hắn còn giống như là thánh phẩm. Ta chỉ là hứa hẹn phương pháp, kết quả muốn chờ rời đi về sau. Tha thứ ta nói thẳng, ta nhìn không thấy ngươi có rời đi hy vọng. Không phải chết tại thượng thương cổ thành, chính là chết tại bên ngoài tường thành, ngươi đi không ra 100 dặm. Càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán kết quả. Lấy trong tay ngươi cướp được tài nguyên, đủ để trợ giúp Khương Qua thuế biến linh văn, ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn chờ, hắn lại vì cái gì đáp ứng các ngươi. Biện pháp của ta là thích hợp cho hắn nhất biện pháp. Không chỉ là hắn, còn có các ngươi toàn bộ. Chỉ có biện pháp của ta, mới có thể bảo đảm 100% thành công, có thể bảo đảm các ngươi linh văn trình độ lớn nhất thăng hoa. Về phần tại sao tin tưởng ta, liền nhìn các ngươi tin hay không Diêm Bá. Chờ Khương Qua thăng hoa linh văn đằng sau, giữa các ngươi còn có cái gì giao dịch? Không có giao dịch. Ngươi sẽ thả hắn rời đi. Ta muốn hắn sẽ không rời đi. Ngươi như vậy xác định. Ngươi phải hiểu rõ một chút, ta cùng các ngươi ở giữa không chỉ là các ngươi tại lựa chọn ta, cũng là ta tại lựa chọn các ngươi. Khương Qua không ràng buộc, đợi đến hắn hiểu ta thân phận một khắc này, hẳn là sẽ có cái lựa chọn, đó chính là làm bạn. Mà ngươi không được, ngươi nguyện ý từ bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều hết thảy, cùng thiên hạ là địch sao? Ngươi nguyện ý khiêu chiến thiên hạ, không nhìn Hỏa Dương Hoàng Triều hủy diệt sao? Khương Nghị nói xong, Khương Bá trầm mặc. Không nói trước Khương Nghị thân phận chân thật như thế nào, liền hắn hiện tại trêu chọc địch nhân, đầy đủ hắn chết một vạn lần. Một khi rời đi Thượng Thương cổ thành, những cái kia hoàng tộc hoàng đạo đều sẽ bổ nhào tới, bất kỳ cái gì cùng hắn có quan hệ thế lực, đều sẽ lọt vào tác động đến. Nếu như hắn cùng Khương Nghị hợp tác, thế tất liên lụy Hỏa Dương. Hỏa Dương Hoàng Triều tại những cái kia hoàng tộc trong mắt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, 3 năm ngày liền có thể đạp diệt. Cho nên, hắn là không nguyện ý cùng Khương Nghị liên lụy đến càng nhiều quan hệ. Có chuyện, ngươi khả năng xác thực rất khó tiếp nhận, nhưng ngươi bởi vì ta mà thu được sinh mệnh, ngươi bởi vì ta mà tồn tại, đây đúng là sự thật. Khương Nghị đang khi nói chuyện, một đạo trầm muộn thanh âm từ ngàn mét bên trên mặt đất truyền đến. Khương Nghị, Khương Bá đều có cảm ứng, biết là Khương Qua tới. Khương Qua thân quấn liệt diễm, hòa tan nham thạch, cấp tốc tìm được Khương Nghị. Người khôi phục rồi. Khương Qua cảnh giác cái này cùng hắn bộ dáng tương tự nam nhân. Thất trọng thiên là cao giai niết bàn cảnh, cùng lục trọng thiên ở giữa có nghiền ép thức ưu thế. Ngươi làm giao dịch của ngươi, ta chỉ là nhìn xem. Khương Bá muốn nhìn Khương Nghị giao dịch đồ vật, đến cùng là cái gì? Ngươi cam đoan qua, có thể 100% thuế biến linh văn. Khương Qua đúng là đến làm tròn lời hứa. Đồ vật không ở nơi này, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi, cũng không mang ở trên người. Là cái gì? Ta kiếp trước di cốt, cũng tương đương với các ngươi kiếp trước di cốt. Kiếp trước là cảnh giới gì? Nhiều nhất 1 tháng, các ngươi liền biết. Nó ở đâu? Rời đi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là, ta di cốt không dễ dàng như vậy cầm tới. Ngươi nhất định phải rời đi Thượng Thương cổ thành trước đó, giết cho ta Vạn Đạo Thần Giáo tên trưởng lão kia. Ta sẽ dùng đầu của hắn cùng ngươi trao đổi. Khương Qua lại nhìn mắt Khương Bá, các ngươi cũng đang làm giao dịch. Giữa chúng ta không có giao dịch. Khương Nghị không sợ Khương Bá, bởi vì Khương Bá bị Hỏa Dương Hoàng Triều kiềm chế. Nếu như dám làm tổn thương hắn, Diêm Bá không chỉ có thể hủy Hỏa Dương, sẽ còn truy sát đến chết. Khương Bá, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, đừng lại đụng Thượng Thương cổ thành bên trong bảo vật, sớm làm rời đi nơi này. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người cảm xúc tăng cao cướp đoạt bảo bối, nhưng bất kể là ai muốn rời khỏi, đều sẽ nhận bên ngoài hoàng tộc hoàng đạo kiểm tra, tất cả bảo bối, cuối cùng vẫn là trở thành bọn hắn. Coi như có thể thành công mang đi, hoàng tộc hoàng đạo hay là sẽ ở sau đó càn quét thiên hạ, tìm kiếm tất cả từ Thượng Thương cổ thành bên trong mang ra bảo bối. Liền xem như đã dung hợp tiến thân thể, bọn hắn đều sẽ cưỡng ép bắt đi, cưỡng ép tháo rời ra. Muốn bảo trụ bảo vật, trừ hướng bọn hắn thần phục, chính là vứt bỏ hết thảy, đi xa tha hương. Ngươi có thể vứt bỏ Hỏa Dương Hoàng Triều sao? Ngươi không có khả năng. Khương Nghị nói ra sự thật tàn khốc, vô luận là Khương Bá, hay là những cái kia cường tộc đại phái, tán tu dũng phu, hiện tại điên cuồng đến cuối cùng rất có thể sẽ là công dạ chẳng. Khương Qua đồng ý Khương Nghị thuyết pháp, thế giới này chính là cường giả vi tôn, hoàng tộc hoàng đạo khẳng định sẽ tại sau đó giám thị thiên hạ, tìm kiếm những cái kia nhân hoàng di, mộ táng linh bảo. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể viễn độ đại dương mênh mông, tới đó trưởng thành. Nhưng là Khương Bá, một cái Hỏa Dương Hoàng Triều đem hắn buộc lại. Tại hoàng tộc phát hiện hắn dị thường trưởng thành về sau, trực tiếp liền sẽ giết tới bọn hắn hoàng cung. Khương Bá trầm mặc, ở sâu trong nội tâm giống như có đồ vật gì bị xúc động. Quên nơi này hết thảy, về Hỏa Dương Hoàng Triều làm ngươi nhân hoàng. Khương Nghị không để ý đến hắn nữa, ngồi xếp bằng điều dưỡng, bắt đầu nghiên cứu Nhật Nguyệt Tinh Thần Đại Táng bên trong tinh thần lĩnh vực, chủ bị săn giết hình phù đồ. Khương Bá, Khương Qua đụng đụng ánh mắt về sau, lần lượt rút đi. Sau 5 ngày, ngoại bộ thế lực mãnh liệt trùng kích, vậy mà thật đánh thức mới mộ táng. Khương Nghị chìm ở địa tầng bên trong cảm ngộ đại địa mẫu khí, trước hết nhất đã nhận ra cô ba động kia. Tại vô cùng mênh mông trong ý thức, giống như có phiến thần bí thần quang đang tỏa ra, phiêu miểu yên tĩnh, còn có đạo đạo tiếng chuông đang vang vọng. Có mộ mới xuất hiện. Hình phù đồ hẳn là sẽ đi qua. Hướng Vãn Tỉnh, săn giết thời khắc đến. Khương Nghị quả quyết rời đi địa tầng, mang theo Hướng Vãn Tỉnh thẳng đến Thượng Thương Đông Bộ. Chương 1079, Thủy Tổ Mộ. Địa tầng sụp đổ, thổ triều hòa với cường quang phóng lên tận trời, đánh tới Thượng Thương cấm chế, kích thích trùng điệp gợn sóng. Xa xa nhìn lại giống như là một cái khí tượng vòng xoáy, u u xoay tròn, phạm vi càng lúc càng lớn, quy mô vượt qua 100 dặm, mênh mông bao la hùng vĩ. Trong phạm vi 1000 dặm, có thể thấy rõ ràng. Ngay tại đông bộ bên ngoài tường thành cố gắng các phương cường tộc đều liên tiếp dừng lại. Bọn hắn cách tường thành cùng bình chướng đều mơ hồ cảm giác giống như đánh thức cái gì. Nhưng tường thành nguy nga, bên trên tiếp thiên cung, bọn hắn không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể. Chúng ta đánh thức cái thứ gì? Tất cả hoàng đạo các đại lão đều đi đến phía trước, thần sắc có chút ngưng trọng. Trước sau một tháng, bọn hắn giống như chưa từng có trực tiếp như vậy cảm thụ qua có cái gì tại trong tường thành mặt thức tỉnh. Trước đó hồng hoang tổ kỳ lân, thái võ nhân hoàng các loại, đều không có cảm giác chút nào. Lần này, bọn hắn đồng nhiên có loại dự cảm không tốt. Không phải bên trong thức tỉnh cái gì, mà là thức tỉnh quy mô. Nếu như quy mô quá lớn, khẳng định đem Hứa Đức Diệu dẫn đi qua. Giờ này khắc này, thượng thương cổ thành trung đông bộ, mặt đất liên miên sụp đổ, ngay cả vài tòa núi cao đều bị nuốt hết, phạm vi đạt tới hơn 10 dặm. Quần quận bụi mù hòa với cường quang liên tiếp va chạm bầu trời bình chướng, hình thành biển động giống như khổng lồ thủy triều, ngưng tụ ù ù xoay tròn khủng bố vòng xoáy, vặn vẹo lên phạm vi lớn năng lượng thiên địa. Khi Khương Nghị mang theo Hướng Vãn Tỉnh chạy tới nơi này thời điểm, đã có hơn 1000 người tụ tập đến nơi đây, còn có càng nhiều cường giả đang từ bốn phương tám hướng đổi tới. Lần này thanh thế lớn, kinh động phạm vi càng lớn, hơn phân nửa thượng thương cổ thành bên trong người đều sao động. Một tôn Phật. Khương Nghị ngước nhìn như cơn lốc bụi mù, bên trong cường quang xen lẫn, ẩn ẩn bày biện ra một tôn đại Phật hình dáng. Giữa thiên địa trừ ù ù thanh triều, còn có càng ngày càng vang dội thiện sướng, giống như là từ địa tầng bên trong hiện lên, lại như là từ thiên ngoại truyền đến. Phật âm dần dần to lớn, như hoàng trung đại lư đang chấn động, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Ông, ma, ni, bá, mê, hồng. Phật đạo lục tự chân ngôn vang vọng đất trời, đánh thẳng vào tất cả mọi người thần hồn, để cao ngạo người trầm mặc, để người điên cuồng an tĩnh, khiến giết chóc người sợ hãi, để rất lo xa nghi ngờ thiện niệm người triều bái. Lại là một tôn cổ Phật mộ. Cổ Phật uy thế giống như so thái võ nhân hoàng còn mạnh hơn A. So thái võ nhân hoàng còn mạnh hơn cổ Phật, sẽ không phải Phật đã đi. Phật đà. Thật là có khả năng. Tương truyền sáng tạo thượng thương cổ thành nhân tộc 9 đại tiên tổ bên trong, liền có Phật đạo thủy tổ Phật đà. Thật là thủy tổ Phật đà sao? Đây chính là Phật đạo người sáng lập, còn đã từng dẫn dắt qua nhân tộc, vượt qua hồng hoang đại hắc ám thời kỳ. Thương Huyền đã từng là Phật đạo thịnh hành địa phương, về sau không biết xảy ra chuyện gì, Phật đồ bọn họ toàn bộ chuyển rời đến đại lục khác. Mọi người náo nhiệt nghị luận, bầu không khí dần dần sao động, vô số ánh mắt bên trong đung đưa nóng bỏng. Phật đà thủy tổ A, chân chính ý nghĩa nhân tộc lão tổ tông. Nhân vật như vậy vẫn lạc sau mai táng tại thượng thương cổ thành khả năng rất lớn. Mà lại, mai táng vô tận tuế nguyệt còn có thể có uy thế như vậy, trừ Phật đạo thủy tổ, bọn hắn không tưởng tượng ra được còn có thể là ai. Phật đà. Đan hoàng đều thức tỉnh, ý thức xuyên thấu qua Khương Nghị ngước nhìn cái kia đạo nghiêm túc thân ảnh. Nếu thật là sáng tạo Phật đạo vị lão tổ tông kia, ngôi mộ này ghê gớm. Phật đà thủy tổ tại nhân tộc sử thượng địa vị cực cao, là một cái duy nhất hồng hoang hậu kỳ sinh ra lại có thể cùng hồng hoang sơ kỳ những tiên tổ kia đặt song song nhân vật, là nhân tộc 9 đại chí tôn một trong. Tại sau khi hắn chết, sẽ còn lấy linh văn tình thế xuất hiện tại một ít hậu thế Phật tử trên thân, tương đương với hóa thân của hắn, dẫn dắt Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Khương Nghị đương nhiên hiểu Phật đà, bởi vì thiên khải bách tộc bên trong liền có Phật đạo thế lực. Đối với Phật đạo thế lực tất cả linh văn mà nói, cao quý nhất linh văn chính là Phật đà linh văn, được tôn là Thánh Phật tử. Chí tôn Kim Thành Hứa Như Lai, chính là đã thức tỉnh Phật đà linh văn. Hướng Vãn Tỉnh nhìn qua không trung cổ Phật, cũng cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh, nơi này thật là một cái chỗ thần kỳ, nàng vậy mà thấy được nhân tộc lao tổ tông. Phật đà linh văn tại Phật đạo chí cao vô thượng, được tôn là thủy tổ hóa thân. Nếu như Hứa Như Lai dấn thân vào Phật đạo thế lực, khẳng định sẽ nhận trọng điểm vung trồng. Khương Nghị đang khi nói chuyện, ở trong ý thức hỏi Đan Hoàng, ngươi cảm giác tôn này cổ Phật là Phật đạo thủy tổ khả năng lớn bao nhiêu? Phật đạo thủy tổ liên hợp những người khác tộc sáng tạo thượng thương cổ thành, đối với nơi này chuốt xuống vô số tâm huyết, sau khi chết mai táng ở chỗ này cũng nói qua được. Nhưng là cái gì? Phật đạo coi trọng đại ái vô cương, vị lao tổ tông kia nếu như chết rồi, thật sẽ mai táng chính mình. Ta đối với Phật đạo không hiểu nhiều, nhưng ít ra nghe nói qua Phật đà cửu thân. Tục truyền thủy tổ Phật đà sau khi chết, đem chính mình hóa thân thành 9 khỏa xá lợi tử, được tôn là thủy tổ cửu thân. Hậu thế đến nay, Phật đà linh văn đối ứng không phải chân chính thủy tổ, mà là xá lợi tử, cho nên Phật đà linh văn cùng thời đại đản sinh số lượng cao nhất không có vượt qua 9 cái. Một cái thức tỉnh linh văn, đối ứng một cái xá lợi tử, một cái thủy tổ phân thân. Cho nên ta suy đoán trong này hẳn không phải là chân chính Phật đà thủy tổ thi cốt. Nhưng khẳng định có lấy lớn lao quan hệ, tỉ như xá lợi tử. Tựa như ta trước đó nói, so với thi cốt, vũ khí bảo tồn thời gian càng lâu, uy thế càng mạnh. Có thể gây nên thanh thế như vậy, ta có khuynh hướng phía dưới chôn giấu lấy Phật đà xá lợi. Nhân tộc chí tôn xá lợi, Phật đà thủy tổ xá lợi. Khương Nghị yết hầu nhấp nô, toàn thân khô nóng, đế binh. Hướng Vãn Tình đồng dạng hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng. Phật Đà thủy tổ thực lực chỉ sợ không chỉ là thần linh, mà là đế quân cấp bậc. Nơi này động tĩnh quá lớn, hình phù đồ khẳng định tới. Trước xử lý chính sự, Khương Nghị sâu xách khẩu khí, nghĩ đến cái tuyệt hảo săn giết phương thức. Vạn đạo thần giáo, Cửu Lê thần cung, Chu Thiên thần điện các loại, tất cả hoàng đạo cường giả đều nhìn lên bầu trời, một trận miệng đắng lưỡi khô. Phật Đà thủy tổ di cốt ta, nếu quả như thật là nó, cái kia giá trị không khác đế binh cấp bậc, thì tương đương với vạn năm trước xuất hiện linh lung tâm. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh a. Điều Lãnh Nguyệt thúc giục Lưu trưởng lão, nơi này liền hắn thực lực mạnh nhất, tranh thủ thời gian cầm xuống, thừa dịp Hứa Đức Diệu tới trước đó rời đi. Ta bị người tập trung vào. Lưu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn 20 dặm bên ngoài vách núi, có được thiên cương lôi hỏa nam nhân liền đứng ở nơi đó. Đừng để ý tới hắn, trước phá vỡ mộ táng, đoạt bảo dấu. Điều Lãnh Nguyệt không lo được hắn. Phía dưới năng lượng quá mạnh, nếu như ta xông vào, rất có thể trọng thương, nếu như hắn thừa cơ xuất thủ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu trưởng lão không phải là không muốn, mà là kiêng kỵ. Nếu thật là thủy tổ di cốt, năng lượng khẳng định khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn xông vào, rất có thể chết ở chỗ này. Vậy liền hợp tác. Điều Lãnh Nguyệt đều không lo được cân đoán, nếu thật là đế binh, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống. Hắn luân phiên ngăn cản chúng ta, rất có thể cùng Khương Nghị có quan hệ. Cùng hắn hợp tác, chính là cùng Khương Nghị hợp tác. Không nói trước Khương Nghị là chúng ta cựu nhân, cùng Khương Nghị loại người này hợp tác, ngươi yên tâm. Lưu trưởng lao đối với Khương Nghị 100 cái cảnh giác, cái kia không chỉ có là người điên, hay là cái cực độ tinh minh nhân vật nguy hiểm, hắn sợ song phương đàm luận hảo hợp làm, phía sau nhìn thấy bảo bối thời điểm, Khương Nghị đột nhiên quay giáo một kích. Tìm hắn nói chuyện, nhất định phải tại Hứa Đức Diệu đuổi tới trước đó, phá vỡ mộ táng. Điều Lãnh Nguyệt đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Đại địa bốc lên, núi cao Nazi, nơi đó rừng rậm tựa như là bức tranh giống như nổi sóng chập trùng, trang diện hoặc là rung động có bao nhiêu rung động. Đại lượng cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật tung bay. Hình phù đồ bọn hắn trinh dấu ở trong rừng rậm, ngờ vực vô căn cứ lấy cổ Phật thân phận, bất ngờ không để phòng bị thủy triều nuốt hết. Là Khương Nghị. Nhanh dùng linh phủ. Rời đi nơi này, không nên bị vây khốn. Hình phù đồ, Tạ Ninh, Khổng Sướng các loại toàn bộ kích phát trong tay linh phủ, thoát ly thổ triều, xuất hiện tại vài trăm mét bầu trời. Bọn hắn đối lại trước mai táng cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Ầm ầm. Mặt đất bốc lên, đá vụn bắn tung trời, Khương Nghị kéo lấy xiềng xích, nổ bắn ra trời cao. Thái Tổ Sơn xô ra mặt đất, quấn quanh xiềng xích, sôi trào quần quận màn sáng, mặc dù nhìn chỉ có trăm mét, lại tràn ngập vạn trượng thiên nhạc giống như hồng hoang chi khí. Những nơi đi qua, không gian đều giống như mặt hồ giống như mở ra trùng điệp gợn sóng. Chương 1080, huyết tế Phật Đà chém yêu ma. Khương Nghị, ngươi tới được vừa vặn, nhận lấy cái chết. Hình phù đồ triệu ra ma thương, đạp tan trời cao, đối diện thẳng hướng Khương Nghị. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, cái thế chi uy cuồn cuộn. Hình phù đồ huyết nhục thần hồn đều cùng ma thương cộng minh, phảng phất muốn hòa làm một thể, hiện ra thánh linh chi uy. Khương Nghị nổ bắn ra thiên cung, gắt gao xé rách xiềng xích mãnh liệt giơ lên, thay phiên Thái Tổ Sơn gào thét bay lên không, cường thế chặn đánh mê muội thương. Keng. Ầm ầm. Ma thương cuồng kích Tổ Sơn, bộc phát ra đinh thai nhức góc thanh triều, ngay sau đó ma khí cuồn cuộn, núi lớn chi khí lao nhanh, giống như là cuồn cuộn dòng lũ từ dị độ không gian giáng lâm, bao phủ trời cao, thậm chí đánh tới xa xa bụi mù. Bốn phương tám hướng thần miếu các trưởng lão toàn bộ bị đánh lui, giống như là lá khô giống như đầy trời bốc lên, tản mát đến mười mấy hai mươi dặm bên ngoài. Lần trước chỉ là làm nóng người, lần này để cho ngươi cảm thụ ta thực lực chân chính. Hình phù đồ tật tốc lui lại hơn ngàn mét, toàn thân ma khí dung chuyển, cường thế ổn định thân hình. Lần này, ma thương không tiếp tục rời tay, hắn dẫn theo thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị đồng dạng gắt gao nắm kéo xiềng xích, không tiếp tục cùng Thái Tổ Sơn thoát ly, chỉ là Thái Tổ Sơn tháo chạy tình thế quá mãnh liệt, dắt lấy Khương Nghị vọt tới đại địa. Bộ dáng có chút chật vật. Khương Nghị cùng hình phù đồ sao? Lại đánh nhau. Dãy núi bạo động, tất cả cường giả đều tranh nhau bay lên không, ngắm nhìn nơi xa đột nhiên bộc phát chiến trường. Thật sự là nóng nảy a, vậy mà tại nơi này đánh nhau. Rất nhiều các lao nhân lắc đầu cảm khái, nhìn xem người ta cái này kích tỉnh. Ầm ầm. Tổ Sơn va chạm bừa bộn mặt đất, bộc phát ra ngột ngạt đến cực điểm nổ vang, quần quần thổ triều giống như là vén trời mà lên sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh không dứt, phá hủy cánh rừng, va chạm núi cao. Hình phù đồ nâng thương lao xuống, đuổi giết Khương Nghị, chiến ý sôi trào. Giống. Ma thai thức tỉnh, 900 năm ma uy ầm vang phong thích, trùng kích huyết nhục thần hồn, kích phát ra mênh mông chiến uy. Cuồn cuộn ma khí từ hình phù đồ toàn thân phong thích, phảng phất muốn ngưng tụ ra tuyệt thế thiên ma hư ảnh. Có năng lực gì, toàn bộ cho ta xuất ra, đây là ngươi trận chiến cuối cùng. Hình phù đồ cảnh giới tăng vọt, mãnh liệt dung chuyển nhị trọng thiên hàng rào, ma thương nhận ma thai kích phát, toàn diện thức tỉnh. Ma thai, ma thương, cường cường liên hợp, phóng xuất ra để vô số người tuyệt vọng ma huy. Bọn hắn đều lui. Không ai có thể quấy rầy chúng ta. Khương Nghị đứng trên Thái Tổ Sơn, nhếch miệng lên tia cười lạnh. Hắn không có phóng thích liệt diễm, không có kích phát táng diệt chi khí, càng không có phóng thích đao cường, cứ như vậy trực diện hình phù đồ. Hình phù đồ cũng mặc kệ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, kéo lấy quần quận ma khí, nâng thương bạo kích. Nhưng mà, Khương Nghị không gian xung quanh đột nhiên lắc lư, hiện ra lít nha lít nhít tinh quang. Tinh thần lĩnh vực, bộc phát. Ông, không gian phiêu miểu, tinh quang sáng chói, chung quanh sơn hà cảnh tượng đột nhiên biến thành mênh mông tinh không. Hình phù đồ hơi biến sắc mặt, cường thế phanh lại. Tinh không, từ Diệp Trục Thiên nơi đó lấy được vũ khí sao? Khương Nghị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phương xa, xa không thể chạm, lại có thể thấy rõ ràng. Hắn giống như là thâm không bên trong thức tỉnh thần linh, khống chế tinh hà mênh mông, quan sát ước vạn tinh thần. Hình phù đồ nâng thương chỉ phía xa Khương Nghị, ngươi muốn dùng nơi này vây khốn ta. Lão bằng hữu, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Khương Nghị mặt không biểu tình, lạnh nhạt như thần tôn, hắn gảy mấy chục ngôi sao, hướng phía hình phù đồ đánh tới. Tinh thần vượt qua thâm không, ù ù phóng đại, vô biên vô hạn, phảng phất tùy tiện một viên liền có thể hủy diệt thương sinh. Đây là Khương Nghị yên lặng 5 ngày chiến quả, nghiên cứu ra tinh thần lĩnh vực, có thể đơn giản giam cầm không gian, điều khiển tinh thần. Chỉ có hình thái, không có uy thế, ngươi hù dọa ai đây, coi ta là kẻ ngu sao? Hình phù đồ nâng thương bay lên không, nên kích tinh thần. Hắn có thể cảm nhận được những thế công này mạnh yếu, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn hiện tại. Toàn thân hắn hiện ra cứng cỏi mực lần, sôi trào cường thế ma huy, gầm lên giận dữ, nâng thương đánh xuyên một viên tinh cầu, đã dẫn phát giống như hủy thiên diệt địa cường thế uy năng, đánh thẳng vào mênh mông thâm không. Bành bành bành. Hình phù đồ dễ như trở bàn tay giống như đánh xuyên mười mấy ngôi sao, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thằng đó, nhìn như mãnh liệt đến để cho người ta hít thở không thông bạo tạc, lại không có thể thương tổn được hắn mảy may. Nhưng mà, đang lúc hình phù đồ muốn thẳng hướng tinh không cuối Khương Nghị thời điểm, tinh thần không gian đột nhiên sụp đổ, hiện ra tại trước mặt là quần quận bước lên bụi mù, còn có cái kia thần thánh Phật quang. Trang nghiêm túc mục Phật đạo lục tự chân ngôn càng giống là liệt liệt thiên âm, rung động thần hồn. Ông, ma, ni, bá, mê, hồng. Hình phù đồ nhận Phật quang xâm nhập, bị Phật âm chấn động, đau đầu muốn nức, ma khí tán loạn. Nhưng là, hắn đột nhiên minh bạch. Khương Nghị không phải phải dùng tinh thần vũ khí vây khốn hắn, càng không phải là phải dùng tinh thần oanh kích hắn, mà là lợi dụng tinh không chi bí, đem hắn ném tới Phật Đà Thủy Tổ trong hình ảnh. A. Hình phù đồ thống khổ kêu rên, ma khí tiêu tán, ma khu thiếu đốt, ngay cả minh hồn đều tại Phật âm dưới tiếng oanh minh thê lương thét lên. Phật đạo chính là vì trấn áp yêu ma mà tồn tại. Phật quang, Phật âm, không thể nghi ngờ là yêu ma quỷ khắc tinh, mà hắn không chỉ có ma thai, càng có minh hồn. Đột nhiên kêu thảm, lập tức kinh động đến ánh mắt mọi người. Trước một khắc, bọn hắn còn tại kỳ quái hình phù đồ thẳng hướng mặt đất sau làm sao biến mất. Giờ khắc này, hình phù đồ vậy mà xuất hiện ở cái kia ngập trời Phật quang bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, để cho người ta tê cả da đầu. Khương Nghị đứng tại Phật quang bên ngoài, cầm trong tay tàn đao, chỉ phía xa bầu trời, cuồng liệt gào thét vang vọng đất trời. Ta bằng vào ta huyết tế thương thiên, cầu xin Phật đà chém yêu ma. Khương Nghị tóc ngắn luận vũ, hai mắt bắn ra huyết quang, giống như chiến thần lâm thế, sát ý ngập trời. Một cỗ màu tím khí lãng sôi trào, tuôn ra trời cao, cường thế ngưng tụ tuyệt thế thiên đao, nặng nghề vô phong, lại sắc bén thấu xương. Đại địa chập trùng, sơn nhạc lay động, rừng rậm khô kiệt, đường sông sôi trào, cuồn cuộn thai nạn chi khí, cuốn ngược trời cao. Bầu trời cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập, thượng thương cấm chế bừng tỉnh, phong ấn chi uy ẩm vàng rơi xuống. Phật quang phổ chiếu, Phật âm rung trời, bụi mù thủy triều bên trong Phật đà phảng phất thức tỉnh đồng dạng, rõ ràng, trang nghiêm, hồng hoàng tổ uy tràn ngập, vậy mà chậm rãi nhấc ngang tay phải. Hoa. Dãy núi tuôn rơi, vạn người sợ hãi. Bọn hắn khó có thể tin nhìn lên không trung, lắc lư trong ánh mắt trừ ngay tại hội tụ thiên địa chi thế đao cương màu tím, chính là tôn kia Phật Đà Thủy Tổ duỗi ra Phật trưởng màu vàng. Rung động. Ác hàn. Vô số cường giả tê cả da đầu, náo hải trống rỗng. Công tử. Hoàng trưởng lão hoảng sợ thét lên, không gian vặn mèo, thẳng đến Khương Nghị. Cứu người. Tạ Ninh điên cuồng thúc giục, lo lắng thét lên. Công tử. Các trưởng lão điên cuồng vật mạnh. Khổng sướng kích phát thần hồn chuẩn bị tự bạo. A a a. Khương Nghị toàn thân răng rắc giòn vang, thừa nhận băng diệt giống như thống khổ, lại diện mục dữ tợn, điên cuồng kích ra tế thiên thức. Nhiệt huyết thiêu đốt, huyết mạch rung chuyển. Chu Tước chi hồn tại tiếng gáy to, phía bên phải thần nhãn đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm. Đao cương cường thế vững chắc, bao quanh Chu Tức yêu hỏa, Sơn Hà đại táng, Thượng Thương thiên uy, cùng hừng hực Phật quang, tạo thành rung động càn khôn tuyệt thế hình ảnh. Có Sơn Hà băng diệt, có Thượng Thương hàng phạt, có Chu Tức dương cánh, càng có cường thịnh Phật đà chiếu ảnh. Thế thiên thức, chém. Khương Nghị điên cuồng vung lên trăm trượng đao cương, bao quanh rung động hình ảnh, rung động hủy diệt uy năng. Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Hoàng trường lao xé rách không gian, cường thế giết tới, tâm hắn lửa cháy, muốn rách cả mí mắt. Niết bàn cảnh cựu trọng thiên cảnh giới rốt cục dung chuyển thượng thương cấm chế, cho thấy nhị trọng thiên uy thế. Nhưng mà, chờ chính là ngươi. Khương Nghị vung lên đao cương đống nhiên xoay chuyển, hướng phía sau lưng chém đi qua. Hoàng trưởng lão đang muốn giam cầm không gian, chuyển di Khương Nghị, kết quả đao cương gào thét mà tới, giống như là lao nhanh thai nạn trường hà, càng giống là hủy thiên diệt địa tuyệt thế đao cương. Ngay cả trong bụi mù cái kia đạo thông thiên Phật đà bàn tay, đều hướng phía nơi này đống nhiên đè ép xuống. Hoàng trưởng lão hãi nhiên biến sắc, không đợi hoàn toàn ngưng cô không gian liên miên sụp đổ, đao cương vô địch, Phật trưởng chấn áp. Không. Nơi xa phi nước đại thần miếu các cường giả lo lắng gào thét. Đao cương cuồng dã luân chuyển, thẳng tiến không lùi, vạch ra cái cả tròn, bổ về phía trước buôn ba bụi mù, bên trong còn có ngay tại dãy rùa hình phù đồ. Về phần vị kia hoàng trưởng lão, thì lưu lại đầy trời máu tươi cùng thịt nát, tràn ngập trước đó vừa mới thả ra lực lượng không gian, ở trong thiên địa phiêu đãng. Chương 1081, đi hướng đăng thiên kiểu nam nhân. Á á á, quần quận Phật quang bên trong, hình phù đồ kịch liệt bốc lên, toàn thân giống như là bắt đầu cháy rừng rực thống khổ không chịu nổi. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản không chống đỡ được dạng này Phật uy. Nhất là cái kia lục tự chân ngôn, mỗi một âm thanh đều giống như ngũ lôi oanh đỉnh, muốn chôn vùi minh hồn. Mấy trăm mét phạm vi, cứ như vậy đem hắn vây ở bên trong, vùng vây dây chết, lại tìm không thấy phương hướng. Ầm ầm. Đao cương hoành kích, đánh vào quần quận trong bụi mù. Phun trào tế thiên chi lực đảo loạn bên trong Phật quang, nhấc lên quần quận chiều dâng, vô tình chém về phía hình phù đồ. Hình phù đồ thống khổ ý thức giật mình đến nguy cơ, vội vàng dựng lên ma thương chặn đánh. Một tiếng bạo hưởng, chấn động bụi mù thủy triều, Phật quang màu vàng theo bắn ra, khuấy động bốn phương tám hướng. Ma thương gánh vác đao cương, dù sao cũng là đời thứ nhất chiến khu, nhưng là, hình phù đồ toàn thân rách dưới, huyết nhục văng tung tóe, gào thét lên bay ra ngoài. Khương Nghị hư nhược kém chút trở xuống dưới, tế thiên thức kém chút bắt hắn cho tế hiến. Nhưng là trong miệng đã sớm cắn vĩnh sinh trùng tử, mênh ngông sinh mệnh chi khí quét sạch toàn thân, cấp tốc khôi phục tinh khí thần, toàn thân hắn liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ hỏa dược, hướng phía xa xa hình phù đồ giết tới. Ngăn lại hắn. Thần miếu các trưởng lão chật vật đuổi theo, nhưng không có hoàng trưởng lão hiệp trợ, chỗ nào có thể đuổi theo kịp Khương Nghị tốc độ. Dãy núi yên tĩnh, vô số người trợn mắt hốt mồm, đầu phát không. Vừa mới đó là chiêu thức gì? Huyết tế thương thiên. Cầu xin Phật đà chém yêu ma. Khương Nghị vậy mà thỉnh động Phật uy. Bành bành bành. Hình phù đồ va chạm sơn lâm, liên tiếp bốc lên, lưu lại đầy đất máu tươi, cuối cùng đâm vào sơn cốc bên trong. Máu thịt bé bét, thứ chi không trọn vẹn, vô cùng thê thảm. Ma thai, minh hồn, đều hứng chịu tới trọng thương, ý thức càng bị chấn động đến hốt hoảng. Hình phù đồ hư nhược muốn ngất đi, muốn kích phát minh hồn phóng thích lên chết chi thuật, lại chậm chạp không có trả lời. Khương Nghị hiện ra lăng thiên chi thuật, xẹt qua trời cao, thẳng đến trong sơn cốc hình phù đồ. Hình phù đồ có chút mở ra trong tầm mắt thấy được phương xa đánh tới Khương Nghị, hắn kịch liệt ho khan, ý thức hôn mê, run rẩy giơ tay lên, gian nan triệu lấy gọi rơi xuống ở trên đường ma thương. Ầm ầm. Mấy vạn mét bên ngoài, ma thương kịch liệt lắc lư, sụp ra mặt đất, gào thét bay lên không. Ma thương là đệ nhất là chiến khu biến thành, cùng hình phù đồ ý thức kết nối về sau, phảng phất hóa thân thành chân thân, một tiếng oanh minh, giết ma cuồn cuộn, đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị đối diện mà tới, toàn thân nhiệt huyết thiêu đốt, thần nhãn bắn ra huyết quang, như cửu thiên kinh lôi giống như sát na bạo kích. Keng. Điếc hai tiếng vang quanh quần bầu trời, ma thương tại chỗ tán loạn, gào thét lên bước lên ra ngoài. Không phải không đủ mạnh, là trong sơn cốc hình phù đồ quá hư nhược, ý thức lại hỗn loạn, không có khả năng chân chính khống chế ma thương. Ma thương oanh minh, nhấc lên quần cuộn ma khí, truy kích Khương Nghị. Khương Nghị không nhìn ma thương, lăng không tiêu xạ, đuổi giết hình phù đồ. Hình phù đồ suy yếu thở dốc, dãy rủa lấy muốn đứng lên, ý thức thì gian nan khống chế ma thương, ở phía sau truy kích Khương Nghị. Khương Nghị tốc độ cực nhanh, giống như là cửu thiên kinh lôi xẹt qua trời cao. Ma thương kích phát quần quận thánh uy, xoay tròn lấy gào thét ma khí, cấp tốc tới gần. Ngắn ngủi vạn mét, ma thương rốt cục rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp Khương Nghị. Sắc bén phong mang cơ hồ gần ở sau, để cho người ta ác hàn, quần quận ma khí phảng phất cái thế thiên ma, kinh hồn nhất phách. A. Hình phù đồ lên tiếng gào thét, hư nhược ý thức toàn lực không chế, tại thất khiếu máu tươi trong chốc lát, ma thương tốc độ tăng vọt, thẳng đến Khương Nghị cái hót. Nhưng là, vào thời khắc này, Khương Nghị bỗng nhiên quay người, xuất thủ như điện, vậy mà vồ một cái về phía ma thương. Keng. Khương Nghị tay phải sớm hóa thành lợi chảo, Bác Thiên Chi uy hung hãn khống chế, gắt gao bắt lấy ma thương. Ầm ầm. Ma thương kịch liệt lắc lư, phảng phất thiên ma xoay người, thánh uy dữ dằn, nhấc lên ngập trời ma khí. Khương Nghị toàn thân liệt diễm đồng dạng sôi trào, cùng liệt gia tính, hiện ra chu tức hư ảnh. Khương Nghị, ngươi là tại nhục nhã ta sao? Hình phù đồ lên cơn giận dữ, đó là hắn chiến khu, đó là hắn mạnh nhất vũ khí, Khương Nghị vậy mà tay không bắt lấy. Đây không phải nhục nhã lại là cái gì? Ngươi phải bỏ ra đại giới. Hình phù đồ điên cuồng thôi động ý thức, muốn tránh thoát Khương Nghị giam cầm. Nhưng mà, hư nhược ý thức đã nhói nhói khó nhịn, giờ phút này giống như điên cuồng, huyết khí bốc lên, thân thể hư nhược không thể kiên trì được nữa. Một tiếng gào thét đằng sau, máu thịt be bét thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ma thương mất đi ý thức, cấp tốc cán tĩnh. Hình phù đồ, ta là ngươi kiếp trước không thể trêu vào, kiếp này không đụng được khắc tinh, nhận lấy cái chết. Khương Nghị bắt lấy ma thương, tật tốc tiêu xạ, thẳng hướng trong sơn cốc hình phù đồ. Ầm ầm. Sơn cốc không gian đột nhiên băng liệt, một đạo rách dưới thân thể bao quanh không gian xiển xích, từ bên trong vọt ra. Lại là Hoàng trưởng lão. Hắn chỉ còn nửa thân thể, nội tạng ruột đều rũ cục lấy, cánh tay nát nát, khuôn mặt không thịt, bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Hắn toàn thân quấn quanh lấy không gian xiển xích, giam cấm mình tùy thời khả năng vỡ vụn thân thể, cơ hồ là nhào đi ra, đập ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp quay cuồng 3-5 lần, nội tạng đều kém chút vẩy ra tới. Hắn cố nhịn đau khổ, càng không kịp nhìn một chút giết tới gần Khương Nghị, kích phát không gian thủy triều, nuốt hết hình phù đồ. Đáng chết. Khương Nghị dừng ở giữa không trung, ảo não phẫn nộ, còn kém một điểm. Hoàng trưởng lao cứu đi hình phù đồ, lao thẳng tới ngay tại đuổi theo Tạ Ninh bọn người. Hư không cuồn cuộn, che mất bọn hắn. Thái Tuế. Trong hư không, bọn hắn nhìn thấy hình phù đồ còn sống, đều trung điệp thở phào, nhưng là Hoàng trưởng lao thảm không nỡ nhìn bộ dáng để bọn hắn toàn thân rẽ run. Cái kia đang chết Khương Nghị, vô địch sao? Hoàng trưởng lão suy yếu sắp chết, sử xuất toàn bộ năng lượng, vượt qua vũ trụ, rời đi xa xa nơi này. Khi Khương Nghị một lần nữa trở lại hố sâu trước mặt thời điểm, phân tán tại núi cao trong rừng rậm mọi người đều trầm mặc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Hình phù đồ đâu, đã chết rồi sao, hay là trốn? Danh chấn hoàng đạo Thái Tuế, lại bị Khương Nghị giết cùng chó một dạng. Hay là hai lần? Tất cả trao phúng, tất cả khinh miệt, đều tại đây khắc tan thành mây khói. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái dã man sinh trưởng nam nhân vậy mà có thể mạnh đến miệt thị ngàn vạn thiên kiêu tình trạng. Suy nghĩ lại một chút Khương Nghị săn giết những cường giả kia, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi thượng thương cổ thành đến cùng là khắp nơi trên đất cơ duyên bảo địa, hay là Khương Nghị khu vực săn bắn. Khương Nghị trong tay dẫn theo chính là cái gì, hình phù đồ ma thương sao? Đó là hình phù đồ chiến khu, đời thứ nhất chiến khu, vậy mà rơi xuống Khương Nghị trong tay. Đây là khuất nhục, đủ để cho hình phù đồ hổ thẹn, để thái cổ thần miếu hổ thẹn. Hình phù đồ lục thế anh minh, hủy ở hôm nay. Cao ngạo hình phù đồ, cao ngạo không nổi. Hắn kiếp này không thể giết Khương Nghị, nhất định lưu lại tâm ma, đời thứ 8 đừng nghĩ trùng kích thánh hoàng cảnh. Âu Dương Thiên Nhiên các loại hoàng đạo cường giả tâm tình phức tạp, cũng không có ai còn dám trêu chọc Khương Nghị. Chí ít tại trong thượng thương cổ thành này không thể. Là hắn. Khẳng định là hắn. Xích Thiên Thần Triều hoàng tử nhìn lên bầu trời cái kia đạo vai hùng thân ảnh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Là ai? Công chúa bọn người kỳ quái nhìn xem hoàng tử. Hắn trở về, nàng đâu? Đều trở về à? Đại ca, ngươi đang nói cái gì a? Ngàn năm trước, Xích Thiên Thần Triều đi ra một người nam nhân một nữ nhân. Bọn hắn khai sáng mới thần triều, gen đúc một đoạn truyền kỳ, bọn hắn trở thành thời đại kia chói mắt nhất thần linh. Nam nhân, tôn vị phần thiên thần hoàng, nữ nhân, tôn vị thiên hậu. Thương huyền cộng tôn, thiên hạ kính sợ. Hoàng tử ngước nhìn bầu trời bóng lưng, thì thào khẽ nói, thần sắc phức tạp. Ngàn năm trước. Không nhớ rõ có đoạn lịch sử này a. Công chúa bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thất bại, thua ở Đăng Thiên Kiều, thua ở dưới thiên kiếp. Thương huyền, xóa đi đoạn lịch sử kia. Đăng Thiên Kiều. Đám người hít vào khí lạnh, khó có thể tin nhìn xem hoàng tử. Bọn hắn chết tại thời đại kia, chết tại vì đó chém giết mấy chục năm thương huyền trong tay. Hoàng tử lắc đầu khe nói, thần sắc càng phát ra phức tạp. Người khác không biết món kia bí mật, làm Xích Thiên Thần Triều tương lai người thừa kế, hắn cũng rất rõ ràng, mà lại biết đến rất kỹ càng. Thần tôn từng tại chỉ đạo hắn thời điểm cũng đã nói, hắn sẽ trở lại. Chương 1082, Thượng Thương Bạo Động, Yêu Ma Luận Vũ, 1. Khương Nghị đem ma thương thu vào thanh đồng tháp, thuận tiện cùng vào bên trong hướng Vãn Tình nói một chút tình huống. Hắn nuốt không trôi một hơi này, sẽ còn trở lại. Hướng Vãn Tình bất đắc dĩ nói, ngươi đem ta ở lại bên ngoài, có thể sẽ giúp một tay. Vạn đạo thần giáo đang theo dõi ngươi đây, chính ngươi ở lại bên ngoài, ta không yên lòng. Hướng Vãn Tình nhìn xem cắm ở đỉnh núi ma thương, trong lòng thoáng mở miệng ác khí, trên mặt tiểu diễm cũng rốt cục xuất hiện dáng tươi cười, ngươi lại là cứu ta, lại là quan tâm ta, muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Ta cứu ngươi không phải hẳn là sao? Trên đời này nào có cái gì vốn là hẳn là sự tình, nói đi, muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Lưu tại bên cạnh ta liền tốt, không sợ ta cho ngươi đưa tới tai họa. Ta thế nhưng là cái chẳng lành chi thân. Ta có rất nhiều phiền phức, không quan tâm lại nhiều một cái. Ta cái phiền toái này, cũng không phải bình thường phiền phức. Vạn đạo thần giáo thật sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ta đã cùng vạn đạo thần giáo không chết không thôi. Khương Nghị nói xong, còn cố ý đem Hướng Vãn Tỉnh từ thanh đồng tháp bên trong mời đi ra, công nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Hướng Vãn Tỉnh. Vạn đạo thần giáo lưu trưởng lão con ngươi ngưng tụ, thật ngông cuồng, biết rõ bọn hắn vạn đạo thần giáo ở chỗ này, còn vai sánh vai tú ân ái. Thật là Hướng trưởng lão. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn lần này thật thấy rõ ràng. 1m8 vài cao gầy dáng người, có lồi có lõm, yêu kiều thức tha, lộng lẫy nhu thuận váy dài hoàn mỹ phát họa ra cái kia kinh tâm động phách đường cong, đến eo tóc dài như thác nước giống như phân tán tại sau lưng, xuống chút nữa chính là cái kia mê chết người tròn trịa bộ vị. Từ mặt bên nhìn sang, ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, đều nổi bật lấy mỹ lệ dung nhan. Như vậy quốc sắc thiên hương nhân gian chân phẩm, như vậy câu hồn đoạt phách mỹ hoặc khí chất, đúng là bọn họ trong trí nhớ quen thuộc, thậm chí là khắc cốt mình tâm Hướng Vãn Tình. Dạng này tuyệt diễm nữ tử, chỉ sợ mặc cho ai nhìn qua một chút, đều sẽ cả đời khó quên. Nàng quá hoàn mỹ, quá mê người, đến mức thần giáo thà rằng đắc tội thánh vương, đều muốn đem nàng tế dâng ra đi. Giả chết, bỏ trốn, còn công nhiên lộ diện, nàng muốn đưa thần giáo tôn nghiêm tại nơi nào? Lưu trưởng lão nổi giận, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, trải trúc thông đạo màu vàng, thẳng tới thiên cung. Bọn hắn tới. Hướng Vãn Tình trong tay háo hai tay có chút nắm chặt, nàng kỳ thật còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đối mặt vạn đạo thần giáo. Khương Nghị, chúng ta đàm luận. Lưu trưởng lão muốn cùng Khương Nghị rằng co, muốn cùng Khương Nghị nói chuyện, càng phải đem Hướng Vãn Tình mang về thần giáo, nhưng mà, hắn nơi này nén giận lên trời, nơi xa như ác lang gắt gao nhìn chằm chằm hắn Khương qua tại cùng lúc xuất thủ. Ầm ầm. Thiên cương lôi hỏa đặc hưu bá liệt uy thế, vừa mới phóng thích liền dẫn phát chấn thiên động địa nổ vang, mà lại tốc độ viễn siêu phổ thông liệt diễm, bên trong lôi uy giao phó nó cuồng kích bầu trời ưu thế. Chờ một chút, ta là muốn cùng Khương Nghị nói chuyện. Lưu trưởng lão lập tức đưa tay quát tháo, có thể Khương qua đâu để ý ngươi đàm luận không nói, nhấc lên liệt diễm ngập trời, hóa thành vô số bá đao, phô thiên cái địa đánh tới. Ta nói chờ một chút. Nghe không hiểu tiếng người. Lưu trưởng lão lập tức nhấc lên kim loại thủy triều, ngưng tụ nguy nga kim sơn, vờn quanh ngập trời kim loại triều cường. Ầm ầm. Ngàn vạn bá đao cuồng kích kim sơn, kịch liệt oanh minh vang vọng đất trời. Khương qua ngang nhiên giết tới, bạo khởi một quyền, đối cứng kim sơn, đồng thời liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ vô số hỏa ngư. Hỏa ngư trường, sinh động như thật, mắt trái lôi quang, mắt phải cương khí, trong một chớp mắt, bọn hắn giống như vượt qua vũ trụ, vòng qua lôi sơn, uy thế tăng vọt, hướng phía Lưu trưởng lão cuồng oanh loạn tạc. Lưu trưởng lão bị ép phản kích, liên tiếp tháo chạy. Khương qua đánh nát kim sơn, mang cái thế ba huy, hung hãn thẳng hướng Lưu trưởng lão. Ta là muốn nói chuyện. Khương Nghị, quản quản chó của ngươi. Ngươi mẹ nó chờ một chút. Ta không phải đến đánh nhau. Ngoạ tào ngươi đại gia, ngươi đi ra. Chờ một chút. Dừng lại. Ngươi coi ta giả khi dễ sao? Á á á. Kịch liệt cuồng chiến dẫn bạo trời cao, kim loại liệt diễm mãnh liệt va chạm, sau đó cấp tốc đi xa, chỉ để lại càng ngày càng yếu la lên ở trong thiên địa phiêu đãng. Mau trốn. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn cũng không ngờ tới một màn này, mắt thấy Lưu trưởng lão bị đánh bay, tranh thủ thời gian giấu vào trong núi rừng, rời đi xa xa. Hướng Vãn Tình ngắm nhìn dần dần đi xa liệt diễm kim quang, hắn chỉ là muốn nói chuyện. Khương Nghị nhìn qua Phật Đà hư ảnh, thản nhiên nói, có chuyện gì đang nói, bất quá là chút uy hiếp, đã sớm chán nghe rồi. Hướng Vãn Tình nhìn xem Phật quang phản chiếu dưới lanh tuấn khuôn mặt, ngươi biết ngươi vừa mới nói câu nói này, có bao nhiêu mê người sao? Thật có điểm trêu chọc đến ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đường đường chính chính còn sống, không cần ẩn núp ai, không cần e ngại ai, vạn đạo thần giáo muốn bắt người, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khương Nghị quay đầu mắt nhìn Hướng Vãn Tình, trấn an nói, ngươi, không phải một người. Ngươi còn có ta, còn có rất nhiều người. So với vạn đạo thần giáo, chúng ta còn rất yếu, nhưng chúng ta không sợ. Hướng Vãn Tình nhìn xem gần tại khuôn mặt anh Tuấn, nghe cái kia âm vang hữu lực tuyên ngôn, trong lòng mềm mại nhất bộ phận giống như bị xúc động. Rất ấm, hơi đau. Nàng vậy mà ngây dại. ngươi không phải chạy nạn tội nhân, ngươi chính là ngươi, ngươi là Hướng Vãn Tình, hào hào sống, tự tại sống. Khương Nghị cho Hướng Vãn Tình nháy mắt mấy cái, nhìn phía trong bụi mù Phật Đà, cảm thụ được cái kia cỗ trang nghiêm khí thế. Hướng Vãn Tình ánh mắt lắc lư, vậy mà mông lung. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, bỗng nhiên tiến đến Khương Nghị trên mặt, nhẹ nhàng hôn một cái, nói nhỏ nỉ non, cảm ơn ngươi. Trong dãy núi ngay tại nhìn quanh đám người cảm khái lắc đầu, quá thoải mái, công nhiên tú ân ái à. Lúc này, không gian bốc lên, đầy trời hoa sen vàng bay xuống, đẹp đẽ sáng long lanh, giống như mỹ ngọc, lại nở rộ hàn quang, cứng như sắt thép. Một cỗ mênh mông thánh uy tùy theo giáng lâm, phô thiên cái địa, cuồn cuộn không dứt. Hắn đến rồi. Thật nhanh. Vô luận là đã chạy tới nơi này đám người, hay là nơi xa ngay tại phi nước đại cường giả, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn hắn biết là ai tới. Hứa Đức Diệu chân đạp màu vàng đài sen, tràn ngập mênh mông thánh uy, đi tới ngập trời bụi mù trước, ngước nhìn tôn kia trang nghiêm Phật ảnh trước mặt. Đó là Thất Phẩm Bảo Liên. Chí Tôn Kim Thành chính thống nhất, tôn quý nhất linh văn, nhưng là mỗi đời giống như chỉ có thể thức tỉnh một cái, tựa như là nguyền rủa đồng dạng. Hướng Vãn Tình tọa trấn Hắc Ám Vương quốc mấy chục năm, còn chưa từng thấy chân chính Hứa gia truyền thừa. Thất Phẩm Bảo Liên, Sinh Dục Bảo Liên. Khương Nghị nhếch miệng, tiếp tục chú ý cái kia đạo Phật Đà hình ảnh. Cũng có thể nói như vậy. Hướng Vãn Tình cười nói lắc đầu. Thất Phẩm Bảo Liên linh văn đặc biệt càng cường đại, mỗi khi xuất hiện hẳn là thiên phẩm, mà lại tương đối dễ dàng thăng hoa, là Chí Tôn Kim Thành hùng cứ Tân Hải vạn năm tuyệt đối vô liếng. Thức tỉnh dạng này linh văn người sẽ ở thể nội ký kết thần bí linh chủng, cảnh giới càng cao, ký kết càng nhiều, mỗi khỏa linh chủng thai nghén một cái đại đạo chi bí. Bất quá, Thất Phẩm Bảo Liên linh văn có cái phi thường kỳ diệu tác dụng. Mỗi khi ký kết mới linh chủng thời điểm, thân thể của chủ nhân sẽ xuất hiện phức tạp biến hóa. Lúc này cùng nữ nhân kết hợp, sẽ có nhất định tỷ lệ kích hoạt nữ nhân linh văn tổ nguyên, đản sinh ra cường hãn hậu đại. Tỷ như mẫu thân của Hứa Thiên Kỳ là Bạch Viên linh văn, đản sinh ra chiến đấu thánh viên. Tỷ như mẫu thân của Hứa Đan là Thủy Tinh linh văn, đã đản sinh ra Kính Tượng thánh văn. Tỷ như mẫu thân của Hứa Như Lai là Phật Ấn linh văn, đã đản sinh ra Thiện Ác Song Tử Phật. Cho nên mỗi khi có linh chủng ký kết, Thất Phẩm Bảo Liên liền sẽ điên cuồng cùng nữ nhân kết hợp, thâu đêm suốt sáng, hay là cùng các loại nữ nhân kết hợp. Từ xưa đến nay, Chí Tôn Kim Thành mỗi vị thành chủ đều sẽ có mấy chục trên trăm nữ nhân. Đương đại thành chủ Hứa Đức Diệu càng ghê gớm, trước mắt liền đã bên trên hơn 300 cái. Bất quá hắn cũng xác thực ưu tú, trưởng tử chính là Thất Phẩm Bảo Liên, phía sau càng xuất hiện Hứa Thiên Kỳ các loại các dạng cường đại linh văn. Giờ này khắc này, Hứa Đức Diệu giáng lâm, để dãy núi rừng rậm đều lâm vào yên lặng. Mọi người tiếc nuối lắc đầu, xem ra tòa này Phật Đà mộ phải thuộc về Chí Tôn Kim Thành. Thương Thiên chiếu cố a. Hứa Đức Diệu kích động, toàn thân nổi lên trận trận sóng nhiệt. Hứa Như Lai vừa vặn đã thức tỉnh Phật Đà linh văn, nếu như bên trong thật có Phật đạo thủy tổ bảo vật, rất có thể kích phát ra Hứa Như Lai càng mạnh tiềm lực, thậm chí có thể coi đây là thời cơ, cùng thiên hạ Phật đạo sinh ra liên hệ. Chí Tôn Kim Thành thật muốn quật khởi sao? Ta muốn sáng tạo lịch sử, vĩnh viễn ghi lại Kim Thành sử sách. Chương 1083, Thượng Thương Bạo Động, Yêu Ma Luận Vũ, 2. Ông, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng. Phật đạo lục tự chân ngôn vang vọng đất trời, to lớn, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo. Chấn động tất cả mọi người linh hồn, áp chế trong dãy núi sao động bầu không khí. Theo bụi mù mê quang tiếp tục nở rộ, không trung trong vòng xoáy vậy mà xuất hiện càng nhiều Phật ảnh, quay chung quanh tại Phật đà chung quanh. Lít nha lít nhít, như ẩn như hiện. Phảng phất vạn Phật triều bái Phật đà. Ngâm khẽ vịnh tụng, thật lớn thiện sướng vang vọng đất trời. Mặc kệ bên trong đến cùng là Phật đạo loại nào thánh vật, ta đều muốn định. Hứa Đức Diệu thật sâu đề khí, cùng nhiệt càng kiên định hơn. Mặc dù bảo vật rất có thể gây nên các phương tranh đoạt, để Chí Tôn Kim Thành đặt vào vòng xoáy phong bạo, nhưng như vậy cơ duyên nếu gặp, tuyệt không thể từ bỏ. Có cơ hội liền muốn liều, có hy vọng liền muốn tranh thủ. Phật Đa Thủy Tổ, ta đến mang ngài lại thấy ánh mặt trời.